Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Trương là ngươi là niềm kiêu ngạo lớn nhất của cha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cha con Tô Hàn đã nhận nhau và cha của Tô Hàn cũng phổ cập cho hắn rất nhiều kiến thức liên quan đến gọi là trí tôn, thậm chí là trí cao nữa. Và ở phần trước thì Tô Hàn cũng rất mừng khi cha đã lấy lại được thập thần bổ toàn và bây giờ có thể tấn chức trí tôn một cách đúng chuẩn khi mà hắn đưa cái đầu trí tôn đại đạo cho cha mình. Và ở trên cái đầu trí tôn đại đạo này có khí tức của mẹ hắn, có nghĩa là mẹ của Tô Hàn để lại cho hắn hoặc là cha hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Lúc này trong cung điện của quốc chủ, truyền kỳ quốc chủ lười biếng nằm đó hưởng thụ rất nhiều hoàng phi đang hầu hạ chung quanh. Không biết là chuyện gì xảy ra để trên mặt hắn tràn ngập ý cười, thoạt nhìn là bộ dáng hết sức vui vẻ. Thế nhưng trong một chớp mắt tiếp theo, sau truyền kỳ quốc chủ hơi ngẩn ra, bỗng nhiên ngồi bật dậy, một đôi tròng mắt trực tiếp trừng ra. Ái phi, người mau tới đây. Hô hấp của truyền kỳ quốc chủ trở nên dồn dập, phảng phất như thấy được chuyện gì đó bất khả tư nghị, và mặt thì càng là kích động đến tột đỉnh. Vệ hạ, phát sinh chuyện gì rồi? Có vị hoàng phi hỏi. Truyền kỳ quốc chủ lúc này mới nhớ tới bốn phía còn có rất nhiều hoàng phi không mặc quần áo. Hắn lập tức để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Không có việc gì, các người lùi xuống trước đi. Đám hoàng phi đó đối mặt lẫn nhau, trong mắt đều mang theo một chút u oán, nhưng cuối cùng vẫn là lùi xuống. Các nàng biết, ở trong lòng của truyền kỳ quốc chủ thì ái phi chân chính chỉ có một mà thôi, đó chính là đế hậu đương thời Nạp Lan Thiên Chân. Tuy nói là u oán vì truyền kỳ quốc chủ bất công, thế nhưng các nàng cũng không có dám có bất cứ ý kiến gì đối với Nạp Lan Thiên Chân cả. Soạt một tiếng, trường bào màu đỏ thẫm xuất hiện trong cung điện. Ngón tay của Nạp Lan Thiên Chân vung lên, thân thể nàng như một con trường xà ngồi ở bên cạnh long ỷ của truyền kỳ quốc chủ. Hưởng thụ xong chưa? Giọng nói khá là bình thản nhưng lại mang theo một chút không hài lòng, lại làm cho người ta có một loại cảm giác nũng nịu khi ăn dấm. Phục, cái này không phải là cân nhắc vì sự sinh sôi của huyết mạch hoàng thất hay sao? Cái mặt mo của truyền kỳ quốc chủ đỏ ửng lên. Trẫm cũng đã sớm nói rồi, không cần phải cưới nhiều hoàng phi như vậy. Nhưng người hết lần này tới lần khác lại cứ muốn thù xếp cho trẫm, hiện tại lại tới trách cứ trẫm. Trẫm phải làm thế nào mới có thể để cho người hài lòng đây? Nạp Lan Thiên Chân liếc mắt nhìn truyền kỳ quốc chủ, cũng không nhiều lời ở trên khía cạnh này nữa. Ái khi, người cũng đã thấy sự tình phát sinh ở Ngọc Hàn Cung rồi, Tô Hàn vậy mà lấy ra hai đầu... Có thấy. Nạp Lan Thiên Chân không đợi cho truyền kỳ quốc chủ nói xong, liền bình thản mở miệng cắt ngang lời hắn. Truyền kỳ quốc chủ cũng không thèm để ý mà kinh ngạc nói. Hai đầu chí tôn đại đạo, ý vận của Tô Hàn hắn đã nghịch thiên đến trình độ này sao? Nói thật thì bản cung cũng không ngờ tới, Nạp Lan Thiên Chân nói. Có thể có được 10 đại bản nguyên đã làm cho người ta vô cùng hâm mộ, mà còn ở tu vi nguyên sát cảnh sở hữu hai đầu chí tôn đại đạo. Muốn nói sau lưng cả này không có người nào thì bản cung quả quyết là không tin. Ái phi, lời này là có ý gì? Truyền kỳ quốc chủ nhăn mày lại. Ý của ngươi là sau lưng Tô Hàn còn có người đang giúp hắn sao? Không phải thì sao chứ? Ánh mắt của Nạp Lan Thiên Chân sáng lên giống như hai ngôi sao trời vậy, ở trong lại còn tồn tại hai vòng xoáy sâu không thấy đáy, khiến cho người ta phải đắm chìm, hãm sâu vào trong đó. Đối với sinh linh bình thường mà nói, khí vận cũng là một bộ phận của thực lực. Nhưng ngươi và ta đều biết, lời này không phải là ví von chơi chơi, mà là chân thực. Có siêu cấp đại năng đã đem loại khí vận này ra chỉ lên trên người Tô Hàn, cho nên mới để choán một đường đi tới, thu được nhiều trí bảo như vậy. Truyền kỳ quốc chủ liếc mắt nhìn Nạp Lan Thiên Chân thầm nói, ngươi năm đó không phải cũng từng có hai đầu chí tôn đại đạo hay sao? Nhưng mà ta đâu có 10 đại bản nguyên, lại càng không thể đem bản nguyên dung hợp lại, không phải sao? Nạp Lan Thiên Chân đứng dậy, cứ chờ mà xem đi. Tử Minh quốc chủ, cho dù là phụ thân của Tô Hàn, cũng coi là một trong các loại bối cảnh của Tô Hàn. Nhưng mà chút bối cảnh này, sợ là không bằng một sợi lông so với bối cảnh chân chính của hắn đâu. Tiếng nói vừa vang lên, thân ảnh của Nạp Lan Thiên Chân trực tiếp tan biến đi. Ái phi, chớ đi, trẫm còn rất nhiều lời muốn nói với ngươi, truyền kỳ quốc chủ hô lên. Ta phải bảo trì tốt cái bộ dạng túi da này, không phải thì làm sao mà giữ được trái tim bệ hạ chứ. Âm thanh nhẹ nhàng của Nạp Lân Thiên Trần chuyển tới. Lời nàn lọt vào trong tai, làm cho Trần Kỳ quốc chủ thực sự là mặt mũi tràn đầy im lặng, cạn lời. Cùng một thời gian ở trong Ngọc Hàn Cung, sau khi nhìn thấy đầu chí tôn đại đạo thứ hai xuất hiện, vô luận là Đoàn Ý Hàm hay là Nam Sơn Thiên Tổ, hoặc là Từ Minh quốc chủ đã là Ngụy Chí Tôn, thì đều xám chút nữa là tròng rớt cả trong mắt ra ngoài. Đoàn Ý Hàm thì biết một đầu chí tôn đại đạo, lúc ấy sau khi từ thế giới bản nguyên đi ra, Tô Hàn đã nói cho nàng biết, thế nhưng nàng lại không biết Tô Hàn còn có chí tôn đại đạo khác nữa. Từ khi nàng nhận biết Tô Hàn cho đến bây giờ, căn bản chưa từng thấy hắn thu được chí tôn đại đạo bao giờ. Nói cách khác là đầu chí tôn đại đạo được lấy ra giờ phút này là Tô Hàn sở hữu còn trước khi quen biết mình. Mà so với Đoàn Ý Hàm thì Nam Sơn Thiên Tổ càng có một loại xúc động muốn thổ huyết. Từ Ngân Hà Tinh Hệ cho đến vũ trụ này, hắn cho tới bây giờ còn không biết là Tô Hàn đã sớm sở hữu chí tôn đại đạo. Cái này lại để choán một lần nữa, cảm nhận được bản thân mình làm lão sư thực sự là không xứng chức. Tiểu tử thối, người giấu giếm vì sư đến khổ à? Nam Sơn Thiên Tổ giả bộ không hài lòng. Tô Hàn liền cười khổ nói, lão sư, cũng đừng trách học sinh. Giấu giếm như vậy, một đường đi tới ta đã trải qua rất nhiều, nếu như không có sức tự vệ thì làm sao mà dám đem những thứ này khoe khoang ra. Vậy bây giờ người có sức tự vệ rồi sao? Có tin hay không? Vi sư một tay đem người chụp chết, sau đó cướp đoạt cả hai đầu chí tôn đại đạo của ngươi. Nam Sơn Thiên Tổ hừ nói. Người dám? Từ Minh quốc chủ lập tức trừng mắt với hắn. Người dám đánh chủ ý với Hàn Nhi, chậm chụp chết người trước. Nam Sơn Thiên Tổ nhìn Tô Hàn, lại nhìn Tử Minh quốc chủ, khóc không ra nước mắt. Tốt, thực sự là rất tốt. Ta vì phụ tử các ngươi mà bỏ ra không biết bao nhiêu, kết quả các ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Không, đúng là qua sông đoạn cầu. Quả nhiên có lão tử như thế nào, thì có tiểu tử như thế, thực sự không có lương tâm. Nghe xong Nam Sơn Thiên Tổ gào lên, Tô Hàn và Tử Minh quốc chủ đều lắc đầu cười khổ. Bọn hắn đương nhiên là biết Nam Sơn Thiên Tổ không phải thật tâm là như vậy. Hắn cũng là bởi vì Tô Hàn có thêm một đầu chí tôn đại đạo mà cảm thấy vui đùa một chút mà thôi. Phải hiểu rằng, trước đó Tử Minh quốc chủ sở dĩ không muốn đầu chí tôn đại đạo kia cũng là bởi vì nó quá mức trân quý và về sau Tô Hàn sẽ phải dùng tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Hàn có được hai đầu chí tôn đại đạo, cái này căn bản không cần từ chối nữa. Nếu như Phụ Hoàng có thể tấn thăng chí tôn, vậy thì mới là chỗ dựa lớn nhất của Nhi Thần, Tô Hàn trầm giọng nói. Ô, Từ Minh quốc chủ thở phào một hơi. Vì phụ sống cả đời, muốn hỏi niềm kiêu ngạo lớn nhất là gì, vậy thì khẳng định chính là ngươi. Bệ hạ, cửa lớn của chí tôn đang ở ngay trước mắt, Nam Sơn Thiên Tổ thúc giục, còn lưỡng lự cái gì nữa, cùng lắm thì sau khi ngài trở thành chí tôn, lại kiếm thêm một đầu chí tôn đại đạo trả lại cho Tô Hàn là được. Từ Minh quốc chủ yên lặng không nói, rõ ràng còn đang lâm vào xoắn suýt, dù sao xét theo căn bản mà nói, chí tôn cũng chưa chắc chỉ có thể dung hợp một đầu chí tôn đại đạo. Nếu như Tô Hàn tương lai tấn thăng chí tôn, đem cả hai đầu chí tôn đại đạo này dung hợp lại, vậy chẳng phải là rất mạnh sao? Phụ hoàng, tin tưởng ta đi. Tô Hàn nhìn Tử Minh quốc chủ, ta dám đánh cược là đầu chí tôn đại đạo này chính là do mẫu thân lưu lại cho ngài. Nếu ngài không tin, ngày sau chúng ta tìm tới mẫu thân hỏi một chút liền biết. Đề cập đến Tiêu Thiến, trong mắt của Tử Minh quốc chủ lộ vẻ kiên định. Đúng vậy, vi phụ còn muốn tìm tới mẹ của ngươi. Toàn bộ lưỡng lự hóa thành quả quyết, Từ Minh quốc chủ đưa tay vung lên, trực tiếp thu đầu chí tôn đại đạo kia vào. Kỳ thực thì từ lúc ban đầu, Tô Hàn ở trong thế giới bản nguyên, lúc mà thu được đầu chí tôn đại đạo này, hắn đang nghĩ là muốn đem tặng cho Từ Minh quốc chủ. Lúc đó, hắn tuy nói là biết, Từ Minh quốc chủ tốn mất một trong thập thần, nhưng trong lòng hắn còn có may mắn, muốn nhìn xem bằng vào lực lượng chí tôn đại đạo có thể đền bù lại thập thần hay không. Thông qua tiếp xúc hôm nay mới phát hiện ra rõ ràng đó là một loại hy vọng xa vời. Nhưng may, vui mừng chính là Từ Minh quốc chủ thông báo ông ta có khí vận nghịch thiên đã đem thật thần đền bù lại. Nếu không, cho dù có 10 đầu chí tôn đại đạo, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì trong vấn đề này. Còn Tô Hàn thì sẽ không đau lòng vì đầu chí tôn đại đạo này. Nói thật thì hắn một chút cảm giác đau lòng cũng không có. Bỏ qua đầu chí tôn đại đạo này không nói thì trong tay hắn còn có 3 đầu nữa. Công hồ hắn hiện tại bất quá chỉ có tu vi nguyên sát cảnh mà thôi, khoảng cách đến chí tôn còn có đường xa lắm. Ai biết được về sau còn thu hoạch được chí tôn đạo đạo khác hay không? Còn nữa, Tô Hàn cho tới bây giờ luôn là một người có ân tất báo, lại còn không nói Tử Minh quốc chủ còn là cha ruột quán nữa. Cho dù Tử Minh quốc chủ chẳng qua chỉ là người xa lạ, nhưng hắn vì cứu Tô Hàn mà cam nguyện tự đoạn đi chí tôn chi lộ. Tô Hàn ở trên con đường lớn chí tôn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mà tại thời điểm Tử Minh quốc chủ nhận lấy chí tôn đại đạo, Tô Hàn lại nhìn về phía Nam Sơn Thiên Tổ, đang đầy mặt toàn là nụ cười kia, cảm giác cực kỳ vui mừng. Lão sư, ngài hiện tại tu vi nào rồi? Nụ cười của Nam Sơn Thiên Tổ hơi ngừng lại, phản xạ hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Nếu như lão sư có nhu cầu, ta cũng có thể đưa cho ngài một đầu. Như vậy thì, cộng thêm với Thánh Hoàng Đại Nhân, ta về sau sẽ có ba vị trí tôn bảo hộ, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người ta cảm thấy xúc động đại rồi. Truyền kỳ thần quốc bên này mặc dù có xem trọng Tô Hàn, nhưng đối với bản thân mà nói thì hắn cuối cùng chẳng qua chỉ là một ngoại nhân. Thế nhưng, Tổ Minh quốc chủ và Nam Sơn Thiên Tổ thì không giống. Một người là cha ruột của mình, một người thì là lão sư, đối với mình tốt như con ruột. Thánh Hoàng thì lại là người mà mình đã cứu. Hay lời khác nói, nếu như nhất định phải để Tô Hàn tin tưởng người nào, và hắn khẳng định vẫn tin về bên phía Tử Minh quốc chủ. Cũng không phải Tô Hàn là vong ân phụ nghĩa, mà là vì huyết mạch thân tình thực sự những thứ khác không thể so sánh. Người nhanh tỉnh lại dùm ta. Nam Sơn Thiên Tổ lùi lại một khoảng. Người cũng đã biết, chi tôn đại đạo này đến cùng chân quý cỡ nào. Thực sự coi rằng nó là rau cải trắng ven đường, muốn nhặt là nhặt sau. Phụ thân ngươi là cảnh giới ngụy chí tôn, ngươi đã hắn một đầu chí tôn đại đạo, thì cái này ai cũng không nói được gì. Nhưng nếu ngươi lại đưa cho ta, vậy thì coi như là chuyện gì xảy ra. Tô Hàn mấp máy môi chậm rãi phun ra một câu. Kỳ thực trong tay ta không chỉ có một đầu chí tôn đại đạo. Ngữ khí của Nam Sơn Thiên Tổ hơi ngừng lại, cả người đã hoàn toàn hóa đá. Tử Minh quốc chủ và Đoàn Ý Hàm cũng chừng lớn con ngươi, cảm giác thời khắc này như mình đang sống trong mơ vậy. Vậy, ngươi còn mấy cái? Nam Sơn Thiên Tổ theo bản năng hỏi lại. Ba, Tô Hàn cũng không hề giấu giếm. Bỏ qua cả cái đầu ngươi đưa cho bệ hạ. Đúng vậy. Mọi người ngáo ra, bọn hắn không đơn giản là không thể tin vào lỗ tai của mình. Bản nguyên là đồ vật cực kỳ chân quý mà Tô Hàn lại có được tới 10 cái. Vô luận là Nam Sơn Thiên Tổ hay Tử Minh quốc chủ thời điểm khi biết việc này đều đã bị hóa đá một thời gian, lúc đó mới có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ này để cho vô số ngụy chí tôn phải tậy theo như vịt, suốt đời khó mà với tới là chí tôn đại đạo. Hắn vậy mà có được trọn vẹn 4 đầu. Cái này, đây còn mẹ nó còn là người nữa sao? Hàn Nhi, lời này không phải nói lung tung. Tử Minh quốc chủ hít vào một hơi thật sâu. Phụ hoàng, Tô Hàn vừa định há miệng, Tử Minh quốc chủ lại lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chí tôn đại đạo vô cùng chân quý, có không biết bao nhiêu cường giả bí quá hóa liều. Ngươi chỉ là nguyên sát cảnh không quan trọng. Nơi nào mà có chí tôn đại đạo để mà nói chứ? Lời này lọt vào tai Tô Hàn, hắn lập tức hiểu ý của Tử Minh quốc chủ, lại nghe Nam Sơn Thiên Tổ nói, học sinh tốt của ta. Người nghĩ như vậy, vì sư hết sức vui mừng, chỉ bất quá trước mắt vì sư còn chưa tới cấp độ ngụy chí tôn, cho dù lấy ra cũng không có tác dụng gì cả. Ngươi vẫn là tự mình giữ lại đi, ngày sau nếu vì sư thực sự có cần, thì lại tới đòi ngươi cũng không muộn. Tô Hàn cũng không tiếp tục nhiều lời. Nếu như Nam Sơn Thiên Tổ cũng là một ngụy chí tôn, vậy thì Tô Hàn thế nào cũng cho ông ta một đầu. Dù sao hắn hiện tại có cầm nhiều chí tôn, chỉ đại đạo thì cũng vô dụng, còn không bằng tạo nên một vị chí tôn, sau này con đường mình đi sẽ bằng phẳng hơn một chút. Thế nhưng Nam Sơn Thiên Tổ lại không phải ngụy chí tôn, vậy thì chuyện này đành phải gác lại để sau. Chỉ cần không phải là ngụy chí tôn, mặc kệ là cửu linh đỉnh phong hay là nguyên sắt cảnh như Tô Hàn, thì cũng không dùng được chí tôn đại đạo. Hàn Nhi, vi phụ cũng vì ngươi mà chuẩn bị một phần lễ vật đó. Tử Minh quốc chủ bàn tay lật ra, xuất ra một bản thư tịch. Trông có vẻ khá cũ kỹ, giao diện màu vàng. Nghĩ là cũng đã trải qua kha khá 5 tháng rồi. Phụ hoàng, đây là cái gì vậy? Tô Hàn hỏi lại. Đây là nhất mạch đại thần ở bên phe phái của cảnh trọng trong Tử Minh vũ trụ quốc. Tử Minh quốc chủ trầm giọng nói. Tha thứ cho vi phụ không có năng lực, bị khai thiên chí tôn áp chế. Vô pháp đem bàn tay mình duỗi sang phía lão bát. Đến mức mà phe phái của Tử Minh vũ trụ quốc chúng ta ở rất nhiều năm trước đã bắt đầu phân liệt ra. Thế nhưng hiện tại thì lại khác, ngươi đã trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc, đứng sau lưng là cả một cái thần quốc khổng lồ. Cùng với Tử Minh vũ trụ quốc khai chiến thì tự nhiên không có khả năng, nhưng ngươi có thể từng bước đánh giết đám đại thần này, đánh gãy những phụ tá đắc lực từng bước xâm chiếm lực lượng trong tay của Cảnh Trọng. Toàn thân Tô Hàn run lên, lập tức đem quyển thư tịch kia cầm lấy. Ở bên trên có viết rất nhiều cái tên và đảm nhiệm các vai trò chức vụ ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Thông qua quyển thư tịch này, Tô Hàn có thể phân biệt ra được là có người nào Tử Minh Vũ Trụ Quốc đứng ở bên phía mình và người nào đứng ở phía đối lập. Từ trình độ nào đó mà nói thì quyển sách này cung cấp tác dụng cho Tô Hàn là rất lớn. Đa tạ, Phụ Hoàng, vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh. Hắn kỳ thực có thể cảm nhận được sự lưỡng lự và xoắn suýt của Tử Minh Quốc Chủ. Thật giống như lúc trước, ở độ thần các vậy, hết thảy cao tầng đều do một tay mình đè bạt lên, nhưng sau này lại xuất hiện phản loạn, đi theo Nguyên Linh, đứng ở phía đối lập với mình. Tuy rằng đau lòng, nhưng cái loại sát cơ đấy khó mà ức chế nổi. Từ khi mà Tử Minh Quốc Chủ xuất ra quyển thư tịch này thì hai cha con xem như chính thức bắt đầu hợp lại. Bất quá người cũng phải nhớ kỹ, Tử Minh Quốc Chủ nói thêm. Ngươi và Cảnh Trọng trước đây là ân oán cá nhân, ngươi tìm hắn gây sự tự nhiên không ai nói gì. Thế nhưng, những đại thần trong tay Cảnh Trọng kia, nó cũng là đại biểu cho Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nếu như ngươi bị người ta nhận ra khi động thủ, lại tìm được chứng cớ xác thực, vậy thì Khai Thiên Chí Tôn sẽ có tư cách nhúng tay. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hắn đối mặt với Tử Minh Quốc Chủ trong chốc lát đột nhiên hỏi. Phụ Hoàng, Khai Thiên Chí Tôn cũng là phụ thân của ngài. Nếu như một ngày kia, Nhi Thần thực sự có khả năng chấn áp Khai Thiên Chí Tôn, về trong mắt ngài, đến cùng là nên giết hay là không nên giết đây? Tử Minh Quốc Chủ trầm mặc, một người là phụ thân của mình, một là con. Hắn nên trả lời như thế nào đây? Thôi được, ngược lại thần Nhi còn cách cái cấp độ ấy rất xa xôi, ngày sau lại nói. Tô Hàn cũng không muốn tăng thêm phiền não cho Tử Minh Quốc Chủ, liền muốn lược qua việc này. Nhưng vào thời khắc này Tử Minh Quốc Chủ lại mãnh liệt ngẩng đầu lên. Người tất nhiên sẽ phải đi tới một bước đó, đến lúc đó thì không ai ngăn được ngươi cả, bao gồm cả trẫm. Tô Hàn trong lòng chấn động đã hiểu rõ ý tứ của đối phương, hết thảy đều do mình tới lựa chọn. Tốt. Nam Sơn Thiên Tổ vì để tránh xấu hổ mà nói sang chuyện khác. Hai cha con các người cũng đã nhận nhau, vậy thì dòng họ của Tô Hàn có hay không nên suy tính một chút đây? Dòng họ, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Hắn thật đúng là không nghĩ tới điều này, bất quá nhất định phải thừa nhận, Nam Sơn Thiên Tổ nói có lý. Tử Minh Quốc Chủ là họ Cảnh, chính mình lại họ Tô, nếu như cứ một mực kéo dài như vậy, thì không khỏi sẽ bị người ta nói xấu. Đổi hay là không, không có quan trọng, Tử Minh Quốc Chủ phất tay nói. Ban đầu trẫn đã không tận nhiệm vụ và chức trách của một người làm cha. Huống hồ, Hàn Nhi vẫn còn phụ thân đương nhiệm còn tại thế, nếu như thực sự sửa đổi lại, đối với hắn cũng là một loại bất công. Nghe đến lời này, Tô Hàn không khỏi nhớ tới Tô Vân Minh. Thời điểm mà hai cha con lần nữa gặp nhau, Tô Hàn lại biến thành Cảnh Bần Hàn, vậy thì Tô Vân Minh hẳn là sẽ rất thương tâm. Dù sao, lại ở trong lòng Tô Vân Minh thì mình là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ông ta. Ta sẽ không mang họ Cảnh, Tô Hàn trầm giọng nói, ít nhất là trước khi xử lý được Cảnh Trọng và Khai Thiên Chí Tôn, thì ta sẽ không mang theo họ Cảnh. Tử Minh Quốc Chủ và Nam Sơn Thiên Tổ đối mặt nhìn nhau. Họ hiểu rõ đây là chấp niệm trong lòng Tô Hàn, đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Họ gì cũng không quan trọng, ngược lại, người là nhi tử của vi phụ là được. Tử Minh Quốc Chủ trong lúc cười to, còn muốn nói gì, thì đúng vào lúc này, oanh một tiếng. Một đạo tiếng nổ vang rền, đột nhiên từ phương xa truyền đến, nó làm rung chuyển hơn phân nửa của truyền kỳ thần quốc. Sao? Đám người Tô Hàn tất cả đều nhíu mày. Tử Minh Quốc Chủ và Nam Sơn Thiên Tổ lại càng dùng thần niệm quét ra, hướng thẳng đến phía có tiếng nổ. Cùng lúc đó, báo, âm thanh của cấm vệ quân ở bên ngoài Ngọc Hàn Cung chuyển tới. Bẩm báo công chúa Điện Hạ và Tô Đại Nhân, có một cỗ xác thối đi vào ngoại cảnh quốc thổ của thần quốc, đang đánh phá màn sáng bảo vệ thần quốc. Xác thối, và mặt Tô Hàn lập tức âm trầm xuống. Cái tên đáng chết này thật đúng là âm hồn bất tán mà. Tới tìm ngươi à? Nam Sơn Thiên Tổ cau mày nói, vì sư cũng từng nghe nói là người có vẻ như đã đắc tội một bộ xác thối cấp bậc Ngụy Chí Tôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn cũng không hề giấu giếm mà nói lại sự tình được phái đi Thái Vân Hoàng Địa, trong đó thì bao gồm cả Chí Tôn Thiên Cung đã cướp đoạt tàn hồn của xác thối. Nó tới tìm ngươi chính là vì cái tàn hồn kia sao? Tử Minh Quốc Chủ hỏi. Phải, Tô Hàn gật đầu. Lúc đấy có rất nhiều thiên kiêu tham gia thi đấu ở Thái Vân Hoàng Địa, nhưng xác thối này hết lần này tới lần khác lại nhìn chúng ta. Hiện nay, nó còn đuổi tất cả truyền kỳ thần quốc, ngoại trừ vì cái tàn hồn đó thì nhi thần thực sự nghĩ không ra, còn có đồ vật gì để cho nó có thể cố chấp đến như vậy. Mắt thấy Nam Sơn Thiên Tổ và Tử Minh Quốc Chủ lâm vào yên lặng, Tô Hàn không khỏi cười khổ. Phụ Hoàng, Lão Sư, các người đừng hiểu lầm, cũng không phải là nhi thần không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép đem cái tàn hồn kia lưu lại, mà thực sự là nhi thần vô pháp điều khiển Chí Tôn Thiên Cung. Bằng không thì làm sao lại dám đối nghịch với một cái xác thối ở cấp bậc ngụy Chí Tôn cơ chứ? Tử Minh Quốc Chủ hơi trầm ngâm một lát rồi nói, đi theo ta. Vệ hạ, ngài, đây là... Nam Sơn Thiên Tổ lộ vẻ nghi hoặc. Tất cả mọi người đều biết Tô Hàn là nhi tử của trẫm, tất cả mọi người cũng đều biết xác thối kia là vì Hàn Nhi mà tới. Tử Minh Quốc Chủ hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ trẫm vừa vặn đang ở truyền kỳ thần quốc, đối mặt với Chí Tôn thì trẫm không thể làm gì, nhưng mà đối mặt với xác thối cấp bậc ngụy Chí Tôn, trẫm chẳng lẽ còn không gánh nổi hài tử của mình sao? Lời này vừa nói ra, đám người Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý tứ của Tử Minh Quốc Chủ. Hắn muốn xuất thủ, ở ngay trước thập đại thần quốc và 108 vũ trụ quốc. Hắn không chỉ muốn cho cả vũ trụ này biết, là hắn quan tâm đến Tô Hàn cỡ nào, mà hắn còn muốn để cho bọn họ biết, cảnh vạn hồng hắn tuyệt đối không yếu như suy nghĩ của đám người khác. Năm đó thượng vị đăng cơ, chấn áp nhất thế, đại danh của cảnh vạn hồng đã từng vang vọng trong vũ trụ. Sau này bởi vì khai thiên chí tôn, cảnh trọng cùng với Tô Hàn mà sát với nhau, hắn phải điệu thấp, ẩn nấp, cho nên là bị vô số người nói xấu sau lưng. Cho đến bây giờ cả vũ trụ đều đang âm thầm nghị luận về sự bất lực của hắn, ngay cả con trai của mình mà cũng đều không gánh nổi. Cái vị trí quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc này thực sự chỉ tồn tại như khôi lỗi hay sao? Không, hắn là cảnh vạn hồng, hắn cũng từng để cho người cùng thế hệ phải run rẩy đến từ tận đáy lòng. Xoạt một tiếng, quang mang từ trong tay của Tử Minh Quốc Chủ hiện lên, hóa thành một tòa thiên kiều nối về phương xa. Tử Minh Quốc Chủ đứng phía trước, Tô Hàn phía sau, Nam Tơn, Sơn Thiên Tổ và Đoàn Ý Hàm tùy tùng. Khi bọn hắn đứng trên trường hồng lập tức cò lại, trong chốc lát đã rời khỏi Ngọc Hàn Cung. Cái loại tốc độ kia là cực kỳ khủng bố, giống như không gian bị áp xúc lại vậy. Ngay cả Tô Hàn đã từng ngồi qua thần quốc chiến hạm cũng đều không thể so sánh nổi. Phạt một tiếng, không gian trường hồng giống như là chất chồng lên nhau vậy, để cho đám sinh linh bình thường là hoàn toàn không có cách nào thấy rõ. Thế nhưng là những cường giả của thần quốc còn đang ở trong hoàng thành uống rượu tâm tình, cùng với là cao tầng của 108 vũ trụ quốc đều có thể trông thấy. Tô Hàn hiện thân à? Không, phải nói là cảnh vạn hồng hiện thân. Các thối kia chính là cấp bậc ngụy Chí Tôn, cảnh vạn hồng muốn ngạnh bính với nó sao? Không phải nói là cảnh vạn hồng vẫn còn dừng ở cửu linh đỉnh phong sao? Tu vi như thế hoàn toàn không cách nào chống lại ngụy Chí Tôn. Chà, các thối kia truy tìm Tô Hàn đến tận truyền kỳ thần quốc. Thực sự là cảnh vạn hồng không nhịn được mà ra mặt. Từng trận những tiếng nghị luận truyền ra. Đám cường giả này tuy nói không ai động thân, thế nhưng thần niệm lại nhô ra ngoài, muốn phải xem thật tốt cái trận náo nhiệt này. Mà trường hồng ở bên trên, Tô Hàn lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Tử Minh Quốc Chủ. Nó cũng không rộng lớn, chẳng khác thường nhân là bao, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng an toàn, an tâm. Đây chính là phụ thân của mình sao? Năm đó, hắn phá diệt nhất thần để có thể cứu được mình trọng sinh. Thực sự bản thân mình không có trông thấy. Hôm nay, hắn lại tự mình dẫn đầu để đối kháng với xác thối ở cấp bậc ngụy Chí Tôn. Các người làm cái gì? Đúng vào lúc này âm thanh của truyền kỳ quốc chủ bỗng nhiên chuyển tới. Quấy rối, nhanh trở về đi. Xác thối này dám đến cảnh nội của thần quốc cản rỡ. Trẫm sẽ phái người đem nó trấn áp. Lấy an toàn để làm trọng, sao có thể lỗ mãng được? Phép miệng của Tử Minh quốc chủ nhếch lên ý cười, trên khuôn mặt trung niên lại lộ ra vẻ hăng hái như thời còn thanh niên nhiệt huyết vậy, phang phất như đã trở lại năm đó. Tà tạ truyền kỳ quốc chủ quan tâm, bất quá không cần phải vận dụng lực lượng của truyền kỳ thần quốc. Con trai của cảnh vạn hồng ta, tự ta sẽ bảo hộ. Tiếng nói vừa ra, bàn tay của Tử Minh quốc chủ vung lên, không gian phía trước xuất hiện một vòng xoáy, giống như một cái truyền tống môn to lớn vậy. Mấy người Tô Hàn từ trong vòng xoáy lướt qua, trong chớp mắt đã biến mất không còn gì nữa. Lần này tổ chức vũ trụ đại minh lễ, Tô Hồn, trong danh sách Tô Hàn mời có cả Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Không chỉ phát ra thiệp mời còn cố ý ghi rõ là thỉnh Thiên Thần Quốc Chủ, Tam Hoàng Tử Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, Thất Hoàng Tử Hoàng Phủ Kinh Hạo cùng với Kỳ Liệt Anh tự mình tới. Lúc trước khi mà Tô Hàn gia nhập Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt vì đám đệ tử Hoàng Thất của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc đổi lấy một cái danh ngạch đại tuyển thiên kiêu, cho nên cố ý làm khó Lam Nhiễm và Tô Hàn. Rõ ràng, thành tích và tiềm lực của bọn hắn đều có thể gia nhập cảnh đô các của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, nhưng cuối cùng lại bị đẩy đến trấn môn vệ. Tiệm này thì Tô Hàn và Lam Nhiễm sẽ không ghi hận. Chân chính để cho Tô Hàn quấn tượng chính là Cảnh Trọng đã thông qua Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, thậm chí rất có thể thông qua cả Thiên Thần Quốc Chủ ở trong Hoàng Thành vây giết mình. Tô Hàn là người quay đầu liền quên xong. Không, hắn là một người mang thủ số một, đây là một trong số không nhiều thói quen cho mà hắn cho rằng là thói quen tốt. Sở dĩ lần này mời Hoàng Phủ Diệu Nguyệt và Thiên Thần Quốc Chủ là có một loại cảm giác mở mày mở mặt và mang theo mùi vị chấn nhiếp. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt và Thiên Thần Quốc Chủ có biết hay không? Rõ ràng là bọn hắn biết. Cho nên, thời điểm Tô Hàn đến mời rượu, bọn hắn không nói một lời, thậm chí còn không dám đối mặt với Tô Hàn. Vẫn là Thất Hoàng Tử, Hoàng Phủ Kinh Hạo, đại biểu cho Thiên Thần Vũ Trụ Quốc chạm cốc với Tô Hàn, tạm thời hóa giải loại xấu hổ đó. Còn Kỳ Liệt Anh, vị đoàn trưởng trong đoàn bộ 23 trấn môn vệ này, là dạng thủ lĩnh tinh anh lười biếng. Theo như Hoàng Phủ Kinh Hạo nói thì đang làm nhiệm vụ không thể gấp trở về, cho nên đã bỏ qua mất đại bình lễ của Tô Hàn. Tô Hàn cũng không để ý việc này, lúc ấy chẳng qua chỉ khẽ gật đầu. Ít nhất đối với hắn thì Hoàng Phủ Kinh Hạo không có bất kỳ ý kiến gì. Thiên Thần Vũ Trụ Quốc là quốc gia đầu tiên mà Tô Hàn gia nhập sau khi tiến vào vũ trụ, đồng thời cũng là quốc gia duy nhất đã trải qua sự tàn phá của xác thối. Năm đó xác thối chu đuổi Tô Hàn đến cảnh nội của Thiên Thần, đã làm cho Thiên Thần Vũ Trụ Quốc bị quấy thành một mảng hỗn độn, cho dù là Thiên Thần Quốc Chủ và ông nội tự mình ra tay cũng không ngăn lại được. Nếu như thời khắc cuối cùng, Tô Hàn dùng Chí Tôn Thiên Quan để ngưng tụ ra huyết dịch, khống chế xác thối, sau đó lại đi theo chiến hạm của Truyền Kỳ Thần Quốc nhanh chóng rời đi, thì chỉ sợ là xác thối kia thực sự đã hủy diệt cả Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Đây cũng là một hồi đại nạn cực lớn mà từ khi Thiên Thần lập quốc đến nay phải trải qua. Cho nên vô luận là Thiên Thần Quốc Chủ hay là đám người Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đối với xác thối đều ấn tượng rất sâu. Mà thời điểm nghe được là xác thối đến, mặc dù là bọn họ dùng thần niệm để đi theo đám người Tô Hàn, thế nhưng riêng Thiên Thần Quốc Chủ lại mang theo Hoàng Phủ Diệu Nguyệt và Hoàng Phủ Kinh Hạo trực tiếp là từ bữa tiệc rời khỏi, bay thẳng đến khu vực xác thối. Hai lần xác thối phát động tiến công, thế nhưng Truyền Kỳ Thần Quốc tuyệt đối không có so sánh được với Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Bọn họ đối với xác thối kia không chỉ tràn ngập e ngại mà còn tràn đầy hận ý nữa. Lúc trước, xác thối dùng việc rời đi làm điều kiện đã cướp đoạt rất nhiều tài nguyên của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn nhìn thấy chẳng diện xác thối bị chấn áp, xem như gián tiếp để bản thân xả ra một ngụm ác khí. Mà ngoại trừ Thiên Thần Vũ Trụ Quốc ra còn có cường giả của mấy vũ trụ quốc khác, cũng có thân ảnh lập lè, hướng tới Thánh Mạc ở bên ngoài thần quốc mà lao đi. Không cần phải nhiều lời, bọn họ cũng đồng dạng như Thiên Thần Vũ Trụ Quốc từng ăn thua thiệt trong tay xác thối. Xác thối một đường đi tới, không chỉ là thể xác đang khôi phục mà linh trí cũng không ngừng tăng lên. Về căn bản thì hắn đã đoạt không ít tài nguyên trong tay những vũ trụ quốc này. Hết lần này tới lần khác, nó lại là cấp bậc ngụy trí tôn, càng là dạng thể tu, cho nên là lấy nội tình của hạ đẳng vũ trụ quốc thực sự là không có biện pháp gì với nó. Phụ hoàng, ở trên hư không, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đang đứng ở trên chiến xa trước mặt Thiên Thần Quốc Chủ trầm ngâm hỏi. Từ Minh Quốc Chủ là dự định ra tay, nhưng mà xác thối này là cấp bậc ngụy trí tôn. Ngài cảm thấy là lấy thực lực của Tử Minh Quốc Chủ có thể chống lại hay sao? Nghe nói lời ấy thì Hoàng Phủ Kinh Hạo ở bên cạnh lông mày lập tức nhăn lại. Ngươi lại muốn làm cái trò gì? Thiên Thần Vũ Trụ Quốc chịu thua thiệt, chịu tổn hại trong tay ngươi còn chưa đủ sao? Thật đệ, nói lời này khó tránh khỏi có chút quá rồi. Bản điện chẳng qua chỉ hỏi một chút thôi, chẳng lẽ ngay cả bản điện nói chuyện bá? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt vừa muốn hử lạnh nhưng hắn còn chưa nói xong. Thiên Thần Quốc Chủ bỗng nhiên xoay người vả vào mặt hắn. Phụ hoàng, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi, bưng kín khuôn mặt, tựa hồ khó mà tin được. Phụ hoàng, luôn sủng ái có thừa với mình, tại sao bỗng nhiên lại đánh mình? Dẫm nhiều năm như vậy, dùng túng cho ngươi, đích thực đã làm hư ngươi rồi. Thiên thần quốc chủ nhìn chằm chằm vào hoàng phủ Diệu Nguyệt. Tử Minh quốc chủ có thể chống lại xác thối hay không, quan hệ con mẹ gì với ngươi? Đây là suy nghĩ, đây là sự tình mà ngươi nên suy nghĩ hay sao? Ngươi có phải hay không vẫn ôm tâm lý may mắn, hy vọng Tử Minh quốc chủ không phải đối thủ của xác thối kia, cũng xem như có thể làm gián tiếp suy yếu lực lượng bối cảnh của Tô Hàn. Ta... Hoàng phủ Diệu Nguyệt mặt đỏ tới tận mang tai, muốn phản bác mà lại không dám. Thiên thần quốc chủ dưới ánh mắt sắc bén đã hoàn toàn nhìn thấu nội tâm của hắn. Lại không nói là Tử Minh quốc chủ có thực lực này hay không, lại không nói là Tô Hàn hắn hiện đại là phò mã gia của truyền kỳ thần quốc đã cử hành vũ trụ đại minh lễ thì sẽ được coi là thiên kiêu hàng đầu và phải ngang hoàng hợp hơn với đệ tử hoàng thất của truyền kỳ thần quốc. Hắn hiện tại là thiên kiêu được truyền kỳ thần quốc coi trọng nhất. Thiên thần quốc chủ nhìn chăm chăm vào hoàng phủ Diệu Nguyệt, chấm liền hỏi ngươi, vỏn vẹn một cái thánh hoàng, ngươi chịu được sao? Hoàng phủ Diệu Nguyệt tản thần rung mạnh, cảm giác bất lực xông lên đầu. Thánh hoàng, lúc này đâu giống khi xưa, hiện tại thánh hoàng cũng là một vị trí tôn hàng thực giá thực. Ngay cả cảnh trọng bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào với Tô Hàn. Ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn bị Tô Hàn bạo ngược hành hạ mà chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngươi chỉ là một tên hoàng tử, không quan trọng ở một hạt đảng vũ trụ quốc lại còn dám quấy đổ với Tô Hàn. Thiên thần quốc chủ lại nói, có phải hay không trong đám hậu bối các ngươi, Tử Minh quốc chủ thực sự không có năng lực như lời đồn đại. Ngươi có biết Cảnh Vạn Hồng hắn ở thời kỳ đỉnh phong mạnh cỡ nào? Chấm và hắn coi như người cùng một thời đại, càng là thuộc cùng một thế hệ thiên kiêu, nhưng chấm đặt tay lên ngực tự hỏi, ở trong tay hắn, ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Nghe được lời này thì không chỉ Hoàng Phủ Diệu Nguyệt mà ngay cả Hoàng Phủ Kinh Hạo và người của đám thiên thần vũ trụ khác cũng đều đứng lặng tại chỗ, tất cả đều vảnh tai lên. Ở trong nhận biết của bọn hắn, đối với Tử Minh quốc chủ, hoàn toàn chính xác là bị Khai Thiên Chí Tôn áp chế như khôi lỗi ngồi trên ngai vàng, không có quyền nói chuyện, không có bất kỳ chỗ trống nào để mà né tránh cả. Đây còn là lần đầu tiên chân chính được nghe chuyện là Tử Minh quốc chủ có mạnh mẽ hay không. Đáng tiếc là thiên thần quốc chủ rõ ràng không có kiên nhẫn đó vì bọn họ mà giải thích lý do. Hắn chẳng qua chỉ hít sâu một hơi chậm rãi nói, Hoàng phủ Diệu Nguyệt, Cảnh Trọng và Tô Hàn chính là tử địch, người lại trợ giúp Cảnh Trọng tính toán Tô Hàn. Tấm thấy lúc ấy cả mặt Tô Hàn khi tới mời rượu và ngữ khí chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu nhân thực sự muốn tìm người gây sự, vậy thì chấm cũng không giữ được người, tự mà giải quyết cho tốt đi. Vẻ mặt của Hoàng phủ Diệu Nguyệt cấp tốc tái nhợt, thân thể không tự chủ mà run lên, tất cả may mắn toàn bộ biến thành tro bụi. Cái cảm giác sợ hãi đã lâu chưa có, cũng bắt đầu tràn ngập khắp tinh thần của hắn. Ở biên cảnh của truyền kỳ thần quốc, màn sáng thao thiên hoành không dựng lên, đâm thẳng vào mây, tràn ra thánh quang trắng như tuyết. Giống như là thực chất vậy, đứng sừng sững ở đó vĩnh hằng không đổi. Đây chính là cái gọi là thần quốc thánh mạc. Khác với những cái đại trận bảo hộ so với vũ trụ quốc, thần quốc thánh mạc này nó cũng không có lực phòng ngự dưới bày ra ở bề ngoài đáng sợ. Qua một đoạn thời gian sẽ tìm Ngụy Chí Tôn để tiến hành oanh kích để khảo thí xem cường độ phòng ngự của thánh mạc như thế nào. Có thể xác định là thánh mạc thần quốc của thập đại thần quốc ở dưới Chí Tôn thì cơ hồ là không có sinh linh nào có thể phá vỡ được, ngay cả Ngụy Chí Tôn cũng không. Mặc dù là vậy, thế nhưng đối mặt với một vị Ngụy Chí Tôn ở cấp bậc thể tu thì quân bộ của thần quốc vẫn như cũ là lâm vào trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Vô số đại quân từ quân bộ xuất động ra, san sát tập hợp ở bên trong thần quốc thánh mạc. Thoạt nhìn thì vô cùng chỉnh tề, đồng thời cũng tản ra sát khí vô cùng kinh khủng. Có thể nói là bừng bừng phấn chấn, quỳ phòng lẫm liệt, oanh. Từng đạo tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, không ngừng truyền đến từ thần quốc thánh mạc. Lực phòng ngự mạnh đến cực hạn mà giờ phút này dưới tiếng nổ vang lại run lên, không ngừng có gợn sóng lan tràn ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Có một đạo thân ảnh to lớn, nhưng mà hoàn toàn không thể dùng mắt thường để quan sát lên đỉnh đầu, chỉ có thể nhìn tới đầu gối, đang đứng bên ngoài của thần quốc thánh mạc. Dùng từng quyền oanh kích xuống thánh mạc, mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ nghe âm thanh xé rách cả không gian, làm người ta lạnh cả sống lưng. Đó chính là xác thối cấp bậc Ngụy Chí Tôn nhưng lại là thể tu. Có thể rõ ràng nhìn thấy là xác thối này cùng với cỗ xác thối lúc trước ở thiên thần vũ trụ quốc đã phát sinh cải biến rất lớn. Toàn thân trên dưới đã không còn một chỗ địa phương nào hư thối nữa. Tuy nói thoạt nhìn là còn để lại sẹo, nhưng mà xét toàn thể thì không có sai biệt gì với một sinh linh bình thường cả. Mùi hôi thối nồng đậm kia bây giờ cũng đã tiêu tán rất nhiều. Nếu như nhất định phải nói là có thì khả năng là chất bẩn nó vây tụ ở xung quanh qua rất nhiều năm. Đôi mắt trống rỗng chẳng biết từ khi nào đã mọc ra ánh mắt. Không phải là trắng nhiều hơn một chút mà chỉ có một chút ít địa phương hơi biến thành màu đen. Nhìn qua thì cực kỳ quỷ dị. Duy nhất có địa phương giống với lúc trước chính là những sợi tóc lơ thưa trên đỉnh đầu là gần như không có. Nói là chọc đầu thì cũng không phải, nói là hói đầu thì cũng không giống. Mà trên người nó ăn mặc một bộ áo giáp màu xanh sẫm, không biết lấy từ đâu. Hào quang nồng đậm phát ra, bao phủ thân thể của xác thối. Trên khải giáp này cũng không chuyển ra bất cứ khí tức gì, bất quá tuyệt đối không có ai hoài nghi lực phòng ngự của nó. Nếu không thì há có thể bị cỗ xác thối này nhìn trúng cơ chứ. Cũng rất có thể đây không phải nó đi cướp đoạt ở nơi khác, mà nguyên bản bộ giáp này đã tồn tại trên người nó. Chỉ bất quá trước đó thì người nó bị hủ thực hư thối cho nên không lộ ra ngoài. Trêu một tiếng. Rất nhiều chiến xa và thân ảnh đồng thời bay tới. Đám người quân bộ của truyền kỳ thần quốc thời điểm quay người nhìn liền khom người hành lễ. Thuộc hạ tham kiến Tô Đại Nhân. Cực khổ rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn một lần nữa cảm nhận được đó là cái loại đãi ngộ hoàn toàn khác biệt giữa truyền kỳ thần quốc và thiên thần vũ trụ quốc. Ở thiên thần vũ trụ quốc thì mình bị đẩy đến trấn môn vệ. Mà trong truyền kỳ thần quốc thì ngay cả ngũ đại quân đoàn vương bài cũng phải hành lễ với mình. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn ngước mắt nhìn vào con quái vật khổng lồ kia. Xuyên qua thánh mạc thần quốc, Tô Hàn cảm nhận được uy áp đến từ trên người xác thối là rất lớn. Cái đó thực sự mới là cảm giác không thở nổi. Đối phương đã phát sinh cải biến to lớn, thậm chí để cho Tô Hàn trong khoảnh khắc đều cảm thấy là mình hình như không phải đắc tội với cỗ xác thối này. Nó đã khôi phục quá nhanh rồi. Còn vẹn từ khoảnh khắc nhìn qua, rõ ràng xác định là một cái cự nhân, đâu còn chỗ nào có thể được coi là xác thối nữa. Đây chính là sự mạnh mẽ của Chí Tôn hay sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, chắc không được mọi người đều muốn trở thành Chí Tôn, đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm tháng, ngay cả thể xác cũng hư thối đến trình độ như vậy, thế nhưng vẫn có khả năng lại một lần nữa phục sinh, ngưng tụ thể xác, khôi phục linh trí. Cái này so với mình trọng sinh lúc trước còn muốn đáng sợ hơn. Ít nhất là sau khi mình trọng sinh thì tu vi mất hết, cần phải tu luyện lại từ đầu. Mà tu vi của xác thối này tùy có hạ xuống, nhưng dựa vào loại tốc độ khôi phục trước mắt thì chỉ sợ chẳng cần bao lâu lại khôi phục đến trình độ Chí Tôn. Đồng thọ cùng trời đất, vĩnh hằng cùng tinh không, đây mới thực sự là không thể phá hủy, bất tử bất diệt theo đúng nghĩa đen. Phụ hoàng, nó so với trước lại mạnh hơn rồi. Tô Hàn cũng có chút lo lắng, dù sao hắn cũng chưa từng thấy Tử Minh quốc chủ ra tay. Lại không biết là thể tu với tù sĩ võ đạo nó chênh lệch cỡ nào. Mặc dù cùng là ngụy Chí Tôn thì Tô Hàn cũng không cho rằng Tử Minh quốc chủ sẽ là đối thủ của xác thối. Nhi thần mặc dù không biết ngụy Chí Tôn và Chí Tôn nó đều là cảnh giới gì, nhưng xác thối này thời điểm ban đầu xuất hiện có vẻ đã là cấp bậc ngụy Chí Tôn rồi. Trong khoảng thời gian này khôi phục lại, thân thể trên cơ bản đã khỏi hẳn, cộng thêm bản thân vốn là thể tu cho nên thực lực nhất định tăng trưởng rất nhiều. Thử. Muốn động tới nhi chữ tử của chấm, cho dù là Chí Tôn có đích thân tới thì cũng phải hỏi chấm có đồng ý hay không. Cảnh Vạn Hồng cười to mở miệng, hắn bây giờ thoạt nhìn thần thái sáng láng, phong thái bừng bừng, không còn cái điệu bộ uể oải điệu thấp trước đó, ngược lại khí thế tản ra cho người ta một loại cảm giác phi thường bá đạo, thật giống như là một người vốn đã triệt để tuyệt vọng lại bỗng nhiên chống việt lót hai ngày liền. Đúng vậy, Tô Hàn không chỉ là điều kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn, mà còn là hy vọng lớn nhất của hắn nữa. Nhìn một màn này, vô luận là Tô Hàn hay Nam Sơn Thiên Tổ, không khỏi trầm mặc. Chấp niệm tán đi của Tử Minh quốc chủ, thoạt nhìn đã rất vui vẻ rồi. Phụ hoàng, chậm đã, nhi thần muốn tới câu thông với nó một chút, không biết là linh trí của nó đã khôi phục hay chưa, Tô Hàn nói. Tử Minh quốc chủ nhíu mày cân nhắc một lát, tựa hồ lo lắng cho an nguy của Tô Hàn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Tốt, chấm ở sau lưng ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhảy khỏi trường hồng, rồi đứng ở ngay trước thần quốc thánh mạc. Các thối rõ ràng cũng trông thấy Tô Hàn đến cho nên động tác hơi chậm lại. Sau một khắc, dưới vô số cái nhìn soi mói nó cúi người đến gập cả lưng. giống như một cự nhân nhìn sâu kiến mà nhìn chằm chằm về phía Tô Hàn. Con người to lớn quỷ dị kia chiếu rọi cả thân ảnh của Tô Hàn ra, tầm mắt xâm nhiên càng để cho Tô Hàn hung hăng run rẩy. Cái loại cảm giác sợ hãi kia sinh ra rất tự nhiên. Đây cùng với thời điểm đối mặt Băng Xương Đại Đế và Đệ Nhất Quốc Chủ lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì bọn Băng Xương Đại Đế đối đãi Tô Hàn như hậu bối nhà mình, mà sắc thối thì lại muốn mệnh của Tô Hàn nha. Soạt. Hết thảy quân chúng ở khoảnh khắc mà sắc thối cúi đầu xuống đều giương vũ khí trong tay, đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Cho dù còn cách một lớp thần quốc thánh mạc, cho dù bọn hắn chắc chắn ta không phải là đối thủ của một vị ngụy chí tôn, mà giữa Tô Hàn và sắc thối cứ chăm chú nhìn nhau như vậy, ai cũng không mở miệng. Bầu không khí hướng dần đến điểm đóng băng, bốn phía càng ngày càng an tĩnh, cho đến một đoạn thời gian, sắc thối bỗng tiến lên, đụng đầu vào thần quốc thánh mạc, phát ra tiếng vang thao thiên. Cho ta! Lúc này, thần quốc thánh mạc đã ngăn cách đôi bên, Tô Hàn cố nén cảm giác mãnh liệt, là muốn lùi lại. Sưu một tiếng, lúc này đại lượng quân chúng đi tới hai bên của Tô Hàn, vũ khí trong tay lăm lăm, toàn bộ đều nhắm ngay vào xác thối. Mà âm thanh bàng bạc của xác thối trực tiếp hóa thành gió lốc ở bên ngoài vũ trụ, quanh quẩn ở thần quốc thánh mạc, dựng lên thao thiên. Tô Hàn nghe được rất rõ ràng, cái chữ cho ta này hoàn toàn không còn cái vẻ bao la mở mịt lúc trước nữa, mà trong đó nó tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, phảng phất như là vật chân quý nhất bị người ta đoạt đi, trong lòng nó chỉ có hận thù mà thôi. Tính mục tiêu là cực mạnh, mà cái này chứng minh điều gì? Đó là linh trí của xác thối đang cùng với thể xác khôi phục lại rất mau. Tiền bối, Tô Hàn thực sự là sợ mất mặt nhưng vẫn cao giọng hô lên. Vãn bối cũng không phải cố ý đoạt tàn hồn của ngài, thực sự là vãn bối cũng không cách nào khống chế món vật phẩm kia. Nếu không thì vãn bối đã sớm đem tàn hồn trả lại cho ngài. Sắc thối rõ ràng nghe hiểu lời của Tô Hàn, ngữ khí nổi giận đã chứng minh hết thảy. Nó giống như phát điên, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, còn hai nắm đấm thì không ngừng oanh kích thần quốc thánh mạc. Lực lượng tựa hồ so với trước còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hết thảy quân chúng đều lui lại. Có bóng người xông tới áp đảo trên hư không, đó chính là Diệp Thiên Trọng, Lôi Hằng, Triệu Thiên Tuế, đám người phó các chủ của cảnh đô các. Bất quá lần này xuất hiện không phải năm người, mà là có tới 8 vị phó các chủ cùng nhau hiện thân. Cho dù là trong một đám cường giả cửu linh đỉnh phong, thì bọn người Diệp Thiên Trọng này cũng thuộc về cái chủng loại tuyệt đỉnh, đã rất gần với loại tồn tại như Vân Đế rồi. Có thể để cho bọn hắn đồng thời hiện thân, thì đủ chứng minh là lực uy hiếp của cỗ sắc thối này là cực mạnh. Tô Hàn, à quên tiền bối, Tô Hàn cuối cùng vẫn không nhịn được, hơi lui lại một đoạn khoảng cách đồng thời hô lên. Vãn bối vô ý đắc tội với ngài, nếu như có thể, vãn bối đáp ứng ngài. Chỉ cần vãn bối có năng lực trưởng khống món vật phẩm kia, chắc chắn sẽ đem tàn hồn của tiền bối trả lại ngay. Sắc thối bỗng nhiên ngừng lại, tất cả mọi người coi là nó tin lời Tô Hàn. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng, bàn tay phải của nó bỗng nhiên vươn ra, lực lượng kinh khủng tuôn trào. Mặc dù mọi người đều biết rõ đó là cỗ lực lượng của thân thể, thế nhưng loại lực lượng này phảng phất như hóa thành thực chất, hình thành một đạo trưởng mang hung hăng bổ mạnh xuống thần quốc thiên mạc. Oanh một tiếng, theo đạo trưởng mang này đánh xuống, thần quốc thiên mạc rung mạnh, lại có một vết nứt hiện ra từ phía trên. Sao? Nhìn thấy vết nứt này, đồng tử của bọn người Diệp Thiên Trọng đồng loạt co vào, vẻ mặt kịch biến. Có thể bổ ra vết nứt ở trên thần quốc thánh mạc thì đại biểu là có khả năng đánh nát được thần quốc thánh mạc. Độ mạnh mẽ của cỗ sắc thối này đã vượt qua ngụy chí tôn bình thường, chỉ sợ khoảng cách với chí tôn chi cảnh chân chính chỉ còn lại một bước nhỏ mà thôi. Đây là sự khủng bố của thể tu sao? Diệp Thiên Trọng hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn biết là truyền kỳ thần quốc tuyệt đối sẽ không để cho cô sắc thối này cản rỡ trong cảnh nội, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy vô cùng rung động trước tu vi của đám thể tu. Đúng vào lúc này thì trên hư không có một tầng mây cuốn tới, hình thành một màn sáng lộ ra một tấm mặt người to lớn. Đây chính là truyền kỳ quốc chủ. Nếu như ngươi không tin Tô Hàn, vậy thì tạm thời ở lại truyền kỳ thần quốc, chấm có thể làm chủ cho ngươi. Thời điểm mà Tô Hàn có thể khống chế món vật phẩm kia, trước sẽ đem tàn hồn trả lại cho ngươi. Đến lúc đó thì ngươi đi hay ở, chấm tuyệt không nói nhiều. Xác thối này căn bản giống như không nghe thấy lời của truyền kỳ quốc chủ, liên tục lại bổ ra hai đạo trưởng mang, để cho vết nứt trên thánh mạc của thần quốc càng ngày càng lớn. Linh trí của nó tuy nói rằng đang khôi phục lại, nhưng cũng không thể nhanh như thể xác được, là bởi vì tàn hồn của nó đã bị Chí Tôn Thiên Cung cướp đi một phần sau. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mà giờ khắc này thì Tử Minh quốc chủ quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hàn nhi, ngươi cướp đoạt chỉ sợ không đơn giản là tàn hồn của nó đâu. Sao? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc chuyển âm nói. Lời này của Phụ Hoàng là có ý gì? Tốc độ thể xác của cỗ xác thối này khôi phục lại nhanh như vậy, mà linh trí thì lại thấp hơn rất nhiều. Điều này cùng với tình huống ban đầu của trẫm lại có chút giống nhau, có chút tương tự, Tử Minh quốc chủ nói. Tô Hàn giật mình. Tử Minh quốc chủ không nói rõ tình huống ban đầu của ông ta là như thế nào, nhưng Tô Hàn có thể dễ dàng đoán ra được. Ý tứ của Phụ Hoàng là, Tô Hàn trợn to mắt, thứ mà Nhi Thần cướp đoạt là một trong thập thần của nó. Đại khái là như vậy. Tử Minh quốc chủ gật đầu, nếu như vỏn vẹn chỉ là tàn hồn thì tuyệt đối không thể để nó cố chấp đến mức như vậy được. Trong vũ trụ này có rất nhiều vật phẩm có thể bù đắp cho khuyết thiếu linh hồn. Dùng thực lực của nó tự nhiên có thể dễ dàng tìm được. Làm gì đến mức phải bốc lên nguy hiểm to lớn như vậy, mạnh mẽ xông vào biên cảnh của một tòa thần quốc cơ chứ? Vẻ mặt Tô Hàn biến đổi, đơn giản không biết nói gì. Lúc trước ở tại Thái Vân Hoàng Địa, cái thân ảnh đỏ như máu kia sau khi xuất hiện thì Chí Tôn Thiên Cung mới bắt đầu cướp đoạt. Tô Hàn vẫn cảm thấy là Chí Tôn Thiên Cung chẳng qua chỉ cướp đoạt một chút tàn hồn của đối phương, chứ chưa từng liên tưởng tới phương diện thập thần. Hoặc là nói, Tô Hàn tu luyện tới thời khắc này thậm chí còn không phân rõ thập thần nó là cái gì. Nhưng hắn lại biết thập thần mà thiếu một thì không thành Chí Tôn. Giống như Tử Minh quốc chủ đã nói, từ một trình độ nào mà nói thì trình độ trọng yếu của thập thần so với linh hồn chỉ hơn chứ không có kém. Cũng là bởi vì ta đã cướp đoạt nhất thần của nó để nó vô pháp khôi phục lại trình độ Chí Tôn, cho nên nó mới chấp nhất đối với ta như vậy. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác thông thấu, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy nhức cả cái đầu. Chính mình cầm nhất thần của đối phương căn bản chẳng có chỗ dùng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào trả lại. Chí Tôn Thiên Cung này không phải là tạo thêm phiền toái cho mình sao? Lùi ra đi. Tử Minh quốc chủ khẽ hít vào một hơi. Nếu như thực sự là một trong thập thần, vậy thì vô luận người nào tới khuyên cũng vô dụng. Chỉ có dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp nó mới có thể tạm thời miễn đi mối uy hiếp này với ngươi. Tô Hàn vừa muốn mở miệng, lại nghe Truyền Kỳ quốc chủ cũng mở miệng trước. Cảnh Vạn Hồng, thực lực của xác thối này ngươi cũng thấy rồi. Ngươi xác thực là muốn giao thủ cùng nó chứ? Tử Minh quốc chủ không có trả lời Truyền Kỳ quốc chủ, thế nhưng khóe miệng lại nhấc lên một nụ cười hung hăng càn quấy. Siêu một tiếng, thân ảnh quán lóe lên, đứng ngay trước thần quốc thánh mạc. Hoàng bào lẫm liệt, phiêu động theo gió, phát ra những tiếng vang phần phật. Đối mặt với xác thối khổng lồ, hắn giờ khắc này trông càng giống là nhân vật chính của ngày hôm nay. Mở ra thần quốc thánh mạc, hết thảy quân chúng lui lại. Truyền Kỳ quốc chủ hạ lệnh. Hắn từ trên hành động của Tử Minh quốc chủ đã đạt được đáp án. Quân chúng của thần quốc trông coi thánh mạc tự nhiên không dám chần chờ. Đại lượng vết dạng đã xuất hiện trên thánh mạc. Sau khi xác thối bổ ra trưởng mang thứ tư thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua tựa như là Truyền Kỳ thần quốc cố ý vậy. Soạt một tiếng, Tử Minh quốc chủ cũng không có chút thần sắc sợ hãi nào. Khí tức hắn lúc này điên cuồng bùng nổ, có một mặt thuẫn màu vàng kim hiện ra chung quanh hắn, đem cả thân thể bao phủ lại. Thân ảnh của Tử Minh quốc chủ thì không hề biến lớn, nhưng kim sắc quang thuẫn kia cũng chỉ che đậy toàn thân hắn mà thôi. Cùng với trưởng mang của xác thối so sánh, hắn thoạt nhìn tựa như một con thuyền nhỏ dãy giụa trong sóng biển. Cả hai một lớn một nhỏ rơi vào tầm mắt của mọi người, để cho ta một loại cảm giác kích thích thị giác ghê gớm. Có rất nhiều người đều nhíu mày, cảm thấy là Tử Minh quốc chủ, đây là kiến càng lay cây, tự tìm đường chết. Hay nhưng đám người giống như Diệp Thiên Trọng hay là Tần Hoài thì trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm. Bọn hắn cũng giống như là thiên thần quốc chủ vậy, đều biết rõ về Tử Minh quốc chủ, xưa nay ông ta còn không phải là người bắn tên không đích. Năm đó là một ngôi sao mới nổi bay lên trên bầu trời vũ trụ, hôm nay có lẽ sẽ toát ra màu sắc siêu cường thuộc về bản thân ông ta. Oanh một tiếng, hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, tiếng nổ to lớn khó mà hình dung, ở trên quang thẫn màu vàng kim của Tử Minh quốc chủ truyền ra. Trường mang kinh người của xác thối đã nện lên phía trên, của Quang Thuẫn. Trong chớp mắt này, Quang Thuẫn màu vàng kim bộc phát ra vầng sáng mãnh liệt, tựa như một chùm sáng, mà Tử Minh Quốc Chủ thì giống như là nguồn sáng khởi nguyên vậy, cấp tốc lan tràn ra, đem bàn tay của sắc thối bao phủ lại. Tử Minh Quốc Chủ không chỉ không lui lại, ngược lại còn mãnh liệt xông lên, ầm ầm. Đúng lúc này là bàn tay của sắc thối giao thoa với chùm sáng màu vàng kim, truyền ra vô số những tiếng vang trần đục. Rõ ràng có thể thấy được là thân thể sắc thối hung hăng chấn động, nhất là cánh tay ngưng tụ trưởng mang kia càng là rung động kịch liệt. Cùng một thời gian, ông một tiếng, cả thiên địa chuyển ra thành rung động, quy tắc vũ trụ sinh ra hỗn loạn. Thời khắc này, cấp độ thuộc về chí tôn bạo phát ra. Cái gì? Chắc không được lại dám chống lại sắc thối, nguyên lai cảnh vạn hồng hắn đã bước ra một bước kia. Chí tôn, đây là cấp độ chí tôn. Quy tắc vũ trụ chỉ hỗn loạn chứ không bị dẫn động, hắn không có chí tôn đại đạo, chẳng qua chỉ là ngụy chí tôn. Lão giả này dĩ vãng vô cùng điệu thấp, còn tưởng rằng hắn đã luân hãm trong thời gian trường hà, chưa từng nghĩ tới là đã bước vào cấp bậc kia. Cảnh vạn hồng, người ẩn giấu thật kỹ đó. Vô số âm thanh náo động từ trong nội bộ của hoàng thành truyền ra, có không biết bao nhiêu cường giả của vũ trụ quốc tại thời khắc này đều đứng dậy, trên mặt lộ vẻ hâm mộ ghen ghét, còn mang theo một chút gọi là hướng tới. Đây chính là mục tiêu bọn hắn truy cầu cả đời. Từ một phương diện nào đó mà nói thì ngụy chí tôn là cảnh giới trung cực của bọn hắn mới đúng. Nghĩ đến chí tôn đại đạo thực sự là quá khó khăn, toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ có 108 đầu, có nằm mơ thì cũng không dám nghĩ tới là đạt được. Mà ngụy chí tôn thì lại không hạn chế về mặt số lượng, hoàn toàn bằng vào năng lực của bản thân. Ở trong phán đoán của bọn hắn, cho dù đời này vô pháp đạt được chí tôn đại đạo, thế nhưng ít nhất cũng phải đột phá cấp bậc kia, ít nhất cũng phải tiến vào cảnh giới chí tôn một lần. Diệp Thiên Trọng, Tần Hoài, Triệu Thiên Tuế, vân vân và mây mây, phàm là những tồn tại đã bước vào cửu linh đỉnh phong thì có người nào mà không nghĩ như vậy. Bây giờ Tử Minh Quốc Chủ chính thức bước ra một bước kia, đồng thời cũng hiện ra trước mắt bọn hắn, nói như không hâm mộ thì đó là giả. Trái lại, tám người như là đệ nhất quốc chủ hay là băng xương đại đế, tuy nói rằng thần sắc hơi động, nhưng như cũ lộ ra vẻ bình tĩnh vô cùng. Đến cái loại tầng thứ này như bọn hắn thì cái theo đuổi đã không còn là chí tôn nữa, mà là chí cao. Tử Minh Quốc Chủ đừng nói là chẳng qua chỉ đạt đến ngụy chí tôn, cho dù là tới chí tôn thì cũng không có bất cứ quan hệ nào với bọn hắn. Truyền kỳ quốc chủ truyền ra tiếng cười to thoải mái. Tốt cho cảnh vạn hồng ngươi, nguyên lai đã bước vào cấp độ chí tôn, khó trách lại có được lực lượng như vậy, ngay cả chấm cũng bị người lừa gạt. Làm thông gia, hắn nói đây cũng không phải là quá dễ nghe, nhưng hắn thực sự là cảm thấy cao hứng cho Tử Minh Quốc Chủ. Mà giờ khắc này Tử Minh Quốc Chủ hoàn toàn không có tâm tư để ý tới lời của truyền kỳ quốc chủ. Tuy nói hắn cũng là ngụy chí tôn, nhưng xác thối trước mặt này hoàn toàn chính xác là choán áp lực lớn, khiến hắn không thể phân tâm. Tô Hàn là con trai của cảnh vạn hồng ta, ngươi không thể động tới hắn. Tử Minh Quốc Chủ nhìn chằm chằm vào xác thối. Ngươi có thể lựa chọn ở lại truyền kỳ thần quốc, cũng có thể lựa chọn bị trấn áp, ít nhất thì trong mắt ta. Cái trước mới là tương đối thích hợp với ngươi. Ở trước mặt xác thối, Tử Minh Quốc Chủ tự xưng từ chẫm biến thành ta. Đây là một loại tôn trọng đối với xác thối, mà cũng là sự tán thành đối với lực lượng của đối phương. Cút! Xác thối lần nữa gào lên, căn bản không có khả năng nghe lời khuyên. Công kích của nó không hề có bất kỳ cái gì gọi là hoa lệ cả, chỉ nâng tay lên và đập xuống. Thế nhưng lực lượng cuồng bạo kia lại quấy cho quy tắc vũ trụ vốn đã hỗn loạn, lại không ngừng kéo về phía Tử Minh Quốc Chủ. Hàn Nhi, ngươi không phải chưa từng nhìn thấy tín ngưỡng lực sao? Tử Minh Quốc Chủ hướng Tô Hàn hô lên. Hôm nay, vị phụ để cho ngươi nhìn kỹ một chút tín ngưỡng lực nên sử dụng như thế nào. Soạt một tiếng, theo tiếng nói vang lên thì có vô tận ánh sáng màu trắng từ sâu trong vũ trụ bay tới. Nhìn toàn thể thì cứ từng đạo tựa như nó đến từ những linh hồn khác nhau. Cho dù là đám quân chúng của truyền kỳ thần quốc, thậm chí cả đám người Diệp Thiên Trọng, Triệu Thuần Tế đều phải ngóng chờ. Nhưng mà phàm là tồn tại ở dưới ngụy chí tôn thì trên đỉnh đầu đều có loại ánh sáng trắng này xuất hiện. Đó chính là tín ngưỡng lực. Trước đó thì Tử Minh Quốc Chủ cũng đã nói, vô trộn lộ, vô luận là sinh linh trong vũ trụ này tín ngưỡng vị chí tôn hoặc là nghị chí tôn nào, nhưng ít nhất đối với hai loại cảnh giới này thì bọn họ đều tín ngưỡng theo chung, mà tín ngưỡng thì là có tín ngưỡng lực. Trong chớp mắt này, tâm thần của Tô Hàn rung mạnh. Hắn nhìn rõ ràng, tuy nói là trên thân những người này đều có tồn tại tín ngưỡng lực, bất quá tu vi càng cao thì tín ngưỡng lực lại càng yếu kém. Hết sức rõ ràng là cái loại tín ngưỡng lực thứ hai này căn cứ vào tu vi của người tín ngưỡng mà định ra. Liền lấy bọn người Diệp Thiên Trọng mà nói, bọn hắn tín ngưỡng Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn, cùng với việc bọn hắn tín ngưỡng một vị Ngụy Chí Tôn hoặc Chí Tôn cụ thể, vậy thì lực tín ngưỡng sinh ra hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ là tín ngưỡng cảnh giới, còn cái sau là tín ngưỡng một tồn tại cụ thể nào đó. Soạt một tiếng, Tử Minh Quốc chủ bên này, trong chốc lát tất cả tín ngưỡng lực ngưng tụ cuối cùng tạo thành một cây trường đao khủng bố dài tới mấy chục vạn trượng. Thân ảnh quán nhỏ bé như hạt bụi, đao mang kia thì lại thon dài, cả hai thoạt nhìn chẳng cân xứng chút nào. Nhưng mà bốn phía chuyển đến rất nhiều âm thanh náo động, lại làm cho Tô Hàn biết là uy lực một đao này của Tử Minh Quốc chủ tuyệt đối không thấp. Thần Tín Phong Ma Đao, Tử Minh Quốc chủ quát to, đao mang hoành không xuất ra, giống như vượt qua hư không và thời không, gần như chỉ trong nháy mắt đã bổ vào trên áo giáp của xác thối. Ầm một tiếng, áo giáp phát ra tiếng vang chói tai, thân ảnh to lớn của xác thối dưới chủng kích của một đao này không ngừng lui lại, mà càng lui về phía sau thì có một miệng lớn, máu tươi từ trong miệng nó phun ra. Thật mạnh. Trong mắt của Đoàn Ý Hàm lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Hàn, ngươi mau nhìn, phụ hoàng dùng tu vi võ đạo mà lại có thể chấn áp được xác thối thể tu kìa. Tô Hàn không nói gì mà lại cảm giác giờ phút này Tử Minh Quốc chủ nhỏ bé kia tựa như một tòa đại sơn nguy nga vậy. Đó là phụ hoàng của ta, từng là một ngôi sao chói mắt trong vũ trụ à. Không riêng thì Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, mà ngay cả đám quân chúng của truyền kỳ thần quốc ở bốn phía và đám người Diệp Thiên Trọng, Triệu Thiên Tuế cùng với khá là nhiều cường giả trong hoàng thành đang dùng thần niệm quét nhìn ra phía bên ngoài này, trong mắt đều lộ ra một chút rung động. Xác thối cấp bậc Ngụy Chí Tôn thể tu hoàn toàn có thể coi là tồn tại đỉnh tiêm trong đám Ngụy Chí Tôn, thế nhưng lại bị một đao của Tử Minh Quốc chủ bổ lui, rõ ràng là thực lực của Tử Minh Quốc chủ rất mạnh. Đương nhiên, xác thối cũng không có bởi vì một kích này của Tử Minh Quốc chủ mà mất đi sức chiến đấu. À, nó tựa hồ vô cùng phẫn nộ, phát ra tiếng gầm gừ to lớn, thân thể cao lớn dừng lại ở trong vũ trụ, giống như có lực lượng tràn ngập trong cơ thể, ngưng tụ xuống hai quả đấm, hung hăng nện về phía Tử Minh Quốc chủ. Rõ ràng là không có bất kỳ một lực lượng gọi là tu vi võ đạo gì cả. Nhưng xác thối, thời điểm công về phía Tử Minh Quốc chủ lại mang cho người ta một loại cảm giác tràn ngập sắc thái. Ở trong vũ trụ đen kịt thâm thúy, tựa hồ tinh không cũng bị run rẩy theo. Hừ. Tử Minh Quốc chủ hờ lạnh một tiếng, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trường đao do tín ngưỡng lực hóa thành ở trong hư không quét ngang, lần nữa lại bổ về phía xác thối. Cùng lúc đó thân ảnh của Tử Minh Quốc chủ lập lè như quỷ mị trực tiếp dung nhập vào vũ trụ. Thời điểm mà xác thối va chạm với đao mang, hắn lại xuất hiện sau lưng của xác thối. Lúc này một chút tín ngưỡng lực trong tay hóa thành dao găm khẽ quét qua phía sau lưng của xác thối, soạt một tiếng. Âm thanh thể xác bị phá mở truyền ra, giống như là vũ trụ cũng bị xé nứt vậy. Có đại lượng máu tươi ở sau lưng xác thối phun ra, bởi vì hình thể quán quá mức khổng lồ, máu tươi cũng là rất nhiều. Từ xa nhìn lại nó như tạo thành một đầu huyết hà vậy, phốc phốc. Thời gian kế tiếp, trong cái nhìn của vô số ánh mắt, thân ảnh của Tử Minh Quốc chủ không ngừng xuyên qua bốn phía của xác thối. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo một đạo huyết sắc trường hồng, từ đó dẫn động ra tiếng nộ hống kinh thiên của xác thối. Luận về lực công kích thì xác thối này không thua gì Tử Minh Quốc chủ, nhưng luận về tốc độ thì nó lại lộ ra vẻ quá mức vụng về. Nó mỗi một lần công kích thì Tử Minh Quốc chủ dễ dàng tránh thoát, mà Tử Minh Quốc chủ công kích thì nó mỗi lần đều thoát không nổi. Bất quá theo thời gian trôi qua, lông mày của đám người Tô Hàn dần nhăn lại, bọn họ có thể nhìn thấy xác thối kia tuy nói là bị Tử Minh Quốc chủ đã rạch ra không ít vết thương, nhưng tốc độ hồi phục lại vô cùng kinh khủng. Rõ ràng là thương thế gặp phải trước đó cực kỳ nghiêm trọng, nhưng giờ phút này vẫn có lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, vết thương trên người cũng đang lấy tốc độ bằng mắt thường nhìn thấy mà khép lại. Phụ hoàng, tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ tiêu hao tu vi của ngài mà thôi. Tô Hàn mở miệng hô. Tiêu hao? Tử Minh Quốc chủ cười nhạt một tiếng, hai tay cùng lúc duỗi ra, soạt một tiếng, đại lượng tín ngưỡng lực lúc này ngưng tụ trong tay hóa thành hai cây chủy thủ. Tuy nói chỉ dài 2 mét thôi, thậm chí là còn vượt qua cả chiều cao của Tử Minh quốc chủ, nhưng bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra đây chỉ là hai thanh chủy thủ. Thập tự, ám ảnh thứ. Âm thanh của Nam Sơn Thiên Tổ truyền tới từ bên cạnh. Đây là một trong các thủ đoạn đỉnh cấp của bệ hạ. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm hơi chấn động, trong mắt lộ vẻ chờ mong, chỉ thấy thân ảnh Tử Minh quốc chủ từ trong vũ trụ chợt lóe lên, lao thẳng tới phía sau cổ của xác thối. Hai thanh chủy thủ kia không hề do dự lướt qua trên cái cổ đó, phốc, có hai đạo vết thương thật lớn hiện ra theo hình chữ thập, mở thông trên cổ của xác thối. Xác thối lúc này quay người muốn đem Tử Minh quốc chủ một quyền oanh sát, nhưng động tác của nó quả thực quá vụng về. Nó còn chưa kịp triệt để quay người lại thì hai thanh chủy thủ trong tay của Tử Minh quốc chủ đã dung hợp vào nhau, hóa thành một thanh trường kiếm. Ở trong thanh trường kiếm này còn kèm theo một giọt máu, huyết dịch cấp tốc hòa tan, vầng sáng huyết hồng và kim quang của tín ngưỡng lực hòa vào làm một thể. Tử Minh quốc chủ hai tay cầm kiếm từ phía trên của cỗ xác thối này mãnh liệt đâm xuống. Địa phương mà anh đâm chính là vết thương vừa rồi vừa mới bị phá mở bởi thập tự. Trong vết thương hình chữ thập đó, phốc một tiếng, trường kiếm đâm vào cổ của xác thối, cột máu thao thiên phun ra như một đầu huyết sắc trường hà vậy. Mà trường kiếm dung hợp vào một giọt huyết dịch của Tử Minh quốc chủ, trực tiếp xuyên qua huyết dịch bản thân của xác thối, xâm nhập vào cơ thể nó, điên cuồng tiến hành phá hư. Toàn thân của xác thối run lên, hai con ngươi quỷ dị cũng xuất hiện một chút chỗ trống trong chốc lát. Không phải nói là thể tu ở cấp bậc Ngụy Chí Tôn là phi thường mạnh mẽ sao? Xác thối này thoạt nhìn cũng quá yếu rồi, chẳng lẽ là bởi vì do phụ hoàng mạnh hơn? Đoàn Ni Hàm thấp giọng hỏi. Không. Nam Sơn Thiên Tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Xác thối này linh trí khôi phục quá chậm, cho nên rất nhiều thủ đoạn hắn không thể thi triển. Hiện tại chẳng qua chỉ bằng vào lực lượng thân thể để chống lại bệ hạ mà thôi. Chứ còn thực lực quán mà chân chính bày ra, thì chỉ sợ lúc này phải gấp 10 lần một tên Ngụy Chí Tôn thể tu. Là vậy sao? Đoàn Ý Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Còn chưa đạt tới cấp bậc đó thì cuối cùng không thể hiểu nổi. Ngược lại trong ấn tượng của nàng thì thể tu cùng cấp bậc không nên yếu như vậy mới đúng. Anh một tiếng. Vào thời khắc này, trong cơ thể đờ đẫn của xác thối bỗng chuyển ra tiếng nổ vang rền. Cơ hồ mỗi lần tiếng nổ chuyển ra đều sẽ để cho trên người xác thối nổ ra một lỗ máu. Liếc mắt nhìn lại, toàn thân xác thối đã bị xương máu bao vây. Trước kia thân thể vẫn tính là khá hoàn hảo, giờ phút này đã bị lỗ máu chiếm cứ. Lít nhà lít nhít những vết thương, để cho người ta nhìn qua, liền có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thân ảnh của Tử Minh quốc chủ lập lè đi tới trên đầu xác thối. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì xác thối bỗng nhiên ngẩng đầu, cái miệng mãnh liệt há ra, soạt một tiếng, một cột máu kinh người được xác thối phun ra. Mà cột máu này ngưng tụ thành cùng với máu tươi trên thân nó chảy ra lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Suy thời điểm trong miệng phun ra cột máu thì không gian phiêu miễu cuồn cuộn lên, phát ra những âm thanh suy suy phảng phất như đang bị đốt cháy, mà lại giống như bị ăn mòn vậy, còn toát ra xương trắng nồng đậm. Ở dưới Ngụy Chí Tôn thì căn bản không có người nào có thể tưởng tượng ra trình độ kinh khủng của cột máu này. Mà Tử Minh quốc chủ thì đứng mũi chịu sào đã trở thành mục tiêu đầu tiên. Hắn tựa hồ cũng cảm nhận được sự kinh khủng của cột máu, cho nên không công kích nữa, mà toàn thân bắn ra lực lượng tu vi, kéo cả lực lượng tín ngưỡng tạo thành một tầng phòng ngự. Phanh! Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Phòng ngự do Tử Minh quốc chủ hình thành bị cột máu chủng kích liền không ngừng băng diệt và tiêu tán. Thân ảnh quán treo ngược giữa hư không, cưỡng ép chống đối lại với cột máu tạo thành sự giằng co ngắn ngủi. Tốt rồi. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh băng lãnh và bình thản bỗng nhiên chuyển tới. Cảnh Vạn Hồng, ngươi có thể đem xác thối này áp chế, nhưng ngươi không giết được nó, đừng có mà lãng phí thời gian. Nghe được lời ấy, soạt một tiếng, đại lượng ánh mắt đều hướng về phía hoàng thành mà nhìn qua. Nhất là đám người Tô Hàn, Đoan Ý Hàm, Diệp Thiên Trọng. Bọn họ có thể tùy tiện phân biệt ra được đó là âm thanh của băng xương đại đế. Trong chớp mắt này, đám người Tô Hàn không khỏi trầm mặc xuống. Kỳ thực thì bọn họ cũng đều biết, Tử Minh quốc chủ sở dĩ ra tay với xác thối, không chỉ là muốn lập uy cho Tô Hàn, mà còn muốn lập uy cho chính mình nữa. Vô số năm qua, hắn đã nhịn quá nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, đến mức mà đám tu sĩ cửu linh cảnh bình thường cũng dám diễu võ dương oai. Bây giờ đột phá chí tôn, ở ngay trước mặt nhiều vũ trụ quốc như vậy, dương ra hùng uy để chấn nhiếp thiên hạ. Nhất định phải thừa nhận thì mục đích của Tử Minh quốc chủ đã hoàn thành. Nhưng mà xác thối này chung quy vẫn là thể tu, tốc độ hồi phục quá mạnh. Từ Minh quốc chủ tuy nói có khả năng đem áp chế, nhưng lại không thể chấn áp hoàn toàn. Nếu cứ một mực tiếp tục như thế thì vĩnh viễn không có khả năng phân ra thắng bại. Sẽ chỉ giống như lời băng xương đại đế nói, đó là lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá thông qua trận chiến này thì tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Từ Minh quốc chủ tuy nói là võ đạo ngụy trí tôn, nhưng chiến lực chân chính quán đủ để siêu việt rất nhiều cường giả cùng cấp bậc, hoàn toàn có thể so sánh với ngụy trí tôn ở cấp bậc thể tu. Nếu như phải dùng một câu để hình dung thì đó chính là ngụy trí tôn đỉnh phong. Ít nhất thì từ đó ra, rốt cuộc không người nào dám xem nhẹ thực lực bản thân của Tử Minh quốc chủ nữa. Nếu như hắn có ngày trở thành trí tôn, thì có lẽ là những trí tôn có thực lực được sắp xếp ở trong vũ trụ này lại một lần nữa phải thay đổi bảng xếp hạng. Tô Hàn, âm thanh của băng xương đại đế vang lên một lần nữa. Xác thối này, người muốn nó chết hay là muốn để nó sống đây? Tô Hàn hơi ngẩn ra, liền nói ngay. Ván bối cùng hắn không có bất kỳ thù hận gì cả, mong đại đế có thể tha choán một mạng. Điều này dĩ nhiên cũng không phải là do Tô Hàn nhân từ. Băng xương đại đế nếu có thể nói như vậy thì đã chứng minh hắn khẳng định sẽ ra tay chấn áp xác thối này. Giết xác thối đối với Tô Hàn không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Nếu như là đem hắn giữ lại thì còn có thể lợi dụng một phen. Dù sao giờ khắc này trong Chí Tôn Thiên Cung, cái loại khả năng để điều khiển huyết dịch của xác thối đã xuất hiện hai giọt rồi. Chỉ cần lợi dụng tốt một chút thì coi như Chí Tôn có đích thân tới, ở trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể làm gì được Tô Hàn. Được. Băng xương đại đế lại khôi phục sự đơn giản và bình thản. Gần như trong nháy mắt dứt lời, soạt một tiếng, một đạo băng nhũ màu xanh lam từ trong nội bộ của Hoàng Thành bắn ra ngoài. Ngước mắt nhìn lại thì băng nhũ này nó cũng không to lớn như tưởng tượng, nó chỉ đâu đó dài khoảng nửa thước mà thôi. Nhưng ở bốn phía băng nhũ lại có những ánh sáng màu xanh lam hoa mỹ không gì sánh kịp. Nó tản ra, uy áp, để cho bất luận người nào đây cũng phải sợ vỡ mật. Thậm chí ngay cả loại tu vi như Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm mà đều có thể cảm giác được xu. Lúc này vũ trụ xuất hiện sự hỗn loạn, phảng phất như mọi thứ đều đảo ngược. Đến cùng là cái gì đảo ngược thì có lẽ chỉ có loại cường giả tầng trí tôn mới rõ. Mà trong cái nhìn của đám người Tô Hàn thì quy tắc của vũ trụ đã bị người ta cải biến và dẫn dắt. Âm một tiếng, băng nhũ không do dự cũng không chút đình trệ, lại càng không bị cái gì ngăn trở, xuyên vào trong mi tâm của xác thối. Trong chớp mắt kia, thân ảnh của xác thối rung lên mạnh mẽ, hắn không ngừng phun máu, trực tiếp dừng lại. Một mảnh ánh sáng màu lam đậm tràn ra từ trong cơ thể nó, chữa trị tất cả những lỗ máu trên cơ thể, đồng thời lại đang áp chế hình thể của nó để nó không ngừng thu nhỏ lại. Cho đến cuối cùng, thân hình khổng lồ đỉnh thiên lập địa, cao không thấy đỉnh lúc trước, lại biến thành một pho tượng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tê. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xác thối, ngụy trí tôn ở cấp bậc thể tu, ở trong vũ trụ này đã là tồn tại tiếp cận đỉnh phong nhất rồi. Ngay cả loại cường giả như là Tử Minh quốc chủ cũng đều có thể không đem hắn chấn áp được. Thế nhưng ở trong tay của băng xương đại đế, vòn vẹn chỉ là một cây băng nhũ đã trực tiếp hóa nó thành pho tượng. Đây chính là thực lực của băng xương đại đế sao? Đây là trí tôn đỉnh cao trong truyền thuyết đó sao? Đã bao nhiêu năm, mọi người đều chỉ nghe qua đại danh của băng xương đại đế, chỉ nghe ông ta một mình xuất lĩnh băng xương thần quốc, tiến vào trong thập đại thần quốc, tựa như là thần linh là cường giả tối đỉnh của vũ trụ. Người nào đã từng nhìn thấy ông ta ra tay? Nếu như nhất định phải ngược dòng tìm hiểu, vậy thì chủ nhân của chín đại thần quốc khác, ví dụ như truyền kỳ quốc chủ, thiên đạo quốc chủ, quang minh quốc chủ, thậm chí bao gồm cả đệ nhất quốc chủ, ở trước mặt của băng xương đại đế cũng phải xưng một tiếng vãn bối. Chính là bọn hắn thì cũng không nhất định nhìn thấy băng xương đại đế ra tay. Bây giờ thời gian trôi qua mấy vạn năm, lại một lần nữa sinh linh vũ trụ nhìn thấy sự khủng bố của đối phương. Hắn tiện tay thả ra một cây băng nhũ để cho một vị ngụy trí tôn đỉnh phong thể tu bị phong ấn hoàn toàn. Cái này để cho mọi người trong sân trực tiếp liêm vào im lặng, đã không người nào có thể tìm được lời nói của mình để biểu đạt sự rung động trong lòng thời khắc này. Mà trong vũ trụ lúc này pho tượng xác thối hóa thành dưới sự dẫn dắt của ánh sáng màu băng lam, nó xuyên qua biên cảnh của truyền kỳ thần quốc, trôi lơ lửng trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng ở bên ngoài của xác thối là một tầng băng phong, mà bên trong thì nó lại không có một chút tổn thương nào cả. Thậm chí băng xương đại đế còn đem toàn bộ thương thế của nó khôi phục lại. Rõ ràng là băng xương đại đế biết, hiện giờ mình sở dĩ không muốn cho cỗ xác thối này chết là vì muốn lợi dụng nó. Ngoại trừ là độ lớn nhỏ khác biệt ra. Khi các đường phương khác có thể nói là giống hệt như trước khi bị phong ấn. Trong mắt của nó còn động, cái miệng há ra, tựa hồ phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Đáng tiếc là không có bất kỳ âm thanh gì có thể truyền ra. Vật này chính người tự cầm lấy đi, băng xương đại đế nói. Nếu như ngày sau ngươi có thể kết thành nhân duyên với Vũ Xương thì đây coi như là một trong đồ cưới của nàng. Tô Hàn vừa muốn mở miệng cảm tạ băng xương đại đế, sau khi nghe được lời này, mí mắt hung hăng co giật. Hắn có thể cảm nhận được tầm mắt Đoàn Lý Hàng càng ngày càng bất thiện. Đồ cưới của Nhậm Vũ Xương ư? Băng xương đại đế đều đã nói vậy thì còn để mình làm sao mà cảm tạ đây? Nếu như mình mở miệng, vậy có phải hay không đại biểu là mình đã mở miệng chấp nhận vụ hôn nhân này trong miệng của băng xương đại đế? Thực sự là làm người ta đau đầu mà. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra là tâm tình của Nhậm Vũ Xương đối với mình có thể lạn thấu xương đi. Bất quá băng xương đại đế cũng mang đến cho Tô Hàn chỗ tốt thực chất rất lớn. Ít nhất thì các vũ trụ quốc khác đều biết là băng xương đại đế đối với Tô Hàn cực kỳ xem trọng, trình độ sủng ái đã đến mức độ là đem nữ nhi mà hắn sủng bái nhất cũng muốn gả cho Tô Hàn. Sưu một tiếng, lúc này thân ảnh của Tử Minh quốc chủ bay về đứng bên cạnh Tô Hàn. Hai tay hắn ôm quyền, hướng về phía hoàng thành khẽ khom người. Vãn bối Cảnh Vạn Hồng, ở đây thay Hàn Nhi, cảm tạ băng xương đại đế đã ra tay. Băng xương đại đế căn bản cũng không có để ý tới Tử Minh quốc chủ. Rõ ràng trong mắt hắn chỉ có Tô Hàn. Còn Tử Minh quốc chủ có phải phụ thân Tô Hàn hay không, chả có quan hệ gì với hắn. Mà Tô Hàn không nhìn thấy chính là sau khi băng xương đại đế nói ra lời này, thì ở bên cạnh hắn, Nhậm Vũ Xương nghiến chặt hàm răng, dùng biểu lộ nổi giận đùng đùng và nhìn đối phương. Soạt, lúc này có thánh quang từ đằng xa cấp tốc bay tới, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên vùng trời của đám người Tô Hàn. Đó là thân ảnh của chuyên kỳ quốc chủ. Hàm kiến quốc chủ, một đám quân chúng lúc này khom tay hành lễ. Chuyên kỳ quốc chủ lại không hề để ý tới. Hắn hoành lập giữa hư không, tay chắp sau đít, hoàng uy hạo đãng. Hai con người sắc bén như lưỡi đao, xuyên thấu hư không, rơi vào trên người băng xương đại đế trong hoàng thành. Ngươi ở trong cảnh nội của truyền thì thần quốc ta, tự mình ra tay, đèm chấm để chỗ nào? Cho là truyền kỳ thần quốc ta, không có cách nào xử lý được cái xác thối ngụy trí tôn này mà giữ được Tô Hàn sau. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn biến đổi, Đoàn Y Hàm cũng hơi ngẩn ra. Hết sức rõ ràng, đây là bởi vì băng xương đại đế bào biện làm thay, dẫn đến là truyền kỳ quốc chủ sinh lòng bất mãn. Việc này có thể lớn, có thể nhỏ, mấu chốt liên lụy đến mặt mũi của truyền kỳ quốc chủ và toàn bộ truyền kỳ thần quốc. Truyền kỳ quốc chủ cũng không phải người lòng dạ nhỏ mọn, thế nhưng mà nhiều vũ trụ quốc như vậy đều đang ở đây, nhìn vào. Tô Hàn là thiên kiêu đỉnh cấp của truyền kỳ thần quốc, lại là phò mã gia của tiểu công chúa. Tử Minh quốc chủ ra tay thì cũng thôi, dù sao thế là cha ruột của Tô Hàn. Dưới tình huống mà truyền kỳ thần quốc còn chưa có ra tay, băng xương đại đế lại giúp Tô Hàn một lần, cái này đích xác là có chút vượt biên. Bản tọa đương nhiên sẽ không hoài nghi thực lực của truyền kỳ thần quốc, bất quá chỉ là một cái cỗ xác thối cấp bậc ngụy trí tôn không quan trọng mà thôi, người nào ra tay mà chả vậy, tránh lãng phí thời gian. Băng xương đại đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí quán vô cùng bình tĩnh, cũng không có tận lực cho truyền kỳ quốc chủ bậc thang để bước xuống, cho người ta một loại cảm giác đó là hắn nghĩ gì, nói cái đó. Còn mặt mũi của truyền kỳ quốc chủ sau, ngượng ngùng, bản tọa không quan tâm. Nếu là như vậy thì cũng thôi, mấu chốt chính là Tô Hàn là hôn phu tương lai của Ý Hàm, ngày sau khẳng định sẽ thành hôn. Ngươi lại hai lần, ở ngay trước mặt Ý Hàm, nói cái gì mà nhất định phải đem con gái ngươi gả cho Tô Hàn. Lại không nói, Tô Hàn và con gái ngươi sẽ không đồng ý. Ngươi đã từng hỏi qua ý kiến của Trẫm và Ái Phi có đồng ý hay không? Truyền kỳ quốc chủ lại nói. Ở trong hoàng thành, băng xương đại đế chậm rãi ngước mắt lên, ánh sáng màu băng lam nồng đậm xuất hiện trong đôi mắt hắn rồi xoay tròn, giống như hai vòng xoáy vực sâu vậy. Hắn đối mặt với truyền kỳ quốc chủ, chậm rãi phun ra một câu. Vậy các ngươi có thể sẽ đồng ý thì sao? Lời này vừa nói ra, chẳng diện lập tức lâm vào yên lặng. Đây là không nhượng bộ chút nào, trực tiếp đối chọi gay gắt với truyền kỳ quốc chủ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, mà có rất nhiều người trong lòng oán thầm. Truyền kỳ quốc chủ vô duyên vô cớ chọc tên sát tinh này làm gì? Chẳng lẽ không biết tính tình của băng xương đại đế hay sao? Hiện tại thì tốt rồi, đâm lao phải theo lao, nên kết thúc như thế nào đây? Đúng vào lúc này thì có một tiếng cười quyến rũ bỗng nhiên chuyển ra. Một bộ áo bào màu đỏ xuất hiện giữa hư không, tóc dài theo gió tung bay. Diện mạo có thể nói là đã trung niên, nhưng phong vận thì vẫn còn rất là tốt. Bệ hạ, không nên tranh cãi với lão gia hỏa này làm gì, ngài cùng hắn tức khí làm gì chứ? Nạp Lan Thiên Trần nhẹ nhàng, giữ lấy cánh tay của truyền kỳ quốc chủ. Thôi, bệ hạ tạm thời biết giận, thần thiếp đã cho người chuẩn bị trà bánh cho bệ hạ. Bệ hạ nên trở về hưởng dụng mới phải. Nghe được lời ấy, truyền kỳ quốc chủ hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Nạp Lan Hoàng hậu hiện thân tính là choán một bậc thang. Thế nhưng lúc truyền kỳ quốc chủ muốn ly khai, thì băng sơn đại đế bỗng nhiên lại nói, ngươi và ta đều biết, ngày mắc động thương khung triệt để buông xuống, chính là trí cao sẽ hiện thân. Vô luận là bản tọa ra tay giúp Tô Hàn, hay là để Vũ Sương gả cho hắn thì cũng là vì mục tiêu đó. Ngươi cần gì phải tranh cái điểm mặt mũi cơ chứ? Ở đây đối lập với bản tọa để làm gì? Lông mày của truyền kỳ quốc chủ nhăn lại, cuối cùng thở dài. Được được, tính là ngươi có lý. Bất quá, ngươi người này xác thực không đáng tin cậy, một chút điểm tình cảm cũng không lưu lại. Về sau nếu như trời thực sự sụp xuống, người tốt nhất là tự mình gánh chịu, tuyệt đối đừng có đến tìm chấm để hỗ trợ. Băng Sương Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Không, một mình bản tọa chịu không nổi. Người có không muốn giúp thì cũng nhất định phải giúp thôi. Chấm rảnh đến hoảng hay sao? Truyền kỳ quốc chủ phất tay áo một cái, cùng Nạp Lam Hoàng hậu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó thì bên tai Tô Hàn truyền tới âm thanh của truyền kỳ quốc chủ. Ngươi tạm thời đến truyền kỳ thánh điện đi. Lễ vật của đám vũ trụ quốc này cũng nên đưa cho ngươi rồi. Thần nhi tuân mệnh, Tô Hàn vội vàng ứng tiếng. Mặt ngoài thì là thế nhưng trong lòng hắn thì không ngừng chấn động. Vừa rồi lời nói của băng xương đại đế với truyền kỳ quốc chủ trong lúc vô tình đã ẩn chứa một lượng tin tức rất lớn. Cái loại chữ như là thương khung hắc động này mình đã không phải lần đầu nghe nói tới. Đồng thời, tại thời điểm thế giới bản nguyên xuất hiện, chính mình cũng đã mở ra. Đến mức để cho đám hoàng thất của vũ trụ quốc khác cũng có thể tiến vào thế giới bản nguyên. Thế nhưng mà thương khung hắc động ở trong miệng của băng xương đại đế và thương khung hắc động do mình mở ra rõ ràng không phải cùng một loại. Còn có mục tiêu mà băng xương đại đế nói lại là cái gì chứ? Ngày mà trời sẽ sập xuống sau, tại sao trời lại sập xuống? Ngay cả loại tồn tại như băng xương đại đế mà cũng không chịu nổi sao? Lời này nếu như để cho đệ nhất quốc chủ nói thì có lẽ Tô Hàn sẽ coi như đùa giỡn. Thế nhưng băng xương đại đế luôn là một người có gì nói đó. Hắn xưa nay sẽ không nói nhảm, không nói hiều nói vượn. Không chỉ có Tô Hàn mà tất cả mọi người đây đều liếc mắt nhìn nhau, giống như Tô Hàn vậy, lâm vào trầm tư. Chẳng biết tại sao có một cỗ cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt bỗng nhiên dâng lên trong lòng của mọi người, mà chính mình giống như tựa hồ đã biết một sự tình không nên biết. Tạm thời cáo biệt với Tử Minh quốc chủ và Nam Sơn Thiên Tổ, Tô Hàn lướt đi như một đạo trường hồng trở lại hoàng thành, tiến vào truyền kỳ thánh điện. Chỉ thấy truyền kỳ quốc chủ đang ngồi đó, còn Nạp Lan hoàng hậu thì nhẹ nhàng bóp vai, trong miệng còn đang lẩm bẩm, tựa hồ đang khuyên bảo truyền kỳ quốc chủ nguôi giận. Nói thật Tô Hàn cảm giác thấy mình khá là xấu hổ nha. Nếu như mình là hoàng tử của truyền kỳ thần quốc, thì loại chuyện này phát sinh, hắn sẽ chỉ cảm thấy kiêu ngạo mà thôi. Thế nhưng, chính mình là phò mã của truyền kỳ thần quốc, lại là con rể tương lai của truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu. Hắn với Đoàn Ý Hàm còn chưa có lập gia đình, nhưng băng xương đại đế lại liên tiếp hai lần muốn đem Nhậm Vũ Xương gả cho mình. Cái này để mình làm sao mà chịu nổi đây, còn bao nhiêu gái cứ đưa tất tới một lần cho nó xong. Thầm nghĩ những thứ này, Tô Hàn liền nhức đầu đi tới trước mặt của truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu. Nhi thần Tô Hàn, bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu. Người thôi đi, truyền kỳ quốc chủ hờ nhẹ một tiếng. Tiểu tử ngươi sợ là hiện tại vui sướng không chịu nổi chứ gì. Ngay cả băng xương đại đế cũng sắp trở thành cha vợ của ngươi, chấm ở trong lòng ngươi còn có chút địa vị gì sao? Phụ hoàng, ngài quá lo lắng rồi. Khóe mắt Tô Hàn co rúm lại, hắn cảm giác truyền kỳ quốc chủ ở thời khắc này không khác gì một tiểu hài tử ghen ghét với con nhà xóm có kẹo để ăn. Hắn ôm quyển khom người nói, Nhậm Vũ Xương, tuy rằng nói là đã cứu tính mệnh nhi thần, nhưng căn bản là không có quen biết, thậm chí là đến thời điểm thần quốc tỷ lễ thì nhi thần mới biết tên nàng, là Nhậm Vũ Xương. Chớ nói chi là trong lòng Nhi Thần nghĩ như thế nào, sợ là Nhậm Vũ Xương kia chính bản thân cũng sẽ không đồng ý việc này đâu. Hừ, tính là tiểu tử người tức thời, không có cô phụ tâm ý và tấm lòng thành của Ý Hàm. Truyền kỳ quốc chủ hừ nhẹ nói. Tô Hàn nghe vậy cúi đầu yên lặng không nói. Thế nhưng tiếp theo, lời nói của truyền kỳ quốc chủ lại làm cho Tô Hàn xém chút thổ huyết. Bất quá Nhậm Vũ Xương kia cũng đích thực là nhân trung chi phượng. Nếu như ngươi có thể kết hợp cùng với nàng, thì xác suất sinh ra hậu đại có huyết mạch đỉnh cấp là rất lớn. Tô Hàn há hốc miệng nhưng lại không biết phải nói cái gì. Hắn luôn cảm giác là truyền kỳ quốc chủ này giống như đang trêu chọc chính mình, thế nhưng lại có một bộ dạng vô cùng chăm chú. Tô Hàn, đúng vào lúc này thì Nạp Lan Hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có nghe nói qua hỗn độn chí tôn kinh không? Nhi thần có nghe nói qua, Tô Hàn hơi chấn động một chút, lại thấy Nạp Lan Hoàng hậu nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói. Ở bên ngoài đồn đãi, đệ bát thế tử cảnh trọng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc kia không chỉ có được một đầu chí tôn đại đạo, mà hắn còn có được một trong chí tôn cửu thuật. Đây cũng chính là chí tôn cửu thuật duy nhất được bày ra ở ngoài ánh sáng trong toàn bộ vũ trụ này. Người cùng với cảnh trọng chính là đường huynh đệ, mà một thuật trong chí tôn cửu thuật này, khởi nguồn của nó chính là Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Bản cung lại muốn hỏi ngươi, chẳng qua chỉ vỏn vẹn biết đến hỗn độn chí tôn kinh thôi sao? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Hoàng hậu, chỉ thấy Nạp Lan Hoàng hậu cũng đang hứng thú nhìn mình chằm chằm. Hắn hơi trầm ngâm một chút, trong lòng lộ ra vẻ quả quyết. Bẩm báo phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần không chỉ biết hỗn độn chí tôn kinh mà còn có được ba thuật ở trong đó. Ba thuật? Lời này vừa nói ra thì truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu ngữ khí đều nâng cao thêm ba phần. Điều này lập tức khiến Tô Hàn xác nhận ý nghĩ của mình. Đối phương biết được là mình có thuật pháp của hỗn độn chí tôn kinh, nhưng bọn họ lại không biết là mình có được tới ba thuật. Hỗn độn chí tôn kinh là đệ nhất công pháp trong vũ trụ, có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới bộ công pháp này, cũng có rất nhiều là bản phách rồi những cái bản thuật khắc chép ra. Ngươi xác định thứ mà ngươi có được chính là ba thuật của hỗn độn chí tôn kinh thực sự chứ? Truyền kỳ quốc chủ hỏi lại. Tô Hàn mấp máy môi, có thể xác định. Là ba thuật nào? Lạp Đan Hoàng hậu lập tức hỏi. Yêu Long đế thuật, Khô Mộc đế thuật và Thiên Vận đế thuật. Tô Hàn đáp lại không chút do dự. Truyền kỳ thần quốc biểu hiện ở mọi phương diện hoàn toàn chính xác là đủ cho mình có thể tin tưởng được. Nếu không, tại thời điểm mình bại lộ thập đại bản nguyên thì chỉ sợ đối phương đã đánh chủ ý tới mình rồi. Tổng hợp những thứ này thì Tô Hàn cảm thấy giấu giếm đã không còn trọng yếu nữa. Thực sự là... Nạp Lan Hoàng hậu ngốc trệ một hồi rồi mới cười khổ lắc đầu. Bản cung mỗi lần muốn mang lại cho ngươi một chút kinh hỉ thì ngươi lại dội cho bản cung một chậu nước lạnh. Bản cung thậm chí đều cảm thấy là bảo vật trong thiên hạ này đều bị một mình ngươi chiếm hết. Cho dù bản cung có cho ngươi nhiều thì cũng không lọt được vào pháp nhãn của ngươi. Nhi thần không dám, Tô Hàn vội vàng nói. Ngươi thôi đi, Nạp Lan Hoàng hậu trừng mắt liếc Tô Hàn. Rõ ràng là có nhiều đồ vật đủ cho thiên hạ khiếp sợ như vậy, nhưng lại nhất định cứ phải che giấu, còn biểu hiện ra bộ dáng bình thản như thế. Bản cung cũng đều cảm thấy người có chút dối trá nhỉ. Trên trán Tô Hàn dâng lên một hàng hắc tuyến, dối trá ư. Chính mình không biểu hiện bình thản như thế, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt hai vị chí tôn này biểu lộ ra cái bộ dáng là vô cùng ngạo nghễ sao? Nói như vậy thì đối phương chỉ sợ sẽ càng không quen. Chỉ đùa với người thôi, chớ có để trong lòng. Nạp Lan Hoàng hậu lại nói, nếu người đã biết được đến hỗn độn chí tôn kinh, đồng thời có được ba thuật trong đó, vậy thì bản cung ở đây cũng chưa nói tới là cái gì vui mừng cả, thôi thì cứ trực tiếp cho người luôn đi. Tiếng nói vừa ra thì bàn tay của Nạp Lan Hoàng hậu vung lên, lập tức có một khối tinh thạch màu ngà sữa bay tới trôi nổi trước mặt Tô Hàn. Đây là... Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Là cảnh vạn hồng cho ngươi, Nạp Lan Hoàng hậu nói. Còn nhớ ở trong lễ vật của Tử Minh Vũ Trụ Quốc có một bộ bí thuật hay không? Ở trong viên tinh thạch này chính là bộ bí thuật đó, mà cảnh vạn hồng gọi nó là hóa tôn đế thuật. Mấy chữ cuối cùng lọt vào trong tai, hai con người của Tô Hàn lập tức hung hăng co lại, nhịp tim cũng không tự chủ được mà bắt đầu tăng tốc. Từ cái tên của nó thì có lẽ người đã hiểu, đây cũng chính là một trong hỗn độn cửu thuật. Nạp Lan Hoàng hậu lại nói thêm, cộng thêm một thuật này nữa, thì người đã có bốn trong cửu thuật rồi. Cái này... Tô Hàn há hốc miệng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn thực sự là Bị hóa tôn đế thuật này làm cho vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác thẹn với Tử Minh quốc chủ. Hắn thực sự mang đồ vật tốt nhất đều lưu lại cho mình. Hỗn độn chí tôn kinh, trong chín thuật thì bất luận một thuật nào cũng có được uy năng và năng lực vô cùng lớn lao. Xét từ góc độ lâu dài thì cái này chẳng hề kém độ trọng yếu của một đầu chí tôn đại đạo. Tử Minh quốc chủ sống dưới uy áp của khai thiên chí tôn, nhưng vẫn như trước có thể chuẩn bị cho mình những thứ này. Hắn về mình đến tột cùng là đã yên lặng trả giá bao nhiêu đại giới cơ chứ. Mà chính mình trước đó còn đang vì cái chuyện có nên nhận nhau với hắn hay không mà xoắn suýt và dãy ruộng. Ngoại trừ cha ruột ra thì còn ai có thể làm được đến trình độ như vậy. Cho dù là truyền kỳ quốc chủ và nạp đan hoàng hậu, nếu như có được một thuật trong đó thì chỉ sợ cũng sẽ để cho Đoàn Ý Hàm chứ không phải là mình. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận là truyền kỳ quốc chủ và nạp lan hoàng hậu rất tốt đối với mình. Bọn họ biết rõ đây là một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh, lại không chiếm nó làm của riêng. Chỉ điều này thôi đã đủ để chứng minh hết thảy. Dựa theo quy củ thì lễ vật của vũ trụ đại bình lễ, người thụ lễ chỉ có thể lấy 1/10. Nếu như truyền kỳ quốc chủ có thể lấy đây làm cớ, đem hóa tôn đế thuật xếp vào trong cái 9/10 của vũ trụ thần quốc, vậy thì coi như mình có biết nó là hóa tôn đế thuật thì cũng không thu được. Không thể phủ nhận, Cảnh Vạn Hồng vì ngươi thực sự là ngay cả tính mạng cũng không cần rồi. Truyền kỳ quốc chủ thở dài một tiếng. Theo chấm được biết thì hóa tôn đế thuật này cũng không thể vì ngươi gia tăng tu vi hay chiến lược gì cả. Nó chỉ nắm giữ một năng lực duy nhất, nhưng lại để cho toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này phải vô cùng hâm mộ. Là năng lực gì ạ? Tô Hàn vô thức hỏi. Truyền kỳ quốc chủ ngẩng đầu lên. Vũ hóa thành tôn. Vũ hóa thành tôn? Tô Hàn trao mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai cái chữ thành tôn này thì hắn đương nhiên có thể lý giải, nhưng hai chữ vũ hóa thì lại không rõ cho lắm. Người cũng đã biết là cửu linh đỉnh phong muốn đột phá lên chí tôn chi cảnh phải trải qua cái gì hay không? Truyền kỳ quốc chủ cười hỏi. Nhi thần không biết. Tô Hàn lập tức lắc đầu. Bất quá hắn rõ ràng liên quan đến ngụy chí tôn hay là chí tôn thì luôn được một tấm màn bí ẩn che đi. Nhưng lúc này tấm màn bí ẩn ấy có lẽ đang chậm rãi mở ra trước mắt mình. Là thánh kiếp. Chỉ nghe truyền kỳ quốc chủ nói, hoặc là nói mỗi một cảnh giới ở trong cửu linh đều phải trải qua thánh kiếp. Ngươi có phải hay không cho rằng thánh kiếp giống như là lôi kiếp mà ngươi đã từng trải qua? Chậm có thể nói cho ngươi biết sự thật không phải là như vậy đâu. Thánh kiếp thì không thể bị phỏng đoán, và để cho ngươi nhìn không thấu. Có đôi khi nó sẽ dùng hình dạng lôi kiếp để xuất hiện, có đôi khi lại đến trong vô thành vô tức, buông xuống trên cơ thể ngươi. So sánh một cách đơn giản, thì có lẽ là có người muốn giết ngươi, nhưng lại ở thời điểm người may mắn mà có thể trốn thoát, nhưng rất có thể đó sẽ là thời điểm mà thánh kiếp xuất hiện. Tô Hàn bây giờ thì ngộ tính đã rất cao, mà lời của truyền kỳ thần quốc nói cũng đơn giản và sáng tỏ. Hắn liền hiểu ra thánh kiếp kia đến cùng là cái gì rồi. Tổng hợp lại mà nói thì chỉ cần bước vào cửu linh cảnh xong, người sẽ đi dạo ở quỷ môn quan suốt ngày. Cuối cùng may mắn sinh tồn được, vậy thì sẽ có tỷ lệ nhất định là vượt qua được thánh kiếp. Truyền kỳ quốc chủ tự nhiên cũng biết là Tô Hàn đối với mấy cái này vô cùng chờ mong và khát vọng, cho nên biểu hiện rất kiên nhẫn. Mà thánh kiếp này không chỉ một lần, mỗi tiểu cảnh giới trong cửu linh cảnh đều có 9 lần thánh kiếp cả. Mà thánh kiếp của cửu linh cảnh đỉnh phong đương nhiên là thứ cường đại nhất, cũng là quỷ dị nhất. Nói đến đây, truyền kỳ quốc chủ hơi dừng lại một chút rồi lại nói, những cảnh giới khác của cửu linh nếu như vô pháp vượt qua thánh kiếp thì có khả năng sẽ phải chịu tổn thương ở mức độ nhất định. Nếu như có người hộ đạo, vậy thì tổn thương có nghiêm trọng đến đâu thì cũng không đến mức ngã xuống. Thế nhưng cửu linh đỉnh phong thì khác, nhất là thánh kiếp cuối cùng trước khi bước vào cảnh giới chí tôn. Một khi thất bại thì không ai có thể cứu được bọn hắn, ngay cả chí tôn cũng không. Cổ kim đến nay có không biết bao nhiêu cường giả cửu linh đỉnh phong chết ở dưới thánh kiếp lần cuối này. Bọn hắn đã từng là những tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, càng là siêu cấp thiên kiêu mà để cho người người ngưỡng vọng. Thế nhưng, lần thánh kiếp cuối cùng thực sự là quá mạnh, mạnh đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Thời điểm lời này buông xuống thì truyền kỳ quốc chủ tựa hồ hồi tưởng lại lần thánh kiếp cuối cùng mà mình trải qua trước khi bước vào chí tôn cảnh. Trên mặt ông ta sinh ra một cái loại vẻ mặt có thể nói là nghĩ lại mà sợ. Sóng lớn đãi cát, có người thì trở thành chí tôn, nhưng lại có rất nhiều người chết dưới thánh kiếp. Đối với bất luận một sinh linh nào cửu linh đỉnh phong mà nói, Đối mặt với lần thánh kiếp cuối cùng, bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì xét từ tỷ lệ thì có thể dùng tu vi cửu linh đỉnh phong đột phá lên chí tôn cảnh không tới 1/10 vạn, mà cái này còn chưa bao gồm chí tôn đại đạo. Cho dù bọn hắn thành công, mà dưới tình huống không có chí tôn đại đạo thì cũng chỉ là ngụy chí tôn mà thôi. Trong lòng Tô Hàn chấn động, hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù vỏn vẹn chỉ là nghe nói, nhưng hắn cũng có thể liên tưởng ra được là cửu linh đỉnh phong khi chống lại thánh kiếp không khác gì là nghịch thiên cải mệnh cả. Đích thực là quá rung động, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng lại muốn thu được chủng sinh. Nhưng mà chân chính chủng sinh thì lại có mấy ai? Thế nhưng hiện tại thì không giống nhỉ, có người có thể cứu vớt được bọn họ. Vẻ mặt của truyền kỳ quốc chủ bỗng nhiên trở nên kích động. Cái gọi là vũ hóa chính là chỗ này đây. Nếu những người nguyện ý ra tay dùng hóa tôn đế thuật để điều khiển quy tắc vũ trụ, vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, minh ngộ áo nghĩa đại đạo, vậy thì tỷ lệ bọn hắn trở thành chí tôn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra vô luận là truyền kỳ quốc chủ hay Nạp Lan hoàng hậu đều đang nhìn chòng chọc vào mình. Điều khiển quy tắc nghịch thiên cải mệnh ư? Trái tim của hắn co đập kinh hoàng. Đúng vậy, truyền kỳ quốc chủ trịnh trọng gật đầu. Điều khiển quy tắc nghịch thiên cải mệnh, đây chính là năng lực duy nhất của hóa tôn đế thuật, cũng là năng lực để cho sinh linh toàn vũ trụ đều hâm mộ. T. Tô Hàn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã tu luyện tam đại đế thuật, biết được mỗi một thuật đều có năng lực khác biệt, nhưng mỗi năng lực thì đều rất trâu bò. Mới đầu hắn còn đang suy nghĩ là cái hóa tôn đế thuật này đến cùng mạnh cỡ nào mà để cho truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu kỳ lạ như thế. Hiện tại xem ra, đích thực là nó mạnh mẽ đến tột đỉnh. Trợ giúp cửu linh đỉnh phong có được cơ hội vũ hóa thành tôn. Hay lời khác mà nói thì đây không phải chính là tạo thần chi thuật sao? Chỉ bất quá nó không tạo ra thần mà tạo ra chí tôn. Cho dù việc này cũng không phải mỗi người đều có thể thành công, thế nhưng chỉ cần một người thành công thôi thì sẽ để cho vũ trụ có thêm một vị ngụy chí tôn, thậm chí là chí tôn. Mà một khi đối phương thành công còn có thể lấy oán trả ơn với mình hay sao? Không có. Đã đến loại cấp độ đó rồi thì thứ quan trọng nhất chính là ân tình. Nếu quả thật có người tìm mình hỗ trợ, vậy thì một khi thành công, liền có thể để cho mình có thêm một phần bối cảnh. Yêu lòng đế thuật thôn phệ vạn vật, khô mộc đế thuật tịnh hóa hết thảy, thiên vận đế thuật thì dự báo tạo hóa và mối nguy, hóa tôn đế thuật thì lại vì cửu linh đỉnh phong mà nghịch thiên cải mệnh. Ngay cả la thiên đế thuật của cảnh trọng kia cũng có thể vượt cấp rút ra 1/10 lực lượng của đối phương tạm thời cho mình sử dụng, mà ta còn ngăn, không có biện pháp nào để ngăn cản. Nếu như giao chiến cùng cấp bậc, vậy thì hắn có được la thiên đế thuật gần như là vô địch đồng cấp rồi. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hàn cảm giác da đầu tê dại. Đến cùng là ai đã sáng tạo ra hỗn độn chí tôn kinh, một loại công pháp đáng sợ như vậy? Phải là hạng nhân vật phong hoa tuyệt đại cỡ nào mới có thể nghĩ ra được cơ chứ? Lúc này thì âm thanh của truyền kỳ quốc chủ lại chuyển đến. Bất quá, sự hiểu biết của chấm đối với hóa tôn đế thuật thì cũng không nhiều, nhưng mà xác suất thành công đối với việc trợ giúp cửu linh đỉnh phong nghịch thiên cải mệnh cao hay thấp, nó có quan hệ rất lớn với tu vi bản thân người thi thuật. Truyền kỳ quốc chủ nói, tu vi của ngươi càng cao thì tỷ lệ trợ giúp đối phương nghịch thiên cải mệnh lại càng lớn, và quy tắc vũ trụ được cải biến lại càng nhiều. Tô Hàn khẽ gật đầu, điểm này thì hắn từ sớm đã dự liệu được. Vô luận là yêu lòng đế thuật hay là khô mộc đế thuật cũng đều phải dùng tu vi để mà làm căn cơ. Dĩ nhiên, hỗn độn chí tôn kinh chẳng qua chỉ là truyền thuyết, những thứ mà chậm biết cũng căn cứ vào cổ thư từ thời viễn cổ ghi chép lại. Chưa từng có người nào thu được hóa tôn đế thuật, tự nhiên cũng không ai tu luyện qua cả. Còn hiệu dụng của nó có phải như thế hay không, hoặc là nói trong đó có gì sai lầm, đều có khả năng xảy ra cả. Truyền kỳ quốc chủ lại nói, nhị thần hiểu rõ, Tô Hàn ôm quyển khom người. Tô Hàn, ngươi có biết vì sao vừa rồi bệ hạ lại nói cho ngươi, nếu như ngươi cùng với Nhậm Vũ Xương kết thành nhân duyên, thì sẽ sinh sôi ra hậu đại có huyết mạch cực mạnh hay không? Nạp Lan Hoàng hậu bỗng nhiên nói, thay lời khác mà nói, ngươi có biết vì sao bản cung và bệ hạ lại không ngăn trở ngươi và Nhậm Vũ Xương kết thành đạo lữ, ngược lại mà còn ngầm tán thành hay không? Tán thành? Tô Hàn khẽ khẽ lắc đầu, chính mình thật đúng là nhìn không ra. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, là bởi vì Nhậm Vũ Xương là băng xương thánh thể, trong cơ thể của nàng ẩn chứa huyết mạch tuyệt cường của băng xương đại đế sao? Không. Nạp Lan Hoàng hậu lắc đầu, Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Huyết mạch của băng xương đại đế có mạnh hơn thì cũng không mạnh hơn hỗn độn chí tôn huyết của ngươi. Đơn thuần chỉ xét cường độ huyết mạch mà nói, thì ngươi ở trong vũ trụ này xưng là thứ hai, vậy thì không ai dám nói mình là thứ nhất. Vậy thì vì sao chứ? Tô Hàn hỏi lại. Là bởi vì công pháp của Nhậm Vũ Xương tu luyện cũng là một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh. Nạp Lan Hoàng hậu mở miệng, lời nói ra không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không dừng. Cái gì? Thân sắc của Tô Hàn cứng ngắc lại. Người ngoài chỉ biết công pháp mà Nhậm Vũ Xương tu luyện được gọi là băng xương thần thuật, nhưng thực ra thì không phải. Đó chính là một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh, được gọi là thánh đạo đế thuật, Nạp Lan Hoàng hậu nói. Thuật này có tam trọng. Lúc thi triển, có thể điều động được lực lượng vũ trụ khác biệt nhau để đề cao chiến lược tổng hợp của bản thân. Nhất trọng thì gấp 10 lần, nhị trọng gấp 100 lần, và tam trọng thì gấp cả ngàn lần. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên là phối hợp thêm với băng xương thánh thể của Nhậm Vũ Xương, băng xương thiên nguyệt cung, cùng với thủy hỏa bản nguyên mà nàng đang nắm giữ trong tay, nàng có được tư cách sở hữu lưỡng cảnh chi lực. Lúc này Tô Hàn cảm giác là đầu óc của mình sắp không có chỗ dùng nữa rồi. Tin tức hôm nay hắn nghe được so với mấy ngàn năm trước còn muốn nhiều hơn, mà một cái so với một cái lại càng thêm rung động. Nếu như không phải là có Nạp Lan Hoàng hậu thông báo, ai có thể nghĩ đến là Nhậm Vũ Xương cũng tu luyện một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh. Người biết rằng Nhậm Vũ Xương không có khả năng đem thánh đạo đế thuật cho ngươi, cho nên ngươi muốn tập hợp đủ cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh thì chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Nạp Lan Hoàng hậu lúc này chậm rãi nói. Lựa chọn thứ nhất, đem Nhậm Vũ Xương đánh chết, cướp đoạt lại thánh đạo đế thuật. Lựa chọn thứ hai, kết hợp cùng với Nhậm Vũ Xương. Băng xương đại đế tự nhiên sẽ có thủ đoạn để cho ngươi thu được thánh đạo đế thuật và phương pháp tu luyện tương ứng. Nghe được lời này, Tô Hàn một lần nữa trầm mặc, đánh giết Nhậm Vũ Xương ư? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Chưa nói tới việc băng xương đại đế sẽ nuốt chửng mình, chỉ riêng cái việc là Nhậm Vũ Xương đã từng cứu mình thì sẽ để cho Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng ra tay với nàng. Còn lựa chọn thứ hai, cái này khó tránh khỏi có chút ép buộc rồi. Kỳ thực băng xương đại đế cũng đều biết những thứ này, thậm chí đã biết được là ta có được mấy loại thuật pháp của hỗn độn chí tuần kinh, cho nên mới để Nhậm Vũ Xương kết thành nhân duyên với ta sau. Tô Hàn ngước mắt, cho nên cái này chính là lý do để băng xương đại đế coi trọng ta. Không, Nạp Lan Hoàng hậu quả quyết lắc đầu. Băng xương đại đế tốt với người như vậy, thậm chí ngay cả chí tôn tầm châu cũng nguyện ý cho ngươi. Truy cứu nguyên nhân cũng không phải là muốn đem ngươi kéo về dưới trướng, mà là muốn cho ngươi tập hợp đủ hỗn độn chí tôn kinh, muốn cho ngươi trở thành chí cao, muốn cho ngươi là người trèo chống cái phương thiên địa này tại thời điểm mà tai kiếp của vũ trụ buông xuống. Tô Hàn vừa muốn há mồm ra, lại nghe truyền kỳ quốc chủ nói. Vũ trụ đại kiếp là cái gì thì ngươi bây giờ không cần phải biết. Cái này sẽ chỉ gia tăng gánh nặng trong lòng ngươi, thậm chí nó trở thành ác mộng của ngươi. Cho đến khi đạt tới một trình độ nhất định rồi, ngươi từ từ dần dần sẽ hiểu thôi. Ồ, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Cũng vậy, không phải là nhi thần không có lòng tin, mà là ngay cả chí tôn còn khó như lên trời để đạt tới, nhi thần sao dám hy vọng cao xa tới chí cao. Đó không phải là sự tình ngươi nên suy tính vào lúc này. Mục tiêu của ngươi chẳng qua là nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem tu vi tăng lên, sau đó lợi dụng hóa tôn đế thuật, vì vũ trụ của chúng ta sáng tạo ra càng nhiều chí tôn và ngụy chí tôn. Truyền kỳ quốc chủ trầm giọng nói. Tô Hàn nhìn truyền kỳ quốc chủ mà trong lúc nhất thời ngây dại cả ra. Cái loại cảm giác năm đó ở Ngân Hà Tinh Hệ lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Hắn cảm giác là cái vũ trụ ở trong miệng của truyền kỳ quốc chủ giờ khắc này cũng không đơn thuần là vũ trụ nữa, mà sự tranh đoạt giữa rất nhiều vũ trụ quốc, rất nhiều các loại thế lực, tựa hồ đã không còn là sự tranh đoạt giữa các cá thể đơn thuần nữa. Vũ trụ đại kiếp, trong lòng Tô Hàn thì thào, là vũ trụ tự hủy diệt, hay là phía trên vũ trụ, hoặc là nói bên ngoài vũ trụ còn có tồn tại khác, muốn hủy diệt vũ trụ đây. Lần vũ trụ đại bình lễ này, các vũ trụ quốc mà vì ngươi đem tới rất nhiều lễ vật, trong đó thì cửu đại thần quốc đứng đầu, Từ Minh vũ trụ quốc là thứ hai. Nạp Lan Hoàng hậu mở miệng. Chí tôn tâm châu và ngụy chí tôn tâm châu trước mắt người mang theo cũng vô dụng, thần quốc sẽ tạm thời bảo quản giúp ngươi. Còn Nam Hải thánh cảnh mật lệnh mà cảnh vạn hồng đưa cho ngươi, hay là các cái chân tàng cấp động phủ lệnh này, bản cung có thể đưa cho ngươi trước. Ở trên chân tảng cấp động phủ lệnh chính là chí bảo, bất quá ngươi cũng không cách nào mở ra, nhất định phải chờ động phủ chân tảng này thời điểm hiện thế thì ngươi mới dùng đến lệnh. Còn Nam Hải Thánh Cảnh mật lệnh thì bản cung kiến nghị ngươi có thời gian thì nhanh chóng đi thăm dò một phen đi. Căn cứ ghi chép của thời viễn cổ thì Nam Hải Thánh Cảnh là do Nam Hải Chi Chủ, một đại năng thời thượng cổ, sáng tạo ra. Từng có người tiến vào đó thu được một chút bảo vật. Bất quá, ở trong đó nguy cơ trùng trùng. Tính cho tới trước mắt thì khu vực bị thăm dò chưa tới 1/10. Hơi dừng lại một chút, Đạp Lan Hoàng Ngọc lại nói tiếp. Ở trong Nam Hải bí cảnh này, có bản nguyên tồn tại hay không thì ít nhất những người từng vào đó chưa từng quay thu được bản nguyên. Bất quá bản cung cho rằng trong đó rất có thể sẽ có thi thể của Chí Tôn hoặc là các loại vật phẩm như Chí Tôn Thiên Hồn, bởi vì khí thức thuộc về Chí Tôn không chỉ một lần xuất hiện trong Nam Hải Thánh Cảnh. Mí mắt của Tô Hàn co giật. Mẫu hậu, trong Nam Hải Thánh Cảnh kia có thi thể Chí Tôn hay là Chí Tôn Thiên Hồn hay không thì có quan hệ gì với Nhi Thần? Dùng chút tu vi này của Nhi Thần mà tiến vào, đây không phải là tự tìm chết sao? Nói hiu nói vượn. Nạp Lan Hoàng Hậu trừng mắt liếc Tô Hàn. Người có biết tại sao Băng Xương Đại Đế lại muốn đem cỗ xác thối kia chấn áp thành một pho tượng băng để đưa cho ngươi hay không? Ngươi có thể lợi dụng cỗ xác thối này như một kiện bảo vật, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng hay sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, mấy cái chữ Chí Tôn Thiên Cung bỗng nhiên nổi lên trong đầu hắn. Bệ hạ đã từng quan sát Chí Tôn Thiên Cung của ngươi, tuy rằng vô pháp đem nó khống chế, nhưng cũng đoán ra được tác dụng của vật này. Nạp Lan Hoàng Hậu lại nói, vật này đối với Ngụy Chí Tôn, thậm chí hồn phách của Chí Tôn, có cơ năng chấn áp. Tô Hàn hồn du thiên ngoại, tưởng tượng đến huyết dịch ở trong Chí Tôn Thiên Cung. Chính mình sở dĩ không muốn để cho Băng Xương Đại Đế đánh chết xác thối, cũng chính là bởi vì ở trong Chí Tôn Thiên Cung đã tích lũy được 2 giọt huyết dịch, là có thể có 2 lần điều khiển xác thối sau. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn lần nữa lại đem Chí Tôn Thiên Cung xuất ra. Đây chính là Chí Tôn Thiên Cung sao? Nạp Lan Hoàng Hậu lộ ra vẻ kỳ lạ, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy vật này. Nhưng Tô Hàn lại không có trả lời nàng, thần niệm dò vào trong Chí Tôn Thiên Cung, phát hiện ra bên cạnh 2 giọt huyết dịch kia lại nhiều thêm nửa giọt nữa. Nhanh như vậy sao? Hắn bỗng cảm giác thật ngoài ý muốn. Trước khi Băng Xương Đại Đế chấn áp xác thối là nửa giọt huyết dịch này chưa có xuất hiện. Nói cách khác chỉ trong chưa đến nửa ngày thời gian đã thêm ra nửa giọt huyết dịch. Là bởi vì xác thối bị chấn áp đã rơi vào trong tay ta. Khoảng cách của nó với Chí Tôn Thiên Cung rất gần, cho nên tốc độ ngừng tụ huyết dịch mới nhanh như vậy sao? Thời điểm Tô Hàn nghĩ tới những thứ này, bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác hưng phấn. Nếu như sự thật đúng là như vậy, vậy thì không sai biệt lắm chỉ trong một ngày thời gian là có thể ngưng tụ ra một giọt máu. Mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra một giọt, vậy thì theo thời gian trôi qua, tương đương với mình, có thể một mực điều khiển cỗ xác thối cấp bậc Ngụy Chí Tôn này. Đại lễ, đây quả thực là siêu cấp đại lễ rồi. Trong lòng Tô Hàn nổi lên sóng biển ngập trời. Băng Xương Đại Đế hoàn toàn đã đưa cho mình một vị cường giả Ngụy Chí Tôn đỉnh phong, hơn nữa còn là cái loại vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị mình cưỡng ép điều khiển. Hiện tại thì đã do ý tứ của bản cung rồi chứ? Nạp Lan Hoàng Hậu chậm rãi nói, xác thối kia khôi phục cũng cần có tài nguyên. Nếu như ngươi có thể đem nó nuôi dưỡng, vậy thì không chừng nó lại tiếp tục khôi phục. Một ngày nào đó khôi phục lại cấp độ Chí Tôn cũng không phải là không thể. Nghe nói lời này, trong mắt Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Vũ trụ đại minh lễ lần này đã vì mình mang tới rất nhiều kinh hỉ rồi. Mà trong Nam Hải Thánh Cảnh kia, nếu như còn có tồn tại giống như xác thối này, vậy thì Chí Tôn Thiên Cung của ngươi đồng dạng cũng có thể phát huy ra tác dụng. Nạp Lan Hoàng Hậu nói, hiện tại ngươi còn cho rằng bản tôn cho ngươi đi Nam Hải Thánh Cảnh là một chuyện xấu nữa thôi. Tô Hàn lúc này liền ôm quyền, xin thứ cho thần nhi, nghĩ nhiều, mong rằng mẫu hậu thứ tội. Tính là tiểu tử ngươi thức thời. Nạp Lan Hoàng Hậu hừ nhẹ một tiếng, đến lúc đó ngươi cũng có thể mang ý hàm theo, dù sao thì trong Nam Hải Thánh Cảnh kia, ngoại trừ Ngụy Chí Tôn và ký tức Chí Tôn ra, còn có những bảo vật khác nữa. Vâng, Tô Hàn ứng tiếng. Sau đó thì chính là những lễ vật kia của ngươi. Trên kỳ quốc chủ nhìn Tô Hàn, ngoài trừ Chí Tôn Tâm Châu và Ngụy Tâm Châu ra, thì thần quốc chỉ giúp ngươi bảo quản 2 thứ đó thôi. Còn lễ vật, thần Hàn Quốc sẽ không yêu cầu chút nào, toàn bộ đều ở đây. Tiếng nói vang lên, bàn tay của truyền kỳ quốc chủ vung lên một cái, có hơn 100 cái nhẫn chữ vật bay ra trước mặt Tô Hàn. Phụ hoàng, mẫu hậu, cái này... Tô Hàn ngây ngốc tại chỗ. Dựa theo quy củ thì thần quốc hẳn phải thu lấy 9 phần 10 lễ vật mới đúng. Dù sao thời điểm tổ chức vũ trụ đại bình lễ, thần quốc đã bỏ ra rất nhiều đại giới bằng tài nguyên và tiền bạc. Tỷ như giai đoạn cuối cùng, cả nước chúc mừng kia, ở bên truyền kỳ thần quốc này đã dùng tới một cây ức linh thánh tâm thụ, và ở trên đó có vô vàn ức linh thánh tâm quả, hóa thành linh khí đầy trời, chiếu rọi khắp cả cảnh nội của thần quốc, làm cho sinh linh của cả thần quốc đều được nhờ theo Tô Hàn hưởng thụ một lần linh khí tẩy lễ. Mà tổng giá trị của những ức linh thắng tâm quả đó hoàn toàn vượt qua cả vạn ức tiền vũ trụ. Chớ nói chi là trước đó còn có tắm gội thần hà, tắm thánh quang, đạp thiên kiều. Tất cả tài lực đều dùng ở trên người Tô Hàn. Tổng thể này mà nói thì vì thiên kiêu để tổ chức một lần vũ trụ đại bình lễ tương đương với một lần thần quốc phải là đại xuất huyết. Cho nên, vô luận là thần quốc nào tổ chức, rút ra 9 phần 10 lễ vật xem như hồi báo, cũng không có gì đáng trách. Cái này từ lần đầu tiên tổ chức vũ trụ đại bình lễ đã tạo thành một loại quy tắc ẩn hình rồi. Tô Hàn vẫn luôn nhì nhớ việc này, cũng chưa từng hy vọng xa vời. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới truyền kỳ thần quốc lại không muốn lễ vật của mình. Hết thảy lễ vật do các vũ trụ quốc đưa tới, toàn bộ đều thuộc về mình ư? Cái này chỉ đơn thuần đổi thành tiền vũ trụ, nó sẽ phải nhiều cỡ nào? Phụ hoàng, mẫu hậu, tuyệt đối không thể như vậy. Tô Hàn lập tức nói, lần này thần quốc vì nhi thần mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ đã bỏ ra rất nhiều. Nếu như dùng tiền vũ trụ để mà cân nhắc thì một phần mười lễ vật này chỉ sợ cũng chưa đủ. Thần nhi lại sao dám lòng tham không đáy, đem tất cả lễ vật đều chiếm làm của riêng. Nếu như việc này truyền ra, sợ là sẽ bị người khác chê cười. Người nào sẽ chê cười chứ? Chấm nguyện ý đem những lễ vật này đều đưa cho ngươi, người khác có thể làm gì? Truyền kỳ quốc chủ cười nhạt một tiếng. Tô Hàn, nội tình của thần quốc xa xa không phải là ngươi có thể tưởng tượng, cũng không có bất kỳ tòa thần quốc nào mượn nhờ vào loại chuyện như là vũ trụ đại bình lễ này để thu được lợi ích gì đó từ trên người thiên kiêu của mình. Đó mới thực sự là làm trò cười cho kẻ khác. Thế nhưng dùng tu vi hiện tại của nhi thần, căn bản không cần dùng đến nhiều tiền vũ trụ như vậy. Tô Hàn lần nữa mở miệng. Không, người sẽ dùng tới thôi. Truyền kỳ quốc chủ lắc đầu. Tài nguyên mà người cần tuy rằng nhiều, nhưng cho tới bây giờ, cái này không phải là lý do ngăn cản bộ pháp tăng tiến của người. So với các thiên kiêu khác, tốc độ tu luyện của người cũng chẳng chậm hơn chút nào. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên chậm mới có thể đem những lễ vật này đều cho người, để tránh tình trạng là thời điểm cần tới lại phải giật gấu vá vai. Tô Hàn mấp máy môi muốn nói gì nhưng lại không biết nói như thế nào. Nếu như nói trước đó, đối với truyền kỳ thần quốc Tô Hàn chẳng qua là cảm kích, vậy thì lần này truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu đã làm cho hắn thực sự cảm động. Chủ yếu nhất là truyền kỳ quốc chủ lần nữa mở miệng, ngươi bây giờ còn phải nuôi một vị trí tôn đó. Tô Hàn hơi ngẩn ra, liền hiểu ý tứ của truyền kỳ quốc chủ, ông ta nói chính là ngụy trí tôn xác thối kia. Xác thối này khi còn sống, hư hư thực thực là một vị trí tôn, tu luyện thể xác, hiện nay đang trong giai đoạn hồi phục. Lần này bị băng xương đại đế chấn áp thành một pho tượng, sẽ không cách nào tự do đi lại để thu được tài nguyên khác, chỉ có thể dựa vào Tô Hàn tiến hành nuôi dưỡng. Rất khó tưởng tượng là muốn đem xác thối này nuôi dưỡng về thời kỳ đỉnh phong sẽ cần tới tài nguyên khổng lồ cỡ nào. Ngay cả Tô Hàn, trước mắt đột phá, tài nguyên cần tới đối với cỗ xác thối kia thực sự là chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Cầm đi, truyền kỳ quốc chủ cười nói. Quốc sư các bên kia tính toán một chút, tất cả lễ vật lần này chỉ riêng tiền vũ trụ đâu đó cũng phải 1.400 tỷ, trong đó thì cửu đại thần quốc là cống hiến nhiều nhất, còn các lễ vật khác tỷ như là chí tôn tâm châu, động phủ lệnh hay nam hải thánh cảnh mật lệnh căn bản không thể dùng tiền vũ trụ để mà cân nhắc, cho nên không tính vào trong đó. Bất quá chậm cũng hơi nhìn một chút thì những đan dược mà vũ trụ quốc đưa tới coi như không tệ, rất nhiều thứ là người có thể dùng đến. Người nếu như thực sự cảm thấy ngại, vậy thì xem ở trên mặt mũi của chậm và mộng hoàng hậu, thỉnh thoảng cho ý hàm một chút, có thể làm cho nàng tranh thủ sớm ngày đột phá. Câu nói sau cùng kia rõ ràng chính là nói đùa, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười khổ. Trước không nói Đoàn Lý Hàm có cần đan dược mình cho nàng hay không, cho dù thật sự cần đến, chẳng lẽ còn chờ nàng tới hỏi thì mình mới đưa hay sao? Hết thảy bây giờ mình có đều là do Đoàn Lý Hàm ban cho, không có nàng thì đâu có mình của ngày hôm nay. Đa tạ phụ hoàng, đa tạ mẫu hậu. Tô Hàn ôm quyển khom người, hướng chuyên ký quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu bái xuống thật sâu. Đề cập đến đan dược thì người có thời gian có thể đi Đan Hải một chuyến đi, lại nghe Nạp Lan hoàng hậu nói. Đan Hải là cội nguồn phát ra đan dược trong vũ trụ. Toàn bộ đan dược ở trong vũ trụ thì có 80% đều xuất ra từ Đan Hải. Nơi đó tồn tại rất nhiều luyện đan đại sư, rồi luyện đan tông sư. Nói không chút khoa trương là đan dược mà người chỉ có thể mua được ở một số ít đấu giá hội, nhưng ở Đan Hải có khả năng thấy bán đầy đường. Tuy nói số lượng đan dược trong tay người là không ít, nhưng luận về chất lượng thì không thể so với Đan Hải được. Bản cung kiến nghị người có thời gian tốt nhất đi ngó qua một chút. Có lẽ cái đó sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian tu luyện cho ngươi. Nhi thần tuân mệnh, Tô Hàn lập tức nói. Đan Hải có quy củ của Đan Hải, rất nhiều luyện đan sư tuy nói một mực cung ứng đan dược cho vũ trụ, nhưng mà thời điểm bọn hắn mới hình thành Đan Hải lên, vì mở ra danh tiếng của Đan Hải thì đã đặt cho một loại quy củ ẩn hình. Đó là đan dược cao cấp có thể bán ra, nhưng đại bộ phận chỉ bán ra khu vực Đan Hải mà thôi. Đây có ý tứ gì? Đó là không phải không để các người mua, mà nhất định phải đến Đan Hải để mua. 10 viên đan dược đỉnh cấp có khả năng chỉ lưu lạc ra vũ trụ 2-3 viên mà thôi. Những thứ còn lại chỉ có đến khu vực Đan Hải mới có thể mua được. Cũng chính bởi vậy mà Đan Hải thời gian sáng tạo thì ngắn nhưng lại nhanh chóng quật khởi, trở thành gọi là khu vực cung cấp đan dược đỉnh cấp của vũ trụ. Mặc kệ là lúc nào thì sinh linh cầu đan đến Đan Hải sẽ không thiếu. Cái này cũng ở trong vô hình đã đem thân phận và địa vị của luyện đan sư đề thăng tới một mức độ rất cao, vô cùng được người ta tôn kính. Ý tứ của Nạp Lan hoàng hậu, Tô Hàn tự nhiên là hiểu. Bằng những thứ đan dược hắn có trong tay này, có khả năng phải cần trong vòng một năm thôn phệ 10 viên thì mới có thể đột phá. Thế nhưng nếu đi Đan Hải, khả năng chỉ cần mua một viên đan dược là chỉ cần thời gian nửa năm là có thể đột phá rồi. Đây chính là sự khác biệt. Mà trong những vật phẩm từ Minh Quốc chủ tặng cho Tô Hàn có một viên truyền tống ngọc tinh, mà trong đó vừa hay có điểm truyền tống tới Đan Hải. Tô Hàn muốn đi Đan Hải lúc trước thì có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài để truyền tống, nhưng bây giờ thì sẽ không phiền phức như vậy. Đương nhiên, xét ở một góc độ an toàn khác mà nói thì truyền tống ngọc tinh này lại chỉ có thể truyền tống một mình Tô Hàn mà thôi. Còn cái đám làng già các của truyền kỳ thần quốc chạy theo bảo hộ Tô Hàn chỉ có thể đi theo con đường truyền tống dài hơi hơn. Tốt rồi, truyền kỳ quốc chủ khoát tay áo. Những thứ cho người đều đã cho, những thứ nên nói cũng đều đã nói rồi. Tô Hàn, nhớ kỹ những lời nói hôm nay của trẫm. Vũ trụ này còn lâu mới được bình tĩnh như người tưởng tượng. Ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, không thể buông lỏng, lười biếng. Từ một trình độ nào đó mà nói, nếu như trong tương lai thực sự có đại kiếp vũ trụ buông xuống, vậy thì người có thể cứu vớt vũ trụ có lẽ không phải là trí cao, mà là ngươi. Ngươi hiểu rõ ý tứ của trẫm không? Tô Hàn nhíu mày, hắn đối với truyền kỳ quốc chủ xem như lý giải, mà cũng không phải thực sự lý giải. Truyền kỳ quốc chủ rõ ràng cũng biết suy nghĩ trong lòng Tô Hàn, cho nên không nhiều lời nữa, khoát tay hạ lệnh trục khách. Nhưng Tô Hàn lại chợt nói, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần còn hai vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Nói đi, truyền kỳ quốc chủ nói. Tô Hàn mấp máy môi một cái, vấn đề thứ nhất, mẹ đẻ của Lam Nhiễm đến cùng là ai vậy? Truyền kỳ quốc chủ khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Hàn lại hỏi vấn đề này. Tô Hàn thấy rõ thời điểm mình vừa hỏi ra câu này, thì truyền kỳ quốc chủ liền nhìn sang Nạp Lan hoàng hậu, cơ hồ là theo bản năng. Tô Hàn thậm chí theo phản xạ cảm thấy mẹ đẻ của Lam Nhiễm sẽ không phải chính là Nạp Lan hoàng hậu đấy chứ. Ý nghĩ này không quá đột ngột, dù sao lúc trước mà thời điểm lần đầu tiên Nạp Lan hoàng hậu dùng khuôn mặt người để mà xuất hiện, đã từng vô cùng bá đạo nói với Lam Nhiễm về sau sẽ bảo hộ cho hắn. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại thì Tô Hàn cảm thấy ý nghĩ này hết sức hoang đường. Nếu như Nạp Lan hoàng hậu thực sự là mẫu hậu của Lam Nhiễm, vậy há không phải là nàng đã tư thông với Tinh Hà quốc chủ và cắm sừng cho truyền kỳ quốc chủ hay sao? Cho dù truyền kỳ quốc chủ có yêu thương Nạp Lan hoàng hậu, thì cũng không có khả năng cho phép loại tình huống này phát sinh. Hết lần này tới lần khác, vẻ mặt của truyền kỳ quốc chủ tựa hồ như hình như biết chút gì đó. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nạp Lan Hoàng hậu bỗng nhiên nói. Tô Hàn lập tức giải thích, sau khi Nhi Thần tiến vào vũ trụ, cũng không dám tín nhiệm người nào cả. Làm nhiễm cùng với Nhi Thần không có liên hệ máu mủ, nhưng mà lại hơn hẳn thân huynh đệ. Hắn đã mấy lần ra tay trợ giúp Nhi Thần. Nhi Thần thực sự nhìn không nổi hắn. Nói điểm chính, Nạp Lan Hoàng hậu trầm giọng nói. Ục, Tô Hàn nhẹ ho một tiếng ngại ngùng nói, đơn thuần là tò mò. Xem ra, những lời bệ hạ vừa rồi nói cho ngươi như gió thoảng bên tai hay sao? Nạp Lan Hoàng hậu hử lạnh nói, tuổi còn nhỏ lại có tiềm lực như thế, không nghĩ tới làm cách nào để cao tốc độ tu luyện, hết lần này tới lần khác lại để bụng những chuyện vớ vẩn nhảm nhí, cái này có quan hệ gì với ngươi? Cơ thịt trên mặt Tô Hàn run lên không nói gì nữa. Thời điểm nên biết, người tự nhiên sẽ biết, nếu ngươi có thể đem những ý đồ xấu xa này đặt ở trên phương diện tu luyện, thì hôm nay đã sớm trở thành chí tôn. Nạp Lan Hoàng hậu hử lạnh. Tô Hàn thì ngáo ra. Có thể nhìn ra được Nạp Lan Hoàng hậu khẳng định đã biết gì đó. Từ việc nàng đối đãi với Lam Nhiễm như vậy thì mẹ đẻ của Lam Nhiễm hẳn có quan hệ với nàng. Bất quá liên quan đến một ít nguyên nhân nào đó cho nên Nạp Lan Hoàng hậu mới không muốn nhiều lời. Mẫu thân của Lam Nhiễm cùng với Tinh Hà quốc chủ sẽ không phải thực sự là có mối quan hệ tư thông đấy chứ. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, hắn càng ngày càng cảm giác là mình cùng với Lam Nhiễm là một đôi cá mẻ một lứa. Lam Nhiễm không biết mẹ đẻ là ai. Mình biết rồi cũng không biết thì cũng chẳng có gì khác biệt. Lam Nhiễm ở trong Tinh Hà vũ trụ quốc bị người ta nhắm vào, còn mình ở trong Tử Minh vũ trụ quốc thì ngay cả giấm chó cũng không bằng. Nếu muốn nói khác biệt ở chỗ nào thì có lẽ vận khí của mình tốt hơn một chút, được cử hành vũ trụ đại bình lễ, tiềm lực và tư chất thì cao hơn hắn một chút. Vấn đề thứ hai thì sau, ngữ khí của Nạp Lan Hoàng hậu trở nên bất thiện, hỏi nhanh lên, hỏi xong thì lượn. Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày rồi mới chậm rãi mở miệng. Tử Minh quốc chủ nói mẫu thân ta gọi là Tiêu Thiến, nhưng mà sự tình liên quan tới mẫu thân ta hắn lại không nguyện ý nhiều lời. Tô Hàn nhìn về phía truyền ký quốc chủ mà Nạp Lan Hoàng hậu Lam Nhiễm một mực tìm kiếm mẹ đẻ quán, ta tại sao lại không chứ? Nếu như ta đối với mẹ đẻ của Lam Nhiễm chẳng qua xuất phát từ tính tò mò, vậy thì sự tình liên quan tới mẹ đẻ của ta, phụ hoàng và mẫu hậu đã từng nghe nói qua chưa? Tiêu Thiến, truyền ký quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu liếc nhau trong mắt đồng thời lộ ra hồi ức. Nạp Lan Hoàng hậu mở miệng trước. Bản cung chỉ có thể nói cho người biết mẫu thân của Lam Nhiễm ở ngay trong vũ trụ này, nhưng mà mẹ đẻ của ngươi thì không chắc. Tô Hàn trong lòng cảm thấy nặng nề. Xin hỏi mẫu hậu, nàng là không thuộc về vũ trụ này hay là đã chết? Bản cung không biết. Có lẽ bệ hạ có thể trả lời vấn đề này. Nạp Lan Hoàng hậu nhìn về phía truyền kỳ quốc chủ. Tô Hàn theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy truyền kỳ quốc chủ thời khắc này, trong con ngươi lộ ra vẻ hoài ức, lại lộ ra một chút mê luyến. Loại thần thái này để cho Tô Hàn vừa ngạc nhiên, đồng thời sinh ra chút không vừa lòng. Yên lặng rất lâu, cho đến khi Nạp Lan Hoàng hậu thực sự nhìn không được, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Truyền kỳ quốc chủ lúc này mới cười khổ thở dài. Nàng rất ghét cái bộ dạng này của chấm, ngươi hẳn là cũng không thích. Cái đó dù sao cũng là mẹ đẻ của ngươi. Thế nhưng, có biện pháp gì đây? Nếu như không phải là giờ phút này ngươi hỏi chấm, mà là đệ nhất quốc chủ, quang minh quốc chủ, hắc ám quốc chủ, thì bọn chúng cũng có bộ dạng như chấm mà thôi. Trong thiên hạ này, phàm là những nam nhân mà đã từng nhìn thấy Tiêu Thiến, thì liệu có ai có thể ngăn cản được mị lực của nàng? Giống như tự nói, lại giống như đang nói với Tô Hàn. Mà nói tới đây, truyền kỳ quốc chủ bỗng nhiên hở lạnh. Cũng chỉ có cái tính tình như băng xương đại đế, lãnh đạm như vậy, thì mới có thể thở ơ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, mong rằng phụ hoàng cáo chi. Truyền kỳ quốc chủ nhẹ lắc đầu, kỳ thực chậm cũng không có gì có thể nói cho người biết. Năm đó chẳng qua chỉ gặp mặt Tiêu Thiến có một lần mà thôi. Chờ khi chậm phản ứng lại, lại muốn dùng trí nhớ tinh thạch ghi tạc lại mặt mũi của nàng, thì nàng đã biến mất rồi. Vậy phụ hoàng có thể miêu tả mẫu thân ta tướng mạo như thế nào được không? Tô Hàn vội vàng truy vấn. Hắn muốn tận khả năng tìm tòi manh mối liên quan tới mẫu thân mình, cho dù là một chút cũng thế. Không, không nhớ được. Truyền kỳ quốc chủ nhìn về phía Tô Hàn. ngươi hỏi Cảnh Vạn Hồng xem. Hắn có thể nào ghi nhớ được tướng mạo của mẫu thân ngươi hay không? Chấm dám đánh cược là hắn cũng không nhớ được. Hắn chỉ nhớ được hai chữ Tiêu Thiến này thôi. Trong lòng Tô Hàn run lên. Tứ Minh quốc chủ thì tạm thời không nói, nhưng truyền kỳ quốc chủ là một chí tôn, phàm là đồ vật trên đời này lại có thứ mà không ghi nhớ được sao? Tô Hàn, ngươi đừng hỏi nữa, sự tình liên quan tới Tiêu Thiến, ngươi ở chỗ của chấm không có được câu trả lời gì đâu. Truyền kỳ quốc chủ nói, chấm chỉ có thể nói cho ngươi. Tiêu Thiến hẳn là tồn tại đã thoát ly cấp độ chí tôn, nếu như ở trong vũ trụ này thực sự có người có thể ghi nhớ tướng mạo của nàng, có lẽ chính là Băng Xương Đại Đế. Vậy nhi thần cáo từ. Tô Hàn không nói hai lời, liền quay người rời khỏi truyền kỳ thánh điện. Lúc này, ở Hoàng Thành, chỗ yến hội, thân ảnh của Băng Xương Đại Đế thẳng tắp, một thân long bào màu xanh da trời cực kỳ chói mắt. Hắn bưng chén rượu trong tay, bình tĩnh ngồi đó, người nào cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Tám hạ đẳng trung đẳng vũ trụ quốc. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là bưng chén rượu, hướng về phía các đại thần quốc mà đi tới. Thế nhưng, ở bên Băng Xương Thần Quốc lại không có một người nào tới mời rượu cả. Là bọn họ không nhìn chúng Băng Xương Đại Đế sao? Không phải, mà là không ai dám tới cả. Trên mặt của Băng Xương Đại Đế cho tới bây giờ đều không hề nhìn thấy nụ cười. Hắn thực sự là người cũng như tên, mang theo một cỗ khí tức lạnh lùng, cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, tựa hồ như một ngọn băng sơn, tuyên cổ bất biến, để cho người ta phải kính sợ mà tránh ra xa. Lục công chúa Nhậm Vũ Sương từ nhỏ đã được loại khí chất này của Băng Xương Đại Đế tiêm nhiễm, cho dù là có hoàng tử hay là thái tử của các vũ trụ quốc khác trong lòng có sự ngưỡng mộ nhưng cũng không dám tới gần. Chủ yếu nhất cũng chính là bọn họ cũng biết thời khắc này Nhậm Vũ Sương đang ở bờ rìa của sự tức giận. Phụ hoàng, không biết trôi qua bao lâu Nhậm Vũ Sương cuối cùng vẫn không nhịn được. Vẻ lạnh lùng này của nàng vòn vẹn chẳng qua chỉ ở ngoài mặt mà thôi. Cũng không có đạt được sự quan tâm của Băng Xương Đại Đế. Dựa vào cái gì mà ta nhất định phải gả cho Tô Hàn chứ? Hắn cử hành vũ trụ đại minh lễ thì thế nào? Chẳng lẽ ở trong mắt ngài cũng chỉ có thông gia thôi sao? Âm thanh này bén nhọn nhưng người ngoài không nghe được bởi vì nàng truyền âm cho Băng Xương Đại Đế. Người không gả cho hắn, vậy thì ngươi muốn gả cho người nào? Băng Xương Đại Đế lại hỏi. Ta gả cho ai, tạm thời không nói. Ít nhất ta đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm gì để nói. Ngài cũng không thể ép ta ở cùng với hắn được, Nhậm Vũ Sương nói. Ngươi đối với hắn không có hảo cảm, vậy ngươi đối với hắn có ác cảm không? Băng Xương Đại Đế lại hỏi. Ngữ khí của Nhậm Vũ Sương hơi ngưng lại, đặt tay lên ngực tự hỏi thì Tô Hàn là bởi vì nàng từng cứu hắn mà đối với nàng luôn cảm kích và giữ thái độ tôn trọng. Muốn hỏi nàng có ác cảm đối với Tô Hàn hay không thì thực sự là không có. Thật sự nếu mà nói là phải có thì cũng là bởi vì trước đó cãi lộn với Đoàn Ý Hàm, dẫn đến việc là Nhậm Vũ Sương đem loại nộ khí này cũng liên lụy đến Tô Hàn. Dù sao thì Tô Hàn mới là người dẫn phát ra trận cãi lộn đó. Không có ác cảm thì làm sao? Không có ác cảm thì ta cần phải có hảo cảm đối với hắn nữa. Nhậm Vũ Sương siết chặt nắm đấm, phụ hoàng, coi như ta van xin ngài. Ta cũng là lần đầu tiên làm người, lần đầu tiên tới cái thế giới này, ta muốn có được không gian thuộc về ta. Và đạo lữ thuộc về trái tim của ta. Không, ngươi không muốn. Băng Xương Đại Đế lắc đầu. Ta muốn. Âm thanh của Nhậm Vũ Xương càng thêm bén nhọn, con mắt có chút đỏ lên, lộ ra một loại cảm giác như sắp tức giận mà phát khóc. Băng Xương Đại Đế bỗng nhiên quay đầu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi lại biết cái gì? Ngươi có thể hiểu rõ vì sao ngay cả truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Thiên Chân cũng chưa từng ngăn cản ý chí của trẫm không? Bởi vì là bọn hắn không dám. Nhậm Vũ Sương vô thức đáp, quấy rối. Băng Xương Đại Đế bỗng nhiên quát lạnh, ngươi có thể nũng nịu ở trước mặt trẫm, nhưng loại lời nói mê sảng này ngày sau đừng có nói loạn cho trẫm. Chẳng lẽ không phải sao? Nhậm Vũ Sương phản bác, ai cũng biết là ngài là người mạnh nhất dưới trí cao, cùng là chí tôn cường giả, nhưng mà trước mặt ngài người nào cũng phải giữ sự cung kính. Ngài trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố muốn đem ta gả cho Tô Hàn, nếu như truyền cùi quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu cự tuyệt, chẳng phải là làm phật ý ngài, là đánh mặt ngài sau. Vớ vẩn. Băng Xương Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo. Những cái suy nghĩ này của ngươi bất quá chỉ là ích ngồi đáy giếng mà thôi. Nạp Lan Thiên Chân mạnh cỡ nào, há là ngươi có thể phỏng đoán. Thực lực của truyền kỳ quốc chủ như thế nào, ngươi có thể tưởng tượng ra hay sao? Nhậm Vũ Xương thấy Băng Xương Đại Đế thực sự tức giận, Trong lòng mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không dám nói lung tung. Bên ngoài đồn đại, Nạp Lan Thiên Trần là mạnh hơn truyền kỳ quốc chủ, không phải chỉ là một chút, thậm chí là hoàng thất của truyền kỳ thần quốc cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng cảnh giới chí tôn sao có thể đơn giản như suy đoán của các người cơ chứ? Băng Sương Đại Đế hử lạnh. Bọn hắn không có ngăn cản quyết định của chấm là bởi vì bọn hắn cho rằng quyết định của chấm là đúng. Vô luận đối với người, đối với Tô Hàn hay là nói đối với toàn bộ vũ trụ đều là có lợi. Ta không tin. Nhậm Vũ Sương thấp giọng nói, nếu như thực sự là như vậy, vậy thì lúc trước tại sao truyền ký quốc chủ lại bay lên hư không, biểu hiện sự bất mãn của hắn? Chẳng phải, không phải là bởi vì đang đoạt con rể của hắn sao? Băng Dương Đại Đế nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ Sương trong chốc lát, cảm xúc phẫn nộ bỗng nhiên tiêu tán đi. Đúng vậy. Giống như truyền kỳ quốc chủ đối với Đoàn Ý Hàm vậy, đó là hài tử sủng ái nhất của bọn hắn thực sự không có cách nào với đối phương. Cho dù Băng Dương Đại Đế tính cách có bằng lãnh đi chăng nữa, tâm tính có vô tình đi chăng nữa thì chung quy hắn cũng là một phụ thân. Vậy thì Băng Dương thần thuật, đến tột cùng là cái gì? Chậm đã nói với người rồi, ngươi hẳn là chưa quên chứ. Băng Dương Đại Đế bỗng nhiên lại nói sang chuyện khác. Nhậm Vũ Sương khẽ hử một tiếng, một trong cửu thuật của Hỗn Độn Chí Tôn Kinh. Vậy người cũng biết trên người Tố Hàn có Hỗn Độn Chí Tôn Kinh chứ? Băng Dương Đại Đế nói. Nhậm Vũ Sương lập tức nhăn mày lại. Phụ Hoàng, ngài có thể đem lời nói một lần cho xong hay không? Tố Hàn có Hỗn Độn Chí Tôn Kinh thì phải làm thế nào? Tên Cảnh Trọng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng có. Ngài vì cái gì lại không gả ta cho Cảnh Trọng, mà hết lần này tới lần khác lại muốn gả cho Tô Hàn? Bởi vì Tô Hàn có ba thuật trong Hỗn Độn Chỉ Tôn Cửu Kinh. Băng Sương Đại Đế trầm giọng nói, mà bây giờ có lẽ đã biến thành bốn thuật. Nhậm Vũ Sương ngây dại, chính nàng đã có được một thuật trong đó, tự nhiên tự mình thể hội Hỗn Độn Chỉ Tôn Kinh mạnh mẽ tới mức nào. Rất khó tưởng tượng là Tô Hàn lại sở hữu ba thuật. Không biết là có thể dùng đến những dạng năng lực gì đây? Cảnh Trọng bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi. Tô Hàn mới là chúa tể của vũ trụ trong tương lai. Hắn so sánh với Tô Hàn hoàn toàn chỉ là đom đóm, tranh sáng với ánh trăng mà thôi. Thế loại run rế như vậy, chấm gả ngươi cho hắn, ngươi sẽ đồng ý sao? Băng Sương Đại Đế lại nói. Dĩ nhiên là không đồng ý. Nhậm Vũ Sương nói theo bản năng, chợt nàng như nhớ ra cái gì đó, lập tức bổ sung. Tô Hàn ta cũng không đồng ý. Người mà Đoàn Ý Hàm kia coi trọng, ta lại chướng mắt. Người quá vô tri. Băng Sương Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Hết thảy bây giờ Tô Hàn biểu hiện chỉ là giả tượng mặt ngoài mà thôi. Rất nhiều chuyện cả người không biết, thậm chí ngay cả chính hắn cũng đều không rõ ràng. Phụ Hoàng, ngài... Nhậm Vũ Sương vô cùng tức giận, nàng cảm thấy Phụ Hoàng đã bị Tô Hàn kia mê hoặc. Vô luận là mình có nói cái gì, Phụ Hoàng cũng đều khư khư cố chấp như vậy. Nàng mở miệng còn muốn giải thích, nhưng ngay tại lúc này Băng Sương Đại Đế lại nhìn về phía xa. Hắn tới. Ngữ khí của Nhậm Vũ Sương ngừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Tô Hàn một thân kim bào đang từ phía xa đi tới, và mặt ngưng trọng, mục tiêu vô cùng minh xác. Hắn tới làm gì? Nhậm Vũ Sương thầm nói. Tâm lý phản nghịch mãnh liệt kia để cho nàng đối với Tô Hàn cũng tràn đầy sự không hài lòng. Không bao lâu thì Tô Hàn tới. Vãn bối bái kiến Băng Sương Đại Đế. Băng Sương Đại Đế hơi ngước mắt lên, muốn hỏi chuyện liên quan tới mẹ ngươi sau. Tô Hàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, một tồn tại như vậy, sức quan sát vô cùng khủng bố, sợ là mình vừa ngếch mồng đít lên, ông ta đã biết là mình muốn thả ra loại rắm gì. Vãn bối thỉnh cầu Đại Đế, cáo chi cho vãn bối về sự tình của mẫu thân Tiêu Thiến, Tô Hàn trầm giọng nói. Vãn bối vừa rồi, ở truyền kỳ thánh điện đã từng hỏi qua Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Phụ Hoàng nói trong toàn bộ vũ trụ này có lẽ chỉ có ngài mới có thể nhớ được tướng mạo của mẫu thân. Đây đối với vãn bố mà nói có lẽ là đầu mối duy nhất để truy tìm mẫu hậu. Mặc dù lúc ấy Tử Minh quốc chủ cũng không có nhiều lời, thế nhưng mà ngay cả truyền kỳ quốc chủ cũng không nhớ được tướng mạo của Tiêu Thiến thì Tô Hàn không cho rằng là Tử Minh quốc chủ có thể ghi nhớ được. Mặc dù là hai người đã cùng với nhau sinh ra mình. Tiêu Thiến, Băng Sương Đại Đế trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng. Bản tọa cũng không thể nhớ được mặt mũi của nàng, hoặc là nói trong vũ trụ này vốn không ai có thể thấy được khuôn mặt chân thật của nàng. Không, Tô Hàn lập tức nói. Hai vị phụ hoàng của ta đều đã nhìn thấy, nhạc phụ đại nhân càng là nói thế gian này không có nam tử nào có thể ngăn cản được mị lực của mẫu thân. Nếu như không phải thấy được khuôn mặt của mẫu thân thì sao có thể nói ra loại lời ấy chứ? Mị lực nhất định phải thể hiện qua tướng mạo sau. Băng Sương Đại Đế hỏi ngược lại. Tô Hàn ngẩn ra, không nói gì. Bàn tòa chỉ nhớ là trên người nàng có một tầng bạch quang, để cho nàng giống như minh nguyệt tiên tử trong đêm tối, mặc dù lúc đó là ban ngày. Băng Sương Đại Đế lại nói, đây là ấn tượng sâu nhất mà nàng lưu lại cho bản tọa. Nếu như có cái gì có thể so sánh với cái này, thì có lẽ là sự quỷ dị của nàng. Vì sao lại quỷ dị? Tô Hàn tiếp tục truy vấn. Uầy, Nhậm Vũ Sương bỗng nhiên quát. Tô Hàn, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Phụ hoàng tuy rằng coi trọng ngươi, nhưng phụ hoàng có uy nghiêm của phụ hoàng, ngươi đây là đang ép hỏi hay sao? Ta chỉ muốn biết nơi hạ lạc của mẫu thân ta, Tô Hàn trầm giọng nói. Tốt rồi, Nhậm Vũ Sương còn muốn nói gì, Băng Sương Đại Đế lại phất tay. Tiểu Thiến tựa hồ không thuộc về vũ trụ này, nàng như một cơn gió, đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ lưu lại một truyền thuyết trong vũ trụ. Băng Sương Đại Đế lại nói, có người cho rằng nàng đến từ thường khung hắc động từ một vũ trụ khác hoặc một nơi khác của vũ trụ mà buông xuống. Cũng có người cho rằng nàng đã sớm vẫn lạc, hải cốt vô tồn. Thậm chí có người còn cảm thấy sự xuất hiện của nàng chẳng qua là một giấc mộng không chân thực để lừa gạt cảnh bạn hồng, lừa gạt bản tọa và lừa gạt tất cả mọi người. Không có khả năng, Tô Hàn lập tức nói. Bản tọa cũng cho rằng là không có khả năng, nhưng đây chính là thiên đạo thần quốc đã thông qua thiên diễn thánh trận mà thôi diễn ra. Còn có cái gì càng làm cho người ta tin tưởng hơn so với thiên diễn thánh trận cơ chứ? Băng Sương Đại Đế nói. Thiên diễn thánh trận vang danh thiên hạ, vì thiên đạo thần quốc thôi diễn ra kiếp trước kiếp này và những đồ vật trọng yếu trong tương lai, chính là chí bảo trấn quốc của thiên đạo thần quốc. Ngay cả Băng Sương Đại Đế đều có thể mở miệng như vậy, thì rõ ràng là thiên diễn thánh trận được người ta tôn sùng cỡ nào. Thế nhưng Tô Hàn lại không tin, hắn nói thẳng. Nếu như mẫu thân của ta xuất hiện, chẳng qua là một giấc mộng, vậy thì sự xuất hiện của ta lại giải thích như thế nào? Chẳng lẽ Tô Hàn ta là từ trong khe đá, bỗng nhiên xuất hiện sao? Tô Hàn, ngươi đừng có quá phận. Nhậm Vũ Sương bỗng nhiên đứng dậy, khí thức băng lãnh bao trùm tới để cho Tô Hàn tỉnh táo trở lại. Lúc này hắn mới nhớ tới đối mặt với mình là Băng Sương Đại Đế, là tồn tại mạnh nhất ở trong cái vũ trụ này. Ngữ khí vừa rồi đích thực là có chút thất kính. Vãn bối nhất thời xúc động, mong rằng Đại Đế thứ lỗi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn, Băng Sương Đại Đế nhìn Tô Hàn. Bàn tọa tin tưởng, tồn tại của Tiêu Thiến không phải là hư giả. Ngày đó, cho dù thiền diễn thánh trận có mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn con mắt của bản tọa được. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, muốn đuổi theo để tìm đáp án là cơ hồ không có khả năng. Đáp ứng bản tọa, mau chóng tăng tiến tu vi lên. Đợi thời điểm thực lực của ngươi đủ rồi, bản tọa và ngươi sẽ cùng nhau tìm kiếm đáp án, như thế nào? Tô Hàn khom lưng xuống, vãn bối nhất định sẽ không củ vọng, cô phụ kỳ vọng của Đại Đế. Cũng chỉ là, cho dù truy tìm mẫu thân thôi, thì ta cũng nhất định cố gắng tu luyện. Băng Sương Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trầm ngâm một lát rồi lại nói. Trở thành bạn lữ song tu với Vũ Sương sẽ có trợ giúp cho người nhanh chóng tăng cao tu vi. Thân thể Tô Hàn khẽ lắc một cái, Đại Đế tiếp tục dùng bữa, vãn bối cáo từ trước. Ngươi dừng lại, Nhậm Vũ Sương bỗng nhiên quát. Tô Hàn, đừng có si tâm vọng tưởng. Nhậm Vũ Sương ta tuy là nữ nhi, thế nhưng luận về tiềm lực ta cũng không yếu hơn so với ngươi. Ngươi tốt nhất là nên ôn nhu hương đoàn ý hàm của ngươi là được. Nếu như lại có ý nghĩ lung tung, thì đừng trách bản công chúa không có cảnh cáo ngươi trước. Tô Hàn nhìn Nhậm Vũ Sương một chút, lại nhìn Băng Sương Đại Đế, phát hiện người sau chẳng qua chỉ cụp mắt xuống, không hề có bộ dáng muốn mở miệng. Hắn mấp máy môi, hướng Đoàn Vũ Sương nói, lục công chúa quá lo xa. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Nhậm Vũ Sương không chỉ không nguôi nhận, không nguôi giận, mà không biết vì cái gì lửa giận càng thêm nồng đậm. Phụ hoàng, hắn có phải là đang xem thường ta? Nhậm Vũ Sương cắn răng nghiến lợi nói. Hẳn là vậy. Băng Sương Đại Đế ngước mắt lên. Bằng không thì ngươi thử một chút xem, khiến hắn để mắt tới ngươi xem. Đáng giận. Nhậm Vũ Sương siết chặt nắm đấm, hận không thể đuổi theo Tô Hàn hành hạ hắn một trận cho nguôi giận. Nếu như bản tọa đoán không có sai thì mục tiêu kế tiếp của Tô Hàn hẳn chính là Nam Hải Thánh Cảnh. Đến lúc đó chấm sẽ đòi một danh ngạch cho ngươi. Ngươi lại đi để cho hắn nhìn kỹ một chút xem, hắn đến cùng có tư cách gì, xem thường nữ nhi của bản tọa. Băng Sương Đại Đế mở miệng. Tốt. Nhậm Vũ Sương lập tức gật đầu, cơ hồ không cần nghĩ lại. Thế nhưng sau khi ngồi xuống thì nàng lại cảm thấy là có chút không đúng. Yến hội 7 ngày trôi qua rất nhanh. Đám hạ đẳng trung đẳng vũ trụ quốc, kỳ thực thì đến ngày thứ tư của yến hội đã bắt đầu cáo từ rời đi. Thiên thần vũ trụ quốc chính là cái rời đi sớm nhất. Hoàng phủ Diệu Nguyệt thì vẫn luôn lo sợ mất mật, sợ là Tô Hàn bỗng nhiên nổi điên tìm tới hắn gây phiền phức. Kỳ thực thì trước đó Tô Hàn cũng thực sự có loại suy nghĩ này, chỉ bất quá sau này vì sự tình của mẫu thân Tiêu Thiến cho nên hắn một mực không quan tâm, lại lười lãng phí thời gian trên Hoàng phủ Diệu Nguyệt. Lúc đó Tô Hàn hoàn toàn chính xác là có sát cơ với đối phương, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, Hoàng phủ Diệu Nguyệt ngay cả sâu kiến cũng không bằng, cho dù muốn động tới đối phương thì cũng không cần phải tận lực, nhiều lắm chẳng qua thuận tay mà làm. Chỉ có thời điểm là Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc rời đi, Tô Hàn còn cố ý tìm Thánh Diễm Quốc Chủ và Tiểu Công Chúa Thẩm Tuyền, ý vị cảnh cáo vô cùng rõ ràng là đừng có mà có ý đồ với Tô Nhất. Tô Nhất cầm trong tay Luyện Yêu Hồ, Luyện Yêu Hồ lại là một trong thập phương thần tướng. Tô Hàn tuyệt đối không cho phép Luyện Yêu Hồ rơi vào tay Thánh Diễm Vũ Trụ Quốc. Theo tu vi của Tô Nhất gia tăng thì diệu dụng của Luyện Yêu Hồ sẽ càng lúc càng lớn. Thời khắc mà 7 ngày yến hội triệt để kết thúc thì kình thương của Tu La Thần Quốc một lần nữa tìm tới Tô Hàn. Lời nói của ta trước đó, Tô Đại Nhân nên hảo hảo cân nhắc. Kình thương hướng Tô Hàn mà nói, bốn bộ của vũ trụ quản lý với các đại thế lực là vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ có Tu La Thần Quốc mới là địa phương tự do thực sự. Chỉ cần Tô Đại Nhân có được năng lực, vậy thì người trong cảnh nội của Thần Quốc muốn chiếm bao nhiêu diện tích đất đai, Thần Quốc sẽ tặng cho Tô Đại Nhân từng đó. Nếu như Tô Đại Nhân có thể đem tông môn phát triển đến đỉnh phong, cũng có thể nhảy vượt qua giới và vực, trực tiếp tấn thăng vũ trụ quốc cũng không phải là không được. Nhìn chiến hạm khổng lồ của Tu La Thần Quốc rời đi mà Tô Hàn lại lâm vào trầm tư. Xét về mặt thân phận thì hắn xem như là người cùng thế hệ với Đoàn Vũ Hàm, Nhậm Vũ Xương. Nhưng từ thời gian sinh tồn mà nói thì những thứ hắn trải qua chẳng thua gì đám cửu linh cảnh cường giả. Nhiều năm như vậy, lịch luyện đã khiến hắn dưỡng thành tập tính là cảnh giác theo thói quen lúc nói chuyện hoặc gặp chuyện bất ngờ. Tu La Thần Quốc cùng với mình không có chút quan hệ sâu xa nào, nhưng Kình Thương lại nhiều lần lặp đi lặp lại mời mình tới quốc thổ của Tu La Thần Quốc để kiến tạo thế lực. Hắn càng làm vậy, Tô Hàn lại càng cảnh giác. Bất quá Kình Thương có một câu nói không có sai, đó chính là bốn bộ của vũ trụ quản hạt với các thế lực là vô cùng nghiêm ngặt. Nói thí dụ như, sau khi Tô Hàn tiến vào vũ trụ, chỉ nghe nói qua về giới, vực và vũ trụ quốc, và những chỗ mà sinh linh tà đạo chiếm cứ, thì có tồn tại như thiên uyên chi địa. Tô Hàn lúc này mới chỉ nghe nói đến một chút thế lực nhỏ mà thôi. Chế độ trong vũ trụ này so với ngân hà tinh hệ là hoàn toàn khác biệt. Có sự chấn áp của bốn bộ vũ trụ, muốn vô thanh vô tức mà tổ kiến một cái tiểu thế lực trên cơ bản là không có khả năng. Hoặc là nói, ngoại trừ là bốn bộ của vũ trụ có thể điều động các giới chủ vực chủ ra, thì muốn tổ kiến một cái thế lực là gần như không có khả năng, cho dù có nhỏ đi chăng nữa thì cũng không được. Tuy rằng thân phận của Tô Hàn bây giờ khá cao rồi, nhưng vẫn phải nghe theo sự quản hạt của bốn bộ vũ trụ. Trừ phi hắn có thể trở lại Tử Minh Vũ Trụ Quốc kế thừa vị trí thái tử, thì đó mới là tương đương với việc tiếp thu một cái thế lực. Thế nhưng, có sự áp chế của Khai Thiên Chí Tôn, vị trí thái tử của hắn cũng sẽ không dễ làm như vậy. Còn nữa là nếu như từ khi tổ kiến Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì nó vẫn dùng hai chữ Tử Minh để làm tên. Cho dù Tô Hàn thực sự nắm nó trong tay, chẳng lẽ còn có thể đem nó đổi tên hay sao? Vậy thì đặt Tử Minh Quốc Chủ ở đâu? Đem một đám đại thần của Tử Minh Vũ Trụ Quốc lại ném đi nơi nào rồi? Dưới tình huống không thể đổi tên, Tô Hàn lại có chấp niệm vô cùng lớn với hai chữ Phượng Hoàng. Cũng có lẽ là Tu La Thần Quốc đích thực là địa phương thích hợp nhất cho Phượng Hoàng Tông sinh sôi và phát triển, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Tuy rằng suy nghĩ về những thứ này cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, hiện tại rõ ràng còn chưa phải là thời điểm sáng lập Phượng Hoàng Tông, ít nhất cũng phải đợi cho các thành viên khác của Phượng Hoàng Tông tiến vào vũ trụ rồi lại tính. Mấy ngày thời gian chớp mắt trôi qua, ở trong Ngọc Hàn Cung, nghĩ gì vậy? Đoàn Ý Hàm không biết từ nơi nào chạy tới vỗ lên vai Tô Hàn, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thậm chí là cảm thấy nha đầu này trẻ con và đáng yêu vô cùng. Trước đó cũng bởi vì Nhậm Vũ Xương mà tức giận mình mấy ngày, hiện tại hẳn là đang nghĩ thông suốt, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Ta đang nghĩ là nhiều đan dược như vậy thì nên dùng cái nào tới tu luyện là thích hợp nhất, Tô Hàn nói. Đoàn Ý Hàm lập tức liếc mắt, thì dễ người ta à, khoe khoang với ta sau. Ta biết ngươi là cử hành vũ trụ đại bình lễ, tất cả lễ vật phụ hoàng và mẫu hậu đều đưa cho ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải khoe khoang như vậy. Tô Hàn cười khổ lắc đầu không nói, đích thực là không có ý nghĩ khoe khoang gì, mà là đan dược quá nhiều đi, hắn vô pháp hạ thủ. Tiếng vũ trụ tạm thời thì không nói, bởi vì thời điểm ở ngân hà tinh hạ, Tô Hàn cũng bởi vì đạt được rất nhiều nguyên tố tinh thạch mà đã trải nghiệm qua cái cảm giác nhà giàu thực sự rồi. Thế nhưng, nhiều đan dược giống như thế này thì đúng là bình sinh hiếm thấy. Mấu chốt nhất là trong này có rất nhiều đan dược chính mình còn chưa từng nghe nói qua, cũng không biết là nó có diệu dụng gì. Trước tiên cần phải tìm hiểu rõ ràng được. Cũng không thể là cứ dùng hết thảy đan dược đều dùng để gia tăng tu vi. Có cái thì dùng để bổ sung tiêu hao, có cái thì dùng để chữa thương, mà có cái thì ở trong khoảng thời gian ngắn có thể kích phát huyết mạch gia tăng chiến lực, nói chung đủ loại đủ kiểu. Dưới tình huống không biết rõ diệu dụng mà mạo muội cứ đem đan dược mà nuốt vào, tất nhiên sẽ tạo thành lãng phí. Ờ, Đoàn Ý Hàm vung tay lên, ném ra một bản thư tịch được chế bằng da dê. Tô Hàn tiếp lấy xem xét thì phát hiện trong thư tịch này có viết mấy chữ bách khoa toàn thư về đan dược. Phía trên này không nói là ghi chép tất cả đan dược của vũ trụ, bất quá nửa già thì khẳng định là có. Lúc trước đây là do một vị luyện đan tông sửa đan hải đưa cho phụ hoàng. Ta cũng chép lại một phần, người có thể nhìn kỹ rồi lại tính, Đoàn Lý Hàm nói. Tô Hàn hơi ngẩn ra, mấy ngày nay người không có trở về là đi sao chép cái này sau. Bằng không thì thế nào, Đoàn Lý Hàm trừng mắt. Thời điểm ta viết cái này trong lòng còn có chút oán trách cái vị luyện đan tông sư ra. Vì cái gì không có ghi chép vào ký ức tinh thạch mà đưa cho phụ hoàng? Hoặc không phải là dùng lực lượng tu vi để phong ấn nó lại? Ta thực sự là sao chép vô cùng lãng phí thời gian và phiền toái. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Muốn hỏi là trong toàn bộ vũ trụ này, người tốt nhất đối với mình là ai? Chẳng phải là Đoàn Ý Hàm hay sao? Từ một trình độ nào đó mà nói thì cho dù là vị cha ruột Tử Minh quốc chủ kia cũng không sánh bằng Đoàn Ý Hàm ấy chứ. Cảm ơn ngươi. Tô Hàn liền kéo Đoàn Ý Hàm ôm vào trong ngực, âm thanh vô cùng nhu hòa, xoa bóp nàng. Đi qua một bên, Đoàn Ý Hàm cũng không thẹn thùng mà hờ nhẹ nói. Sự tình của Nhậm Vũ Sương nói như thế nào rồi? Bằng vào sự hiểu biết của ta đối với phụ hoàng và mẫu hậu, bọn hắn thoạt nhìn cũng không có tư thế muốn phản đối. Nhậm Vũ Sương lại không cách nào làm trái với quyết định của Băng Sương Đại Đế. Ngươi là dự định sẽ cưới ta hay là cưới nàng trước đây? Trên trán Tô Hàn dâng lên một tầng hắc tuyến. Băng Sương Đại Đế và quốc chủ nghĩ thế nào tạm thời không nói. Ít nhất thì ngươi cũng phải đến hỏi ý kiến của ta một chút trước. Chẳng lẽ bọn hắn muốn ta cưới Nhậm Vũ Sương thì ta liền cưới luôn hay sao? Đoàn Ý Hàm yên lặng một lát mang theo vẻ u án mà nói. Mặc dù là ta không vui, bất quá ta biết Băng Sương Đại Đế và phụ hoàng mẫu hậu bọn họ làm như thế. Khẳng định sẽ phải có đạo lý của mình. Cái này chắc chắn không chỉ là đơn giản vì coi trọng ngươi đâu. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi trầm mặc xuống. Tờ liệu của Đoàn Ý Hàm không sai, sự thật cũng đúng là như vậy. So sánh với sự coi trọng mình thì bọn họ càng để ý chính là cái vũ trụ đại kiếp sẽ xảy đến trong tương lai. Tốt rồi, không nói cái này nữa. Đoàn Ý Hàm lại nói sang chuyện khác. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào đây? Nếu như ta nhớ không lầm thì hẳn là Tử Minh quốc chủ đã đưa cho ngươi một cái Nam Hải Thánh Cảnh mật lệnh. Nam Hải Thánh Cảnh này nó không giống với động phủ, chỉ cần ngươi nắm giữ mật lệnh thì tùy thời đều có thể mở ra. Có vẻ như trong Nam Hải Thánh Cảnh này có không ít tạo hóa cơ duyên. Cho nên, ngươi là dự định đi Nam Hải Thánh Cảnh trước, hay là sáng tạo tông môn, hoặc là lợi dụng tài nguyên trong tay để mà tu luyện? Ta còn thực sự không biết, ngay chính ta cũng có chút đau đầu đây, Tô Hàn cười khổ mà nói. Hắn phát hiện bản thân mình đơn giản là quá bận rộn, có rất nhiều sự tình cần làm. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cái đề nghị. Đoàn Ý Hàm cười hì hì rồi lấy ra một viên ký ức tinh thạch, ngươi xem một chút đi. Tô Hàn hồ nghi nhìn nàng, thần niệm mới dò vào trong ký ức tinh thạch, lập tức có một chút tin tức tràn vào đầu Tô Hàn. Thiện vận hưng, phục thi cảnh viên mãn, làm người âm tàn, độc ác, là tổng đoàn trưởng trấn môn vệ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thống lĩnh trăm vạn trấn môn vệ, là một trong tâm phúc bộ hạ, mà đệ bát thế tử, cảnh trọng, tín nhiệm nhất. Tin tức cũng không chỉ có những cái này, mà thời điểm tin tức tràn vào trong đầu, Tô Hàn lập tức nhìn sang Đoàn Ý Hàm. Thích không? Đoàn Ý Hàm chớp chớp đôi mắt to. Ở trong ký ức tinh thạch này đều ghi chép về nanh vuốt của Cảnh Trọng sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Đoàn Ý Hàm lúc này gật đầu. Tuy nói Tử Minh Quốc Chủ đã đem danh sách đại thần trong hệ phái của Cảnh Trọng đưa cho ngươi, nhưng mà nhân vật ở trong danh sách đó đều chiếm những vị trí vô cùng quan trọng trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Tu vi ít nhất cũng là thần mệnh, thậm chí là từ đạo cung trở lên, binh quyền trong tay càng là rất lớn. Còn phần này của ta thì không giống. Không thể nói là đám lâu la ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thế nhưng mà địa vị thì lại tương đối cao, mà mấu chốt là dùng chiến lược của ngươi bây giờ hoàn toàn có khả năng đánh chết bọn chúng. Dừng lại một chút, Đoàn Ý Hàm lại cười nói thêm. Cảnh Trọng lần trước tuy nói bị người hành hạ một trận, thế nhưng như vậy bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Người trước tiên có thể từ những thứ này để chọn thanh lý nành vuốt của hắn, như vậy không chỉ để cho Cảnh Trọng nổi trận lôi đình, mà cũng đưa tới tác dụng uy hiếp nhất định. Sau khi là ngươi đánh giết mấy người, thì còn ai dám ngả về phía Cảnh Trọng nữa nào? Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày, trong mơ hồ, dưới đáy lòng dâng lên một chút cảm giác chờ mong. Tô Hàn, không phải là thần quốc không muốn giúp ngươi, mà thực sự một khi thần quốc ra tay, vậy thì sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai đại quốc độ. Dùng uy thế của thần quốc tự nhiên là không sợ thực lực của Khai Thiên Vương, thế nhưng thần quốc cũng là hạch tâm của bốn bộ trong vũ trụ. Quy củ mà bốn bộ vũ trụ lập ra cũng được thông qua sự thần đồng ý của thần quốc. Lại nghe Đoàn Ý Hàm nói, ngươi cho dù thực sự muốn động tới những người này thì cũng phải tìm được một cái thân phận thích hợp, mà ta đã giúp người suy nghĩ một chút, ta cảm thấy thân phận sát thủ hết sức thích hợp với ngươi. Sát thủ, trong lòng Tô Hàn khẽ động, Đoàn Ý Hàm không nói thì hắn thật đúng là không nghĩ tới những thứ này. Đúng vậy, Đoàn Ý Hàm gật đầu nói, kỳ thực thì những thành viên siêu cường trong những tổ chức sát thủ đỉnh cấp kia có rất nhiều người thân phận không được rõ ràng, mà những tồn tại này, thân phận bên ngoài, phần lớn đều là thành viên của các vũ trụ quốc hoặc là vũ trụ thần quốc. Họ sẽ đảm nhiệm một loại chức vị nào đó, chỉ có thời điểm cần chân chính cần dùng đến bọn họ mới ra tay. Để cho ngươi trở thành sát thủ tự nhiên không phải là vì vấn đề thù lao. Dùng của cải của ngươi bây giờ căn bản không để ý đến chút thù lao này, chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Mà trở thành sát thủ mà nói, lập tức sẽ thoát ly cái tầng thân phận của vũ trụ quốc. Coi như là bọn người Cảnh Trọng biết rõ là ngươi làm, nhưng mà ngươi dùng thân phận sát thủ để mà làm, chứ không phải dùng thân phận phò mã của truyền kỳ thần quốc. Trong lòng bọn hắn có giận thì cũng chỉ có thể tìm tổ chức phát thủ của sát thủ của ngươi mà phát tiết, chứ không tìm tới chân đầu thần quốc được. Theo Đoàn Ý Hàm giải thích, Tô Hàn có một loại cảm giác như vén mây mù thấy được ánh trăng. Lúc trước hắn còn lo lắng làm thế nào để thanh lý được nanh vuốt của Cảnh Trọng mà lại có thể tránh được thân phận của mình bị bại lộ. Dù sao thì Khai Thiên Chí Tôn bệ nghệ thiên hạ, cho dù mình có đeo mặt nạ Chí Tôn, bọn người Cảnh Trọng không nhìn thấu, thế nhưng Khai Thiên Chí Tôn là có thể nhìn qua được. Thế nhưng sau khi Đoàn Ý Hàm nói vậy, Tô Hàn lập tức giật mình. Sát thủ, đây quả thực là một thân phận tuyệt hảo cho mình. Chỉ cần là có người trong tổ chức sát thủ tiến hành trao giải thưởng, vậy thì mình làm sát thủ liền có thể có quyền lợi đi giết người. Không phục sau, tự nhiên là sẽ có tổ chức sát thủ gánh chịu, chính mình còn sợ cái gì nữa. Còn những tổ chức sát thủ dựa kia, có lo lắng là Chí Tôn Khai Thiên đi tìm bọn hắn gây chuyện hay không, thì điều này Tô Hàn căn bản không cần phải cân nhắc. Làm một trong tổ chức sát thủ cao nhất trong vũ trụ, thì ngay cả đại thần của thần quốc bọn hắn cũng dám ám sát, chẳng lẽ còn lo lắng chút chuyện nhỏ này sao? Kia là mặt ngoài các thế lực như Thị Huyết Cung, Ám Dạ Quỷ, Cửu Thánh Hiên đều có Chí Tôn cả rồi. Khai Thiên Lão Cẩu có thể thực sự không quan tâm, chẳng lẽ còn có thể nghiêng cả lực lượng cả nước để tiến hành tiêu diệt các tổ chức sát thủ này hay sao? Vậy thì cũng phải hỏi xem Tử Minh Quốc Chủ có phải đồng ý hay không mới được. Cảnh Trọng thì cùng với Khai Thiên Vương ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn chưa tới trình độ là một tay che trời. Chỉ cần đánh giết những người muốn đánh giết, vậy thì ngươi lập tức đổi lại thân phận của mình, Đoàn Lý Hàm nói. Như vậy coi như ngươi có đứng ở trước thi thể của đối phương, đám người của Cảnh Trọng cũng không dám làm gì ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn Đoàn Lý Hàm một cái. Ngươi làm gì? Khuôn mặt yêu kiều của Đoàn Lý Hàm đỏ lên. Chuyện đơn giản như vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Tô Hàn bật cười. Không phải là ngươi không nghĩ tới, mà có nhiều khi ngươi đã làm sự tình phức tạp hóa nó lên, Đoàn Ý Hàm bĩu môi. Tô Hàn không khỏi thở dài một tiếng. Chính mình sớm đã dưỡng thành thói quen bộ bộ tâm kinh, cho nên vô thức không để ý tới một vài thứ rất là đơn giản. Mặc dù bây giờ mình đã có thân phận cao như thế, bối cảnh lớn như vậy, nhưng mà vẫn như trước, dễ dàng xa vào lo lắng quá mức. Suy nghĩ cẩn thận thì có thần quốc bảo hộ, mình rốt cuộc có cái gì để mà sợ cơ chứ? Liền ngay cả một tên thế tử của thượng đẳng vũ trụ quốc mà không trị được, vậy thì người thụ lễ vũ trụ đại minh lễ như mình có được ích lợi gì đây? Phụ hoàng và mẫu hậu thì luôn thúc giục ngươi phải tranh thủ thời gian tu luyện, thế nhưng ta cảm thấy tu luyện cũng không phải là mục tiêu lớn nhất. Cái mà ngươi bây giờ cần làm là bắt đầu từng bước tiến hành báo thù, phát tiết ra ngụm ác khí trong lòng. Đoàn Ý Hàm siết chặt nắm tay nhỏ. Ở trong ký ức tinh thạch này danh sách có mấy chục người. Ta đã điều tra tình huống và hành trình của bọn hắn. Ở trong cảnh nội của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì ngươi tự nhiên không thể động tới. Thế nhưng ra khỏi Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì đó là thiên hạ của ngươi. Tô Hàn trịnh trọng gật đầu, triệt để xác minh là mình rốt cuộc muốn làm gì. Mấy ngày sau, ở trước truyền tống trận, Tô Hàn đã đổi lại bộ trang phục màu trắng như cũ, thoạt nhìn không nhiễm bụi trần. Hắn đứng đó, khuôn mặt thanh tú là một mảng yên tĩnh, như một vũng nước sâu không có gợn sóng. Chẳng qua là trên ngực hắn có treo một cái huy chương thuộc về tổ chức sát thủ, ám dạ quỷ. Phàm là người bốn phía đi qua, thời điểm nhìn thấy hắn đều lộ vẻ cung kính và hành lễ. Thời điểm vũ trụ đại minh lễ, Tô Hàn chiến một trận cùng với cảnh trọng, không chỉ đã chứng minh tiềm lực của hắn, mà càng là chứng minh thực lực. Xoạt một tiếng, một vệt kim quang lấp lánh xuất hiện, Tô Hàn lập tức cung kính ôm nguyền. Vãn bối tham kiến Thánh Hoàng Đại Nhân. Người muốn đi đâu? Thánh Hoàng hỏi. Tô Hàn mở miệng, đó là thâm cốc khoáng mạch. Thâm cốc khoáng mạch. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nếu như bản tọa nhớ không lầm thì nơi đó chủ yếu sản xuất ra vân tinh thạch, là tài sản của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Đúng vậy, sát cơ trong mắt Tô Hàn lóe lên. Cảnh trọng có khai thiên chí tôn bảo hộ, trước mắt là vãn bối không giết được, nhưng mà giết mấy cái nành vuốt quán để hả giận thì vẫn có thể làm được. Thánh Hoàng hơi trầm ngâm mở miệng, vừa vạn bản tọa cũng đang rảnh rỗi, liền theo người đi một chuyến vậy. Tô Hàn cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, khi mà Thánh Hoàng hiện thân, hắn đã nghĩ tới. Hẳn là Thánh Hoàng muốn bảo vệ mình. So sánh với đám trưởng khống giả như là truyền kỳ quốc chủ, thì Thánh Hoàng là một vị tán tu, là người thích hợp nhất. Đa tạ Thánh Hoàng đại nhân. Đi thôi. Truyền tống trận lấp lánh, cả hai người lập tức biến mất. Khoảng cách giữa Tử Minh Vũ Trụ Quốc và truyền kỳ thần quốc cũng không hề gần. Nếu như ngồi vũ trụ chiến hạm cộng thêm việc sử dụng truyền tống trận cũng phải cần 1,5 năm mới đến. Mà thâm cốc khoáng mạch thì nó lại không nằm trong quốc thổ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nghe nói là Tử Minh quốc chủ đời trước thống quân cướp đoạt xuống. Hắn từ trong 3 cái thượng đẳng vũ trụ quốc có thể đoạt được, phải nói cực kỳ mạnh mẽ. Xét về mặt khoảng cách thì từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc chạy tới cũng phải hơn 2 tháng. Bất quá lần này Tô Hàn không có ngồi chiến hạm vũ trụ, mà là dùng thân phận sát thủ để làm việc, ít nhiều cũng có một chút che giấu thân phận. Thánh Hoàng thì tự mình mang theo Tô Hàn tiến lên, cho nên tốc độ phải nói cực kỳ khủng bố. Chỉ dùng thời gian chưa tới 1 năm, hai người đã đến trước thâm cốc khoáng mạch, cự ly bây giờ là khoảng 10 triệu dặm. Cái này trực tiếp đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Tô Hàn. Hắn vốn là muốn ngồi chiến xa để đi tới thâm cốc khoáng mạch. Như vậy thì thời điểm vừa tới, vừa vặn sẽ đụng phải đám người Thiện Vân Hưng chạy đến. Nhưng mà Thánh Hoàng làm bạn đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, đầu đó cũng phải 8 tháng. Ngươi tạm thời chỗ này tu luyện đi, chờ bọn hắn đến, bản tọa sẽ thông báo, Thánh Hoàng nói. Được, Tô Hàn khe khẽ gật đầu. Thời điểm trên đường tới đây, hắn đã sớm nói cho Thánh Hoàng, người lần này mình muốn giết là ai. Đồng thời ngay cả chân dung của Thiện Vân Hưng, Tô Hàn cũng đưa cho Thánh Hoàng. Dùng cảnh giới của Thánh Hoàng thì đương nhiên sẽ không có xuất hiện cái tình huống mà gặp mặt mà nhận không ra. Hắn không chút do dự lúc này xuất ra thời gian toa rồi chui vào bên trong. Thánh Hoàng thì vung tay lên chộp lấy thời gian toa, thân ảnh cấp tốc tiêu tán, ẩn nấp vào trong không gian vũ trụ. Bên ngoài trôi qua 8 tháng thì trong thời gian toa, gấp 300 lần thời gian tăng phúc đã tương đương với 2.400 năm. Ủa, 2.400 tháng chứ, cũng chính là trọn vẹn 200 năm. Nếu như là cảnh giới như chúa tể cảnh thì 200 năm thời gian có lẽ sẽ để cho Tô Hàn tăng lên to lớn. Nhưng dùng tu vi nguyên sắt cảnh hậu kỳ quán ở thời khắc này, tuy nói là thôn phệ không ít đan dược, nhưng mà cũng chỉ để tu vi tăng lên không đến 1/3. Cái này để cho Tô Hàn vừa tu luyện lại không ngừng cảm thán. Cái loại động không đáy này của mình không biết đã cảm thán bao nhiêu lần rồi. Nếu là nguyên sát cảnh hậu kỳ bình thường, thôn phệ những đan dược này chỉ sợ sớm đã đột phá lên đỉnh phong. Phải biết rằng mình là dùng yêu long đế thuật để thôn phệ, khô mộc đế thuật để tịnh hóa, để tiến hành thôn phệ đan dược. Cái này trong lúc vô hình, so với những sinh linh sử dụng công pháp của nguyên sát cảnh bình thường thì đã nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng cho dù là vậy, tốc độ vẫn tăng tiến quá chậm. Tình huống hiện tại cũng không phải là không có phương pháp làm Tô Hàn tăng tốc tu vi. Thứ nhất chính là tẩy lễ của thần quốc giống như lần trước, hoặc là thời điểm vũ trụ đại minh lễ, gọi thần hà tắm thánh quang đều có thể cấp tốc nâng cao tu vi. Nhưng mà loại cơ hội như vậy là rất ít. Bất quá trước mắt Tô Hàn còn có được hai lần nữa. Đó chính là thời điểm vũ trụ đại minh lễ, quang minh và hắc ám thần quốc đưa tới lễ vật là quang minh tẩy lễ và ám dạ buông xuống. Thứ hai là sử dụng vật phẩm thời gian mạnh hơn, tỉ như là thời gian tháp, tăng phúc cả trăm vạn lần. Ở trong thời gian tháp thì không hạn chế tu vi, chỉ cần nộp đủ tiền vũ trụ, vậy thì sẽ được hưởng thụ thời gian tăng phúc. Kết lúc độ tăng lên gấp trăm vạn lần này, tuy nói một ngày cần tới 200 vạn tiền vũ trụ, nhưng đối với một người vừa mới thu vào tới 1.400 tỷ tiền vũ trụ như Tô Hàn thì không tính là gì. Duy nhất chỉ có một khuyết điểm thôi, chính là tuổi tác ở trong thời gian tháp vẫn được ghi lại trong bốn bộ của vũ trụ, nó ảnh hưởng đến bài danh trên bảng thiên kiêu. Liền thứ ba chính là những vật như đan dược này. Như lời của Nạp Lan Hoàng Hậu nói, đó là trong đan hải có rất nhiều loại đan dược cường đại đến đáng sợ. Đan dược kia không nhìn vào việc luyện hóa, chỉ cần nuốt vào là có thể trong thời gian ngắn để tu vi bộc phát tăng lên dữ dội. Còn điểm thứ tư chính là được một ít cường giả quán đỉnh tu vi. Tỷ như Thánh Hoàng, sở trường chính là chiết cây tu vi. Bất quá cái loại phương pháp như thế này không thể sử dụng nhiều lần, nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân người được quán đỉnh, căn cơ không vững chắc, thậm chí là ảnh hưởng đến ngộ tính cùng với cảm giác đốt cháy giai đoạn. Dù sao trong lực lượng tu vi của cường giả đã ẩn chứa sự cảm ngộ về đại đạo của bản thân cường giả đó, rất có thể tạo thành xung đột với người bị quán đỉnh, từ đó mà sinh ra ác mộng. Còn có cái thứ năm, cái thứ sáu nữa, mặc kệ là điểm nào thì cũng đều không phải là dễ dàng như trong tưởng tượng. Trong những phương pháp này, dễ dàng nhất hẳn là đan dược rồi. Có lẽ, chính xác là nên đi đan hải một chuyến, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đan hải là thánh địa đan đạo trong vũ trụ, bản thân nó đã là địa phương mà vô số sinh linh hướng tới. Phàm nhân thì có ý đồ, chợt giàu có sau một đêm. Tu sĩ thì mộng tưởng là sau một đêm sẽ trở nên mạnh mẽ. Toạt. Trong thời gian toa, Tô Hàn lần nữa lật tay lấy ra vài bình đan dược, thế nhưng hắn còn chưa kịp tiến hành thôn phệ, thì âm thanh của Thánh Hoàng đã vang lên, đến rồi. Lời này vừa lọt vào trong tai thì thân thể Tô Hàn chấn động, lập tức thu hồi đan dược, trên mặt lộ vẻ băng lãnh. Hắn từ trong thân ảnh thời gian toa đi ra, phát hiện là mình cùng với Thánh Hoàng ẩn nấp trong vũ trụ, ở trước mặt có một tầng vách ngăn trong suốt, thoạt nhìn giống như sóng nước vậy. Nhìn về phương xa thì chỉ có một vệt bạch quang như sao trời tỏa sáng trong đêm tối, đang nhanh chóng chạy về phía bên này. Chiến xa, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Đương nhiên là chiến xa, Thánh Hoàng nói. Người mà ngươi muốn giết này chẳng qua chỉ là một tên tổng đoàn trưởng chấn môn vệ, mà chấn môn vệ nói cho cùng thì chỉ là cánh quân canh cổng ở trong vũ trụ quốc, bọn hắn làm gì có tư cách mà vận dụng chiến hạm vũ trụ. Tô Hàn khẽ gật đầu, nếu thực sự đối phương ngồi chiến hạm vũ trụ mà tới, thì dùng độ phòng ngự của chiến hạm, mình thực sự chưa chắc đã có thể oanh phá được. Động thủ ngay ở đây sau, Thánh Hoàng lại hỏi, phải, ngay ở chỗ này đi, Tô Hàn nói. Nơi này khoảng cách với thâm cốc khoáng mạch khoảng tầm 10 triệu dặm, khoảng cách đến tử minh vũ trụ quốc thì lại cực kỳ xa xôi. Bọn người Thiên Vận Hưng thực sự bị tập kích thì cũng không thể tìm viện trợ. Đây là nơi không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, Thanh Hoàng Đại Nhân không cần phải ra tay, văn bối sẽ tự mình giải quyết bọn hắn. Bản tọa hiểu rõ, Thánh Hoàng nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt. Tướng mạo của Thiện Vận Hưng này có chút quái dị. Con mắt thì nổi gồ lên, hai cái lỗ tai thì rất nhỏ, mũi lại dài. Hắn nhìn thì như nhân tộc nhưng kỳ thực không phải, hắn là một thành viên của tượng thần tộc. Tượng thần tộc ở trong vũ trụ này không phải là đại tộc, cũng không có huyết mạch quá mạnh, có thể xuất hiện, phục thi cảnh viên mãn như là Thiện Vận Hưng đã coi như tổ tiên phù hộ. Hắn giờ phút này mặc áo giáp tổng đoàn trưởng của chấn môn vệ, đứng ở trên chiến xa dõi mắt nhìn ra xa. Thâm cốc khoáng mạch này là nơi mà hắn quản hạt, con đường này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không biết vì cái gì, lần này ra ngoài hắn lại luôn cảm giác vô cùng lo sợ, nhất là vừa rồi hình như có đồ vật gì đó lướt qua trên người mình. Cùng nói là thần niệm thì chẳng thể nói đây là một loại cảm giác của hắn, bởi vì hắn không hề phát giác ra là thần niệm nào quét qua mình cả. Tiền Vân Hưng càng nghĩ càng không thích hợp, thậm chí là theo chiến xa tiến lên, hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Hắn nhìn quanh bốn phía thì phát hiện ra rất nhiều bộ hạ xung quanh, số lượng hơn 4 vạn, đồng thời toàn bộ đều biểu lộ ra dáng vẻ bình tĩnh, tựa hồ không phát hiện gì cả. Điều này khiến cho Thiện Vân Hưng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ có lẽ do mình quá cả nghĩ đi. Tổng đoàn trưởng, có người bỗng nhiên mở miệng. Lần này thầm cốc khoáng mạch đã xuất hiện khoáng mạch mới, diện tích lớn nhỏ tạm thời chưa nói tới, nhưng ở trong đó có thêm không ít hỏa thần tinh. Vật này có giá trị cao hơn vân tinh thạch không ít. Sau khi chúng ta xác định rồi, có thể đem việc này báo lên cho Thế tử Điện Hạ. Thế tử Điện Hạ tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng. À, Thiện Vân Hưng khẽ gật đầu một cái. Liên tưởng đến việc này, hắn không khỏi dâng lên một vệt phấn khởi. Mấy tháng trước hắn nhận được thông báo, nói là thâm cốc khoáng mạch mở ra một đầu khoáng mạch mới, ở trong đó ẩn chứa hỏa thần tinh. So sánh với vân tinh thạch một viên chỉ có 6-7 đồng tiền vũ trụ, thì hỏa thần tinh chân quý hơn rất nhiều. Giá thị trường thấp nhất cũng phải hơn 20 miếng tiền vũ trụ trở lên. Mà chủ yếu nhất là địa phương có hỏa thần tinh thì rất có thể sẽ tồn tại cả hỏa nguyên khoáng thạch. Ở trong chuyển ngôn thì hỏa nguyên khoáng thạch chính là do hỏa thuộc tính bản nguyên tiêu tán mà thành. Ở trong đó có xen lẫn một chút lực lượng của hỏa thuộc tính bản nguyên. Tùy tiện chỉ một viên hỏa nguyên khoáng thạch thôi cũng có thể bán được hơn vạn tiền vũ trụ. Trừ cái đó ra thì lần này phát hiện ra đầu khoáng mạch kia diện tích có thể nói là rất kinh người. Căn cứ vào tin tức mà thủ hạ truyền đến thì tổng giá trị chỉ sợ sẽ vượt hơn 100 triệu tiền vũ trụ, thậm chí là còn cao hơn nữa. Chính bởi nguyên nhân này mới có thể để cho Thiện Vân Hưng tự mình xuất phát để qua đó xem xét. Tổng đoàn trưởng, ta có một loại cảm giác là chỗ sâu nhất trong cái khoáng mạch này đều là hỏa nguyên khoáng thạch, mà thậm chí là có khả năng còn xuất hiện cả hỏa thuộc tính bản nguyên nữa. Tên bộ hạ của Thiện Vân Hưng lần nữa mở miệng. Người si nói mộng, Thiện Vân Hưng cười nhạt nói, cảm giác của người chưa có lần nào thành sự thật cả, còn nói hiểu nói vượn nữa, bàn trực đoàn trưởng sẽ trực tiếp đem người biến thành hỏa thuộc tính bản nguyên. Nghe được lời này, bốn phía chuyển đến rất nhiều tiếng cười vang. Bọn hắn cũng biết Thiện Vân Hưng đang nói đùa, bởi vậy có thể nhìn ra tâm tình quán vào thời khắc này là rất không tệ. Còn bao lâu nữa, Thiện Vân Hưng mở miệng hỏi một câu. Mặc dù thường xuyên đi qua tuyến đường này, thế nhưng vũ trụ quá mức mênh mông phiêu miễu, mà lại không có bản đồ chỉ đường một cách vô cùng chuẩn xác, cho nên cũng rõ khó mà nhận biết khoảng cách một cách rõ ràng được. Khoảng 96 triệu dặm nữa. Tên bộ hạ lấy ra địa đồ nhìn một chút sau đó trả lời. Vậy thì cũng sắp tới rồi. Dùng tốc độ của chiến xa, nhiều lắm chỉ khoảng 2 canh giờ nữa. Thiện Vân Hưng gật đầu. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách dần tiếp cận từ 95, 94 đến 93 triệu dặm. Ông một tiếng. Thời điểm mà khoảng cách đám chấn môn vệ này đến thâm cốc khoáng mạch chỉ còn lại 9.000 vạn dặm thì có một đạo âm thanh rung động chuyển ra từ phía trước. Những người khác đều lộ ra vẻ nghi hoặc, còn thân thể của Thiện Vân Hưng thì lại chấn động, mí mắt co giật kinh hoàng. Cái cảm giác hoảng hốt lúc trước bị đè xuống, giờ phút này lại dâng lên trong lòng hắn. Trực giác thuộc về phục thi cảnh viên mãn, để cho hắn có sự cảm ứng nhạy cảm mãnh liệt đối với cảm giác sợ hãi. Dừng lại, Thiện Vân Hưng quát lớn một tiếng. Rất nhiều chiến xa thời khắc này đều dừng lại. Chỉ thấy Thiện Vân Hưng nhìn chằm chằm vào một chỗ hư không ở phía trước, trầm giọng nói. Chấn môn vệ Thiện Vân Hưng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thống quân đi tới thâm cốc khoáng mạch để dò xét tình huống. Không biết các hạ thân phận như thế nào, vì sao lại ngăn cản chúng ta ở đây? Đám quân chúng khác vừa giờ còn chưa kịp phản ứng cho đến khi nghe được lời nói của Thiện Vân Hưng, thì lông tóc toàn thân mới dựng lên, có một loại cảm giác da đầu tê dại. Xoạt, đại lượng tầm mắt chuyển động ngưng tụ về phía mà Thiện Vân Hưng đang nhìn tới. Rất nhiều thân ảnh nhưng không ai mở miệng cả. Bầu không khí bị đè nén và tĩnh lặng, cho đến một khoảng thời gian, xoạt một tiếng, ở trong vũ trụ đen kịt bỗng nhiên xuất hiện một màn sóng nước, giống như là một bức bình chướng trong suốt vậy. Có một đạo thân ảnh khoác áo bào màu đen, giống như là muốn dung nhập vào trong màn đêm của vũ trụ, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ, mới chậm rãi từ phía sau bình chướng trong suốt kia đi ra. Sao? Thực sự là có người. Ngay cả quần bộ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc mà cũng dám ngăn trở, người thật to gan. Mắt thấy thân ảnh áo đen này xuất hiện, lập tức có đại lượng quân chúng ngoài mạnh trong yếu quát lên. Mà Thiện Vân Hưng thì chưa từng vào miệng, hoặc hắn chẳng qua chỉ nhìn chòng chọc vào thân ảnh áo đen kia, mí mắt co giật càng nhanh. Xoạt một tiếng, khi thấy thân ảnh áo đen kia phất tay, có một tấm lệnh bài bị hắn ném ra. Thiện Vân Hưng chộp được, thấy rõ ràng trên lệnh bài kia có khắc một chữ sát. Sát thủ. Thiện Vân Hưng mãnh liệt ngẩng đầu lên. Ám dạ quỷ địa, tinh thần, phụng mệnh đến đây để đánh giết tổng đoàn trưởng trấn môn vệ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc Thiện Vân Hưng. Theo thân ảnh hắc ám kia mở miệng thì nhịp tim của Thiện Vân Hưng hơi mãnh liệt dừng lại. Mặc dù đối phương đeo mặt nạ, hắn không nhìn rõ được tướng mạo, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được là đôi mắt cực kỳ sắc bén của đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Tinh thần ư? Tu vi của Thiện Vân Hưng lập tức bùng nổ, lực lượng tu vi nồng đậm hóa thành lực lượng phòng ngự, trước tiên bao phủ bản thân mình. Âm thanh quán lạnh lùng vang lên. Thiện mỗ còn chưa từng nghe nói qua, ở trong ám dạ quỷ địa có sát thủ nào có danh hiệu là tinh thần, người đến cùng là ai? Thân ảnh áo đen kia không trả lời, chẳng qua khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, sát cơ toàn thân trực tiếp dâng lên, oanh một tiếng. Ký tức lúc này chấn động, chỉ trong chốc lát đã đè lên Thiện Vân Hưng. Đó là cấp độ mà chỉ có thần mệnh cường giả mới có thể sở hữu. Tô Hàn bây giờ có thể đem ký tức của bản nguyên ẩn giấu một cách hoàn mỹ, cho nên dù hắn có vận dụng bản nguyên, mấy người Thiện Vân Hưng này cũng chỉ có thể cảm nhận được là lực lượng quán mạnh mẽ, mà không biết cuối cùng đó là dạng thủ đoạn gì. Ta lần này chỉ giết Thiện Vân Hưng và 10 người theo kèm. Những người nào không có quan hệ với hắn, tất cả phải tránh lui, tránh gặp phải liên lụy. Nghe được lời này, đám trấn môn vệ đó đối mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ lưỡng lự mãnh liệt. Vỏn vẹn chỉ từ khí tức mà Tô Hàn bạo phát ra, để cho bọn họ đã sinh ra một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cùng với cảm giác vô lực nồng đậm. Cái loại chênh lệch rất lớn trên tầng thứ như thế này, để bọn hắn ngay từ đầu liền biết được, cho dù tất cả cùng tiến lên cũng không thể là đối thủ của đối phương. Mà lui lại thì rõ ràng là trái với quy định của quân bộ. Khẩu khí thật lớn, chỉ nghe Thiện Vân Hưng quét lạnh. Thiện mỗ cũng không ngờ tới có một ngày, vậy mà ta cũng tiến vào danh sách của ám dạ quỷ địa. Dựa theo trình độ nào đó mà nói, thì đây cũng tính là một loại vinh quang chứ hả? Người suy nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Đây cũng không phải là vinh quang, mà là tử kỳ của ngươi. Chưa một tiếng, tiếng đói vang lên, thân ảnh Tô Hàn cũng chớp lóe, vọt thẳng tới chiến xa của Thiện Vân Hưng. Dưới sự gia trì của chiến lực thần mệnh cảnh, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Vô luận là trấn môn thần vệ khác, hay là Thiện Vân Hưng có tu vi phục thi cảnh viên mãn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo trường hồng vắt qua hư không, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Thiện Vân Hưng cũng hử lạnh muốn xuất thủ, thế nhưng hắn vừa mới thấy thân ảnh áo đen kia nổi lên, thì một ngón tay trắng nõn đã chỉ về phía hắn. Một chữ hạ xuống như Thái Sơn áp đỉnh, định. Ở trong mắt của Thiện Vân Hưng rõ ràng đó chẳng qua chỉ là một ngón tay phổ thông, nhưng giờ phút này lại không khác nào thương khung sụp đổ, thế giới toái diệt cả. Giống như là có vô tận, những quy tắc của vũ trụ hình thành từng sợi thơ từ bốn phương tám hướng quấn tới, để cho thân thể của Thiện Vân Hưng trực tiếp bị giam cầm ngay tại chỗ, ngay cả cử động một ngón tay cũng không được. Hắn thậm chí ngay cả khả năng há mồm cũng không. Việc duy nhất có thể làm chính là thở dốc. Lớn mật, mắt thấy Tô Hàn xông tới, Thiện Vân Hưng lại ngây người ra đó. Trên chiến xa của hắn lập tức có hơn 10 người gào thét lao ra, muốn đối kháng cùng với Tô Hàn. Chỉ bằng các ngươi, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, tay trái hóa thành ngũ chỉ sơn, từ trên cao chấn áp xuống, oanh một tiếng. Tiếng nổ to chuyển ra, mười mấy tên trấn môn vệ kia, công kích đều bị băng diệt, thân ảnh lùi lại phanh phanh sụp đổ, băng thành xương máu. Trong những người này thì mạnh nhất cũng chính là Thiện Vân Hưng có tu vi phục thi cảnh viên mãn, những người khác thì chỉ có hai gã phục thi cảnh sơ kỳ, còn đội đại bộ phận thì đều thuộc về tam thần chi cảnh, khoảng cách với thất mệnh còn rất xa. Tu vi như thế dưới chiến lược thần mệnh cảnh của Tô Hàn làm sao có thể chống đỡ được. Nguyên thần thánh hồn thì bị Tô Hàn giữ lại, trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ, ngay cả cơ hội dãy giụa bọn hắn cũng không có. Người đáng chết đều đã chết, chỉ còn ngươi. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Thiện Vân Hưng, mà giờ khắc này Thiện Vân Hưng vẫn như cũ là trong trạng thái bị giam cầm. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt, muốn lớn tiếng gào thét, muốn tiến hành cầu viện, nhưng bất cứ cái gì cũng không làm được. Xoạt một tiếng, bàn tay Tô Hàn duỗi ra, Lực lượng tu vi phun trào hóa thành một đạo trưởng mang to lớn, trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu Thiện Vân Hưng. Chỉ nghe đến sù một tiếng, không có bất cứ cái gì ngoài ý muốn cả, thể xác của Thiện Vân Hưng từ cái đầu tách thành hai nửa. Bất quá Tô Hàn cũng không có đem nguyên thần thánh hồn quán tiêu diệt luôn, mà tạm thời giữ lại. Đồng thời với việc thể xác bị chảm diệt, thì tay của hắn cũng chộp được nguyên thần thánh hồn. Buông tha cho ta, tha cho ta. Dưới sự sợ hãi cực độ, Thiện Vân Hưng cũng không cách nào nói ra lời nữa, uy hiếp nữa, chỉ không ngừng run giọng cầu xin tha thứ. Đáng nhắc tới chính là, hắn chỉ còn lại có nguyên thần thánh hồn, nhưng lại khôi phục được năng lực nói chuyện. Đáng tiếc là Tô Hàn vẫn muốn giết hắn, sao có thể choán cơ hội sống sót được. Trả lời vấn đề của ta, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút, Tô Hàn nói. Không đợi Thiện Vân Hưng mở miệng, Tô Hàn lại nói, Nguyên Linh, ngươi có biết không? Nguyên Linh, Thiện Vân Hưng hơi ngẩn ra. Cái tên này đối với hắn mà nói thì xem như quen thuộc nhưng lại tương đối lạ lẫm. Nhận biết, ta có nhận biết. Cảm nhận được sát cơ nồng đậm từ trên người của Tô Hàn, Thiện Vân Hưng lập tức gật đầu. Hắn ở trong Thanh Long Vệ là người may mắn được Thế tử Điện Hạ sủng ái nhất. Bề Thế tử Điện Hạ ra, kỳ thực cũng là vì muốn trấn nhiếp Tô Hàn một chút. Thế nhưng Thiện Vân Hưng lại không biết, cũng bởi vì để bắt Thế tử này mà hôm nay hắn mới bị chết ở đây. Thanh Long Vệ ư? Tô Hàn lẩm bẩm. Không chờ Thiện Vân Hưng phản ứng lại, bàn tay to lớn bỗng nhiên là chộp lấy đầu nguyên thần thánh hồn của Thiện Vân Hưng. Lực lượng tu vi đáng sợ trong nháy mắt cưỡng ép quán chú, xông phá qua phòng ngự của Thiện Vân Hưng, siêu hồn hắn. A! Thiện Vân Hưng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, để cho đám chấn môn vệ bốn phía nghe được thì sắc mặt tái nhợt, thần hồn run rẩy. Sau giây lát, Tô Hàn cuối cùng cũng buông nguyên thần thánh hồn của Thiện Vân Hưng ra. Sau đó dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của đám chấn môn vệ, hắn đem nguyên thần thánh hồn của Thiện Vân Hưng hút một cái rồi một ngụm nuốt vào. Thiện Vân Hưng này vốn là phục thi cảnh viên mãn, vòn vẹn chỉ xét theo tu vi thì là cao hơn Tô Hàn hơn một đại cảnh giới. Nguyên thần thánh hồn của hắn đơn giản chính là vật đại bổ, giống như một viên đan dược có hiệu quả tốt vậy. Trong nháy mắt bị Tô Hàn nuốt vào liền âm mầm sụp đổ, lực lượng khổng lồ cấp tốc trải rộng khắp toàn thân, thậm chí Tô Hàn vẫn còn có thể nghe được là tiếng giống giận dữ, không cam lòng và tiếng gầm gừ do Thiện Vân Hưng kịch liệt dãy giụa vang lên. Lực lượng tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật lúc này cũng xông lên tựa như một cái đại thủ, đem toàn bộ những lực lượng kia đè chặt xuống, sau đó mạnh mẽ thăm dò, rồi đem các bộ phận năng lượng lập tức là hút ra để cho Tô Hàn sử dụng. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là sau khi thôn phệ nguyên thần thánh hồn của Thiện Vân Hưng thì tu vi mình tu luyện ở trong thời gian toa đến 200 năm chỉ tăng lên có 1/3, lúc này lại trực tiếp tăng lên nửa thành. Nói cách khác là nếu như có thể thôn phệ 10 sinh linh phục thi cảnh viên mãn, vậy thì tu vi của mình có thể trực tiếp đột phá lên nguyên sát cảnh đỉnh phong. Đến tận lúc này thì Tô Hàn cuối cùng mới ý thức được độ mạnh mẽ của Khô Mộc Đế Thuật. Có lẽ là người nào cũng không thể làm được việc thôn phệ túi bụi đối với sinh linh khác. Thế nhưng, Tô Hàn làm được, đây mới là điểm kinh khủng của Khô Mộc Đế Thuật. Nếu như nói là phương thức nào dùng để nâng cao tu vi có tốc độ nhanh nhất, thì có lẽ chính là nó đi. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm bàn tay vung lên, lại đám nguyên thần thánh hồn của đám chấn môn vệ bị oanh sát trước đó đều lấy ra. Người, lớn mật, chúng ta chính là quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, là bộ hạ của Khai Thiên Vương, được Khai Thiên Chí Tôn tọa chấn. Ngươi dám hạ độc thủ như thế, đợi Khai Thiên Vương biết được việc này, khẳng định là sẽ không buông tha cho ngươi. Tiền bối lúc trước đã nói chẳng qua chỉ giết Tổng đoàn trưởng Thiện Vân Hưng, có thể bỏ qua cho chúng ta một lần hay không? Tiền bối, khai ân, ta không muốn chết. Đám nguyên thần thánh hồn này trong chớp mắt bị lấy ra thì lập tức truyền ra đủ các loại tiếng gào thét. Có người uy hiếp, có người cầu xin, có tiếng gào thét, cũng có tiếng không cam lòng. Âm thanh thì bất đồng, nhưng có một điểm giống nhau, đó là đều là nanh vuốt của cảnh trọng cả. Ngày bình thường vô cùng sùng bái cuồng nhiệt cảnh trọng. Ở bên ngoài thì cũng thích mượn tên của cảnh trọng, coi như kéo ra hổ làm đại kỳ, hoàn toàn có thể coi là một lũ chó săn. Các người có biết hôm nay tại sao lại chết hay không? Ở dưới mặt nạ, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị lạnh lùng. Các người có lẽ sẽ không có thời gian để cân nhắc những thứ này, nhưng mà người sống thì có cơ hội. Ầm một tiếng nói vừa ra, Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật đồng thời vận chuyển, mấy chục đạo nguyên thần thánh hồn này đều bị Tô Hàn thôn phệ cả. Tuy nói rằng cái loại luyện hóa này không cần sử dụng thời gian lâu như là luyện hóa đan dược, nhưng số lượng nhiều như vậy thì cũng không có khả năng hoàn thành trong nháy mắt được. Tại thời điểm thôn phệ đám nguyên thần thánh hồn này, đồng thời ánh mắt Tô Hàn như một thanh lợi đao quét qua chân thân đám trấn môn vệ khác. Mấy vạn trấn môn vệ vậy mà giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, mắt thấy quét nhìn bọn hắn thì tâm thần bọn hắn đều kinh khủng lui lại, sao Tô Hàn lại ra tay với mình. Đối với những người này thì Tô Hàn tự nhiên không có hứng thú, kẻ yếu hay không không quan trọng, nhưng đám này chỉ là cỏ đầu tường mà thôi. Bọn hắn bất quá cuối cùng cũng thuộc về đám quân chúng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, và Tử Minh Quốc Chủ cũng có thể trưởng khống, đem bọn chúng giữ lại, ngày sau có lẽ còn có chỗ dùng. Lúc này Tô Hàn cũng không do dự, thân ảnh chớp lóe lên, lần nữa ẩn vào hư không, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ở trong vũ trụ thì vô luận là thượng đẳng, hạ đẳng hay là trung đẳng vũ trụ quốc rất ít khi có thể tùy tiện khai chiến. Mà thời điểm hòa bình thì các vũ trụ quốc tự nhiên sẽ không nuôi vô ích một đám quân chúng như thế này. Những quân bộ khác biệt nhau đều có những nhiệm vụ riêng biệt. Có lẽ là giám thị dò xét trong cảnh nội của đế quốc, cũng có lẽ là đi tới địa phương bên ngoài quốc thổ, có lẽ là thu hoạch được một ít vật phẩm dùng cho công tác luyện đan luyện khí. Đương nhiên cũng có một phần lớn là dùng để bảo vệ đệ tử hoàng thất, nhất là thượng đẳng vũ trụ quốc, mỗi một lần đệ tử hoàng thất ra ngoài sẽ có đại lượng quân chúng đi theo, bảo hộ. Mà loại hình giống như cấm vệ quân này, bình thường chỉ phụ trách bảo hộ cảnh nội của hoàng thành mà thôi. Tam công chúa Cảnh Dư của Tử Minh Vũ Trụ Quốc lần này muốn đến là Hồng Giang Vũ Trụ Quốc, có chuyện quan trọng cùng với Hồng Giang công chúa tiến hành là bàn bạc với nhau. Nàng trực tiếp ngồi trên chiến hạm vũ trụ, có hơn 10 vạn quân chúng đứng ở hai bên thân hạm, thoạt nhìn thì hùng uy vạn dặm, khí thế như cầu vồng. Nhưng mà Cảnh Dư công chúa cũng không vì thế cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí là trong lòng nàng còn tràn đầy tức giận nữa, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng là trong đám quân chúng này có phần lớn là tâm phúc của người khác phái tới để giám thị mình. Mà người khác này là ai kỳ thật không cần phải nói, mọi người cũng đã biết. Bây giờ Tử Minh Vũ Trụ Quốc có hai hệ phái, là vì Khai Thiên Vương và dưới tình huống Thái Tử không có trở về, đệ tử hoàng thất khác cơ hồ không ai có thể cân sức ngang tài với Cảnh Trọng. Mặt ngoài thì các nàng đối với Cảnh Trọng là hở hững lạnh lẽo, thường xuyên thậm chí là còn quát mắng nữa. Thế nhưng ai cũng biết đám đệ tử hoàng thất này sớm ở trong vô hình đã bị Cảnh Trọng giam lỏng rồi. Rất nhiều nanh vuốt của quân bộ đến từ Cảnh Trọng, nhận sự điều khiển của Cảnh Trọng, dùng danh nghĩa bảo hộ để đi tới bên cạnh đám đệ tử hoàng thất, ngày đêm tiến hành giám thị. Cái này để cho rất nhiều đệ tử hoàng thất ở Tử Minh Vũ Trụ Quốc vừa ác tâm mà lại vừa ủy khuất đến cực điểm. Giống như lúc này vậy. Phan Văn Tông là người đang đứng trên đầu hạm, nhìn thì như là vẻ mặt cung kính, nhưng kỳ thực thời khắc đều đang chú ý tới động tĩnh của Cảnh Dư. Người này xác thực là nhân tộc, mà cũng giống như Thiện Vân Hưng vậy, đều là phục thi cảnh viên mãn. Khác biệt thì là vị trí của Thiện Vân Hưng là quân bộ trấn môn vệ, còn vị trí của Phan Văn Tông thì lại nằm trong Thanh Long vệ. Đương nhiên, một đám Thanh Long vệ thì tu vi phục thi cảnh viên mãn chỉ có thể coi là thân phận thành viên bình thường. Dù sao thì ngũ đại quân đoàn vương bài cũng không có phân chia đẳng cấp hay chức vị gì cả. Gió bên ngoài có chút lớn, công chúa Điện Hạ vẫn là trở về kho hạng nghỉ ngơi đi. Đợi cho đến được mục tiêu hành trình, thuộc hạ sẽ đến hồi báo. Phan Văn Tông hướng Cảnh Dư khom người nói. Cảnh Dư vẫn là Cảnh Dư lúc trước, thời điểm khi đến đấu giá hội vậy, mặc một thân quần áo đen nhánh bó sát người, đem những đường cong thân thể mềm mại đều hiển lộ ra, dù là nhìn từ bất cứ góc độ nào thì cũng đều có lồi có lõm. Sợi tóc của nàng rất ngắn, chỉ tới cổ mà thôi, bên hông nàng còn cắm hai thanh chủy thủ, cho người ta một loại cảm giác tư thế hiên ngang, nhưng và cũng khá là già dặn. Bản điện muốn ngốc ở nơi nào, còn cần người tới an bài sau. Nàng quét mắt nhìn Phan Văn Tông một cái. Phan Văn Tông lập tức cúi đầu, thuộc hạ không dám. Không dám thì ngậm cái miệng lại, Cảnh Dư hử lạnh nói. Loại người giống như Phan Văn Tông này đối với Cảnh Dư mà nói thực sự là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nàng hận không thể đem hắn xử quyết ngay tại chỗ. Nhưng mà Phan Văn Tông cũng chưa phạm bất kỳ sai lầm nào, vô luận sự tình gì cũng không nghịch ý Cảnh Dư. Cái này khiến cho Cảnh Dư muốn xử lý hắn, nhưng lại không có lý do. Chẳng qua là một tên quân chúng bình thường thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là Phan Văn Tông này là người có cảnh trọng. Dựa vào chút quyền lợi này ở trong tay Cảnh Dư, muốn gán tội cho hắn là điều khó có khả năng. Cũng chính vì vậy mà Cảnh Dư mới có thể nhìn Phan Văn Tông mà cảm thấy khó chịu và biệt khuất. Đúng vào lúc này thì có hai bóng người đồng thời từ phía sau đi tới, một nam một nữ. Nam thì đi tới trước mặt Phan Văn Tông, còn nữ thì thấp giọng truyền âm cho Cảnh Dư. Cũng không biết là nói cái gì, chỉ thấy lông mày của Phan Văn Tông nhăn lại, dáng vẻ là rất khó coi. Còn trên mặt Cảnh Dư thì lại toát ra nụ cười vô cùng vui vẻ. Ta biết rồi. Nàng khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía Phan Văn Tông mà nói. Xem ra, tin tức mà ngươi và bản điện nhận được đều là như nhau. Phan Văn Tông không có mở miệng nói chuyện. Rõ ràng là Cảnh Dư thì mới là công chúa, còn Phan Văn Tông chẳng qua chỉ là một tên quân chúng bình thường. Nhưng cùng một tin tức lại có hai người đồng thời thông chi. Rõ ràng là Phan Văn Tông ỷ vào bối cảnh của Cảnh Trọng đã hưng hoang cản quấy đến một trình độ nhất định. Nghe nói là Tổng đoàn trưởng Trấn Môn Vệ Thiện Vân Hưng ở mấy tháng trước, thời điểm đi tới Thâm Cốc Khoáng Mạch, trên đường đã bị một sát thủ có danh hiệu là Tinh Thần xử lý. Cùng chết với hắn còn có mấy chục tên bộ hạ thì phải. Cảnh Dư lúc này lại mở miệng nói ra. Có thể nghe ra được, ngữ khí của nàng là phi thường vui vẻ. Thiên Vận Hưng là một đầu chó săn của Cảnh Trọng, điều này sớm đã không phải là bí mật gì cả. Không chỉ là Cảnh Dư, mà rất nhiều đệ tử hoàng thất đối với hắn đều vô cùng chán ghét. Không nghĩ tới là hôm nay hắn lại mất mạng trong tay một sát thủ. Điều này đối với Cảnh Dư mà nói thực sự là thiên đại hỷ sự. Người nói xem, cái loại sâu kiến như Thiện Vận Hưng kia làm sao có tư cách để cho một sát thủ có ám dạ quỷ địa phải ra mặt cơ chứ? Cảnh Dư tiếp tục mở miệng, rõ ràng đây là đang ác tâm Phan Văn Tông. Có thể là hắn không có mắt đã đắc tội, một tồn tại nào đó không nên đắc tội, cho nên mới bị đối phương trao giải thưởng giết đi. Phan Văn Tông trầm giọng nói, không thể nào. Cảnh Dư trừng mắt, cố ý tới trước mặt Phan Văn Tông. Tiền Văn Hưng này giống như người, ngày thường làm việc vô cùng điệu thấp. Bản công chúa chưa từng nghe nói là hắn có đắc tội qua với người nào, sao lại bỗng nhiên chết đi như vậy? Phan Văn Tông một lần nữa, yên lặng, hắn không phải là người ngu, tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói của Cảnh Dư, có một mùi vị là chỉ cây dâu mà lại mắng cây ổi. Phan Văn Tông. Cảnh Dư bỗng nhiên nói, nghe nói là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta bây giờ đã trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc, đoạn thời gian trước vừa mới cử hành vũ trụ đại minh lễ. Người nói xem, thời điểm hắn về nước là Cảnh Trọng có thể sợ hãi hay không? Phan Văn Tông mấp máy môi một cái rồi nói, đây là chuyện của chư vị điện hạ, thuộc hạ không dám nhiều lời. Ta cảm thấy là sẽ sợ hãi. Cảnh Dư lại giống như không nghe được lời nói của Phan Văn Tông mà tiếp tục mở miệng. Có vẻ như ở thời điểm mà Thái tử Điện Hạ tổ chức vũ trụ đại minh lễ đã hung hăng đánh Cảnh Trọng một trận tơi bời. Ngay cả Khai Thiên Vương cũng bị Thánh Hoàng Đại Nhân hủy đi thân thể. Nhưng mà bọn hắn dám nói cái gì? Hình như là ngay cả một cái giấm cũng đều không dám thả. Bản công chúa thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cảnh Trọng hắn đến cùng là có năng lực gì mà lại dám đối chọi gay gắt với Thái tử Điện Hạ cơ chứ? Phan Văn Tông một mực cúi đầu, chẳng qua là trong hai con người của hắn rõ ràng là có lệ khí âm trầm. Ai, thật là đáng tiếc. Cảnh Dư ra vẻ thở dài. Đám người muốn tùy dùng Cảnh Trọng kia cuối cùng vẫn là do đứng sai đội. Ngươi cũng tính là sáng suốt đó, một mực đi theo bên cạnh bản công chúa. Nếu như thực sự có ngày mà Thái tử Điện Hạ về nước, vậy thì thời điểm hắn tìm ngươi gây phiền toái, bản công chúa cũng nhất định sẽ nói giúp ngươi vài lời. Lời nói này vừa dứt thì ông một tiếng, một đạo âm thanh vang lên trong vũ trụ ngay phía trước chiến hạm. Ngay sau đó soạt một tiếng như có làn sóng nước hiện lên, kẻ hở của vũ trụ xuất hiện, một đạo thân ảnh áo đen đeo mặt nạ xuất hiện ngay trước mặt của tất cả mọi người. Mà thời điểm thấy hắc y này xuất hiện, đám người Cảnh Dư và Phan Văn Tông đồng tử co lại theo bản năng lui về sau mấy bước. Bọn hắn rõ ràng có thể thấy được là trước ngực của nam tử áo đen kia có đeo huy chương thuộc về sát thủ của ám dạ quỷ địa. Bảo hộ công chúa điện hạ. Phan Văn Tông quát nhẹ một tiếng, đại lượng quân chúng liền xông lên, vây Cảnh Dư vào giữa. Cùng lúc đó thì soạt một tiếng, một màn sáng lớn từ hai bên thân hạm nổi lên, trong chốc lát bao trùm lên cả vũ trụ chiến hạm. Từ trên vũ trụ hạm có rất nhiều khẩu pháo bằng đồng, hò ra ngoài chính là thánh ma pháo của vũ trụ chiến hạm. Cho đến khi một loạt các cái công tác phòng ngự đều được hoàn thành, thì quân chúng ở trên thân hạm mới nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Dư đứng ở trong đám người, hai con người như điện gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh hắc y kia. Không biết vì cái gì, cho dù là đối phương đeo mặt nạ, thế nhưng nhàng vẫn như cũ, có chút cảm giác quen thuộc, thực giống như là đã từng thấy qua chỗ nào rồi. Mà nàng cũng có thể cảm giác đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Hướng về ta mà tới sao? Cảnh Dư nhíu đôi mì thanh tú lại mở miệng, người muốn cái gì? Tô Hàn không trả lời, chẳng qua chỉ nhìn Cảnh Dư, rồi lại nhìn xem cái vị tam tỷ mà mình đã từng gặp một lần này có biểu hiện như thế nào. Có lẽ là do huyết mạch thân tình, cũng có lẽ sớm biết là Cảnh Dư đứng về phía mình, cho nên trong lòng Tô Hàn luôn có một loại cảm giác thân cận khó hiểu. Hắn thậm chí có một loại xúc động muốn mở mặt nạ ra, để cho Cảnh Dư nhìn một chút khuôn mặt thực sự của mình như thế nào. Bất quá, ở trước mặt nhiều quân chúng như vậy, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ám dạ quỷ địa, tinh thần, phụng mệnh đến đây đánh chết. Thanh Long vệ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Phan Văn Tông, Tô Hàn trầm giọng nói, những người không có phận sự tất cả đều tránh lui, nếu như nhúng tay thì hết thảy đều giết. Lời này vừa nói ra, đôi lông mày đang nhíu chặt của Cảnh Dư lập tức giãn ra, trên gương mặt vô cùng xinh đẹp của nàng hiện ra vẻ có ý tứ, trong con ngươi thậm chí mơ hồ dâng lên một chút bộ dạng chờ mong. Trái lại thì Phan Văn Tông vẻ mặt tương đối âm trầm. Nếu như ta đoán không sai thì Thiện Vân Hưng kia chính là người giết, Phan Văn Tông hỏi. Ngươi, sau khi tụ họp cùng với hắn, tự nhiên hắn sẽ nói cho ngươi biết. Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh vang lên. Khẩu khí thật lớn, Phan Văn Tông hử lạnh. Chỉ riêng phòng ngự của vũ trụ hạm này không phải là ngươi có thể công phá, lại còn vọng tưởng giết ta. Phan Văn Tông, Cảnh Dư bỗng nhiên nói. Năng lực ám sát của ám dạ quỷ địa là cực mạnh. Hắn mặt ngoài nói là muốn giết ngươi, nhưng nói không chừng mục tiêu chân chính lại chính là bản công chúa. Ngươi tạm thời thay bản công chúa xuất chiến, thuận tiện tìm hiểu xem ở bốn phía còn có sát thủ nào khác của ám dạ quỷ địa ẩn nấp hay không. Phan Văn Tông biến sắc, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Mình và Thiện Vận Hưng có tu vi ngang nhau, mà Thiện Vận Hưng cũng chết trong tay đối phương, Cảnh Dư lúc này lại để cho mình ra ngoài ứng chiến sau. Ngoan ngoãn trốn trên vũ trụ hạm thì còn dễ nói, nếu như thực sự đi ra, đây chẳng phải là lão thái bà treo cổ tự sát hay sao? Công chúa điện hạ, những sát thủ này luôn am hiểu việc ẩn núp thân hình, thuộc hạ cảm thấy vẫn là trên vũ trụ hạm cho thỏa đáng, Phan Văn Tông nói. Sao? Ngươi dám ngỗ nghịch lại lời của bản công chúa? Cảnh Dư hừ lạnh. Cảnh trọng sở dĩ để cho ngươi đi theo bản công chúa, mục đích chính là vì để bảo hộ cho bản công chúa. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, có sát thủ muốn động thủ với bản công chúa, ngươi đường đường là Thanh Long vệ. Lại chỉ có dũng khí, sống cầu thả trên vũ trụ hạm thôi sao? Vậy thì Tử Minh vũ trụ quốc ta cần ngươi để làm gì? Phan đại nhân, chớ có phí lời, nghịch lại ý chỉ của công chúa, chỉ có thể chờ chết. Lúc này bên cạnh Cảnh Dư, có cô nha hoàn luôn đi theo, giờ phút này lộ ra nụ cười lạnh. Phan Văn Tông nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, trong lòng hận chỉ đè, muốn đè hai cô nàng này ra mà hãm hiếp cho thỏa mãn. Hắn sao có thể không biết, Cảnh Dư là đang muốn mượn cơ hội này để diệt trừ mình. Phan Văn Tông, nếu như người còn dám lưỡng lự, vậy thì bản công chúa sẽ ban cho người cái chết để răn đe. Âm thanh lạnh lùng của Cảnh Dư lại vang lên. Phan Văn Tông tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại tiến vào danh sách của ám dạ quỷ địa. Hắn thậm chí còn hoài nghi sẽ không phải là Cảnh Dư đã ban bố nhiệm vụ giết mình ở đó đấy chứ. Bất quá giờ phút này, hắn đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, đâm lao đành phải theo lao, hắn chỉ có thể kiên trì lĩnh mệnh. Mắt thấy Phan Văn Tông gật đầu, lãnh ý trong mắt Cảnh Dư càng thêm nồng đậm. Người đâu? Mở màn sáng của chiến hạm ra, để cho Phan đại nhân ra ngoài đánh giết đối phương, lập oai cho bản công chúa, cũng lập xuống hoàng uy của Tử Minh vũ trụ quốc ta. Xoạt một tiếng. Ở phía trước màn phòng ngự lập tức tách rời, lộ ra khoảng một vết nứt mấy chục mét. Phan đại nhân, mời, Cảnh Dư nói. Phan Văn Tông không tiếp tục lưỡng lự nữa, lách mình phóng ra bên ngoài. Bất quá hắn so với Thiện Vận Hưng thì khôn khéo hơn một chút. Trước khi đi hắn đã bóp nát một tấm phủ văn ở trong tay, mà tấm bùa này chính là phù văn cầu viện so với Cảnh Trọng. Sau khi Phan Văn Tông triệt để rời khỏi vũ trụ hạm, Cảnh Dư cũng không có trực tiếp đóng lại màn sáng phòng ngự mà quát lên. Chu Lâm, các người cũng theo Phan đại nhân cùng nhau xuất chiến đi. Nếu có thể đánh giết sát thủ của ám dạ quỷ địa này, bản công chúa sẽ thưởng cho 10 vạn tiền vũ trụ. Nghe được lời ấy, Chu Lâm kia nhào mắt lại. Bọn hắn cùng là hệ phái của Phan Văn Tông. Cảnh Dư để bọn hắn cùng nhau xuất chiến, đủ để nhìn ra đây là muốn mượn tay sát thủ kia để một mẻ hốt gọn đám người mình. Trong lòng y có ý cự tuyệt nhưng lại không dám nói thẳng, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi ra. Siêu một tiếng, Hơn 100 thân ảnh từ trong vũ trụ hạm bay ra. Thời điểm mà bọn hắn rời khỏi vũ trụ hạm, Cảnh Dư cuối cùng phất tay một tiếng, màn sáng phòng ngự lúc này mới triệt để đóng lại. Đến tận lúc này thì chỉ cần Cảnh Dư không đồng ý, coi như là đám người Phan Vân Tông có thực sự đánh chết sát thủ kia thì cũng không cách nào trở về vũ trụ hạm được. Định. Ở trong vũ trụ sâu thẳm, không hề có nhiều gợn sóng, Tô Hàn đã sớm duỗi tay ra. Thời điểm mà Phan Văn Tông rời khỏi vũ trụ hạm chỉ thẳng về phía hắn. Tiện Vân Hưng vô pháp ngăn cản định thần thuật, mà Phan Văn Tông cùng là phục thi cảnh viên mãn có thể ngăn cản được sao? Rõ ràng là không. Trong chớp mắt này, đồng tử của Phan Văn Tông co lại, sắc mặt đại biến, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất chiến, không, nói là cơ hội phòng thủ cũng không có. Chữ định kia tựa như là một bộ năng lượng có thể hóa băng vậy, trong chốc lát đem toàn thân trên dưới của hắn giam cầm lại. Tu vi lực lượng thì hoàn toàn bị phong ấn, mỗi một tế bào trên cơ thể tựa hồ cũng đã tử vong. Mặc dù chẳng qua chỉ là hô hấp bình thường, thì cũng cực kỳ gian nan để mà thực hiện. Đây là hạng thuật pháp gì? Trong lòng của Phan Văn Tông lật lên sóng biển thao thiên, hắn chợt nhớ tới là tại thời điểm mình có nghe nói về vị thái tử kia, thì có vẻ thời điểm tổ chức vũ trụ đại minh lễ tiến hành giao chiến với Cảnh Trọng đã từng hô lên cái chữ định này. Hết thầy cũng chỉ là chớp nhoáng thôi. Phan Vân Tông theo bản năng muốn ngẩng đầu, nhưng cả người lại như hóa thành pho tượng, ngay cả một chút âm thanh cũng không thể phát ra. Oanh một tiếng. Cái này cũng không tính là bí mật gì. Theo tiếng nổ buông xuống thì chung quy, lời nói đó chỉ được ẩn giấu trong lòng Phan Vân Tông, vĩnh sinh vô pháp nói ra. Bản thân Tô Hàn đã có được lực lượng tam cảnh, mà bây giờ hắn có tu vi nguyên sát cảnh hậu kỳ. Dưới tình huống bày ra tất thảy thủ đoạn, thì chiến lực tổng hợp quán hoàn toàn có thể so với thần mệnh cảnh hậu kỳ. Chiến lực như thế, đối với phục thi cảnh viên mãn có sự áp chế tuyệt đối, là cộng thêm định thuần thật, quỷ dị như vậy, chỉ là một tên Phan Văn Tông không quan trọng mà thôi, há có thể chống cự lại. Thể xác trong nháy mắt diệt vong, mà nguyên thần thánh hồn lao ra thì liền đã bị Tô Hàn chuẩn bị trước bắt lấy rồi ném, nuốt vào trong bụng. Một tên phục thi cảnh viên mãn có thể vì hắn gia tăng nửa thành tu vi, sao có thể lãng phí được? Hết thảy đều chỉ phát sinh trong chớp mắt mà thôi. Cho đến khi nguyên thần thánh hồn của Phan Văn Tông bị nuốt, thì hơn trăm người của đám Chu Lâm lúc này mới từ trong vũ trụ hạm lao ra. Nhìn một màn có thể coi là kinh khủng ở trước mắt, đừng nói là bọn người Chu Lâm. Coi như là Cảnh Dư vẫn luôn đứng trên đầu hạm, thân thể mềm mại đều chấn động, lông mày nhăn lại, tù sĩ tà đạo. Cảnh Dư tự mình lẩm bẩm, trong khuôn mặt ẩn chứa sự chán ghét. Mặc dù nàng rất hận Phan Văn Tông, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng chán ghét sinh linh tả đạo không từ thủ đoạn nào kia. Cái loại cảm giác quen thuộc lúc trước, thậm chí là một chút hào cảm sinh ra với đối phương, tất cả thời khắc này đều tan thành mây khói. Cảnh Dư nhìn chằm chằm vào tên sát thủ có danh hiệu là tinh thần kia, trong lòng cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Còn đám người Chu Lâm thì sau khi phản ứng lại, cơ hồ không chút do dự quay người lao thẳng về vũ trụ hạm. Ngay cả Phan Văn Tông cũng bị chém giết trong nháy mắt, huống chi là bọn hắn. Đáng tiếc là Cảnh Dư chỉ dùng vẻ mặt băng lãnh đứng trên đầu hạm, không hề có bộ dáng là muốn mở màn sáng phòng ngự ra. Mà phía sau bọn hắn thì vầng sáng thao thiên, hóa thành đao mang, vọt qua vũ trụ chém tới. Tam công chúa, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngài, phốc. Chu Lâm muốn mở miệng nhưng lời còn chưa dứt, đao mang đã bổ lên người hắn. Những người khác cũng đều không ngoại lệ, máu tươi tung tóe. Bất luận phòng ngự gì cũng không ngăn được đao mang của Tô Hàn. Máu tươi màu vàng thẫm và màu vàng kim đan xen hiện lên trong vũ trụ đen kịt, tạo thành một loại quang thải hoa mỹ. Hơn trăm người nhưng vẫn như cũ là thuấn sát. Chiến lực mạnh mẽ như thế để cho rất nhiều quân chúng trên vũ trụ hạm nhìn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là phải cảm tạ các hạ đã ra tay. Cảnh Dư nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thời khắc này Tô Hàn đang thu thập hơn trăm đạo nguyên thần thánh hồn. Điều này khiến cho ác cảm trong lòng Cảnh Dư càng thêm nồng đậm. Không chờ Tô Hàn mở miệng, Cảnh Dư hạ lệnh, thay đổi hướng đi, vượt qua người này, tiếp tục hướng về phía Hồng Giang Vũ Trụ Quốc mà xuất phát. Người gấp cái gì? Đúng lúc này thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên lấp lánh, dừng ở đầu vũ trụ hạm. Khoảng cách giữa hắn và Cảnh Dư chỉ cách có một tầng màn sáng phòng ngự mà thôi. Người muốn giết, ta đều đã giúp người giết. Chẳng lẽ một câu tối thiểu như cảm tạ cũng không có sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Cảnh Dư. Cảm tạ. Cảnh Dư cười lạnh một tiếng. Đánh giết đám người Phan Vân Tông chính là nhiệm vụ của ngươi, có liên quan gì với bản công chúa? Lập tức lăn đi. Bản công chúa đời này chán ghét nhất là đám sinh linh tà đạo các ngươi. Nếu như mà còn ngăn cản thì thánh mà pháo hầu hạ. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Tam công chúa điện hạ, ngươi và ta cũng không phải lần đầu chạm mặt. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta đến cùng là ai sao? Đồng tử của Cảnh Dư ngưng tụ lại. Chắc không được trước đó mình luôn có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà mình có thể xác định, hoàn toàn chính xác chưa từng thấy người này. Có thể từ lời nói của đối phương nhìn ra được là hai người chắc trước đó chắc chắn đã gặp nhau. Mà hắn giờ phút này chẳng qua là thay đổi trang dung mà thôi. Ngươi là ai? Cảnh Dư hỏi. Tô Hàn nhún vai. Mở ra màn sáng phòng ngự, người tới kho hạm, chúng ta đơn độc trò chuyện một chút được không? Vẻ mặt Cảnh Dư trong nháy mắt bằng lãnh, một vệt sương lạnh trên trán tuôn ra. Nhưng mà nàng còn chưa kịp cự tuyệt thì liền nghe một đạo âm thanh trầm khàn phía sau truyền đến. Công chúa điện hạ, lão phù đủ chấn áp người này, cứ để choán vào vũ trụ hạm cũng không sao. Cảnh Dư lập tức nói. Có các chủ ở đây, bản công chúa tự nhiên là không sợ. Người này quá mức cản rỡ, ngay cả bản công chúa cũng dám đùa giỡn, sợ là không biết chết như thế nào. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn co quắp lại, chính mình lúc nào thì đùa giỡn nàng rồi. Vì để tránh cho thân phận bại lộ, đi tới kho hạm cùng Cảnh Dư một lần, chẳng lẽ điều này cũng sai sao? Tô Hàn đột nhiên cảm giác được là tam tỷ này của mình cũng không quá thông minh thì phải. Mà vị phó các chủ trong miệng nàng kia, nếu như đã dám để cho mình tiến vào vũ trụ hạm, như vậy nhất định là đã đoán được một chút gì đó rồi. Lại từ mình giết Thiện Vân Hưng và Phan Văn Tông để mà xét, thì cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Nàng ta lúc này chỉ suy nghĩ theo vấn đề khác, hoàn toàn không dùng đầu óc để mà cân nhắc sự việc. Trước khi Phan Văn Tông rời khỏi vũ trụ hạm, thì đã hướng Cảnh Trọng phát ra cầu viện. Nếu như ngươi còn lãng phí thời gian nữa, thì ngươi thực sự không có cơ hội biết được thân phận chân thực của ta. Tô Hàn trầm giọng nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Lông mày của Cảnh Dư nhíu lại. Bất quá rất nhanh, nàng lên quay đầu, hướng mắt về một phía lão giả ở xa xa. Hẳn là lão giả kia đang truyền âm nói gì đó với nàng. Mở ra màn sáng, Cảnh Dư nói. Sư một tiếng. Lúc này đại lượng thân ảnh liền xuất hiện bốn phía của Cảnh Dư, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Mà lúc này màn sáng phòng ngự cũng được mở ra, Tô Hàn không chút do dự tiến vào bên trong. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn lão giả kia một cái, sau đó đi thẳng vào kho hạm. Cảnh Dư thì ngây ngốc tại chỗ, nhìn tên kia đi lại như hậu hoa viên nhà mình, quả thực có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hốn nạn, lại coi nơi đây như nhà mình. Dậm chân một cái, Cảnh Dư liền hướng Tô Hàn đuổi theo. Lão giả khoanh chân ở phía xa cũng đồng thời đứng dậy, cùng với Cảnh Dư tiến vào kho hạm. Ở bên trong kho hạm, nhìn lão giả và Cảnh Dư đứng đối diện mình, Tô Hàn trong lúc trầm mặc liền tháo xuống mặt nạ trí tôn. Mà theo mặt nạ bị lấy xuống thì khuôn mặt hắn cũng từng chút biến hóa. Một nửa gương mặt lúc trước lộ ra khỏi mặt nạ, xem như là tương đối anh tuấn, mà giờ khuất này thì cả gương mặt chỉ còn lại vẻ thanh tú. Quả nhiên là ngươi. Lão giả kia lộ ra vẻ kích động mãnh liệt. Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Cảnh Đô Phó Các Chủ Ninh Đàn gặp qua Thái Tử Điện Hạ. Cảnh Dư là một cung chúa của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thời điểm ra ngoài đương nhiên không chỉ có vũ trụ hạm bảo vệ. Ninh Đàn này mới là người mạnh nhất đi theo Cảnh Dư. Cũng chính bởi vì có sự tồn tại của Ninh Đàn, cho nên trước đó đám người Phan Văn Tông mới không dám chống lại mệnh lệnh của Cảnh Dư. Cho dù biết không phải đối thủ của Tô Hàn, cũng chỉ có thể ra ngoài ứng chiến. So với Phan Văn Tông, thì Ninh Đàn đối với Cảnh Dư, đối với Tử Minh Quốc Chủ, chính là trung thành tuyệt đối. Tử Minh Quốc Chủ đưa cho Tô Hàn danh sách, ở trong đó không chỉ có người của hệ phái Cảnh Trọng, còn có người của hệ phái mình nữa. Tô Hàn sớm đã đem danh sách kia thuộc lòng rồi, và cũng đem tướng mạo của những người này ghi nhớ, cho nên đến khi nhìn thấy Ninh Đàn, hắn liền nhận ra đối phương ngay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.